tối cường thần ý hỗn đô thị 239 chương 4775 thiên la kiếm tôn người nam tử thần bí này lời nói. Để vĩnh giả ác ma phân thân không hiểu ra sao. Gia hỏa này quả thực rất là kỳ lạ. Vừa mới rõ ràng đã đối với mình hạ tử thủ. Muốn không phải tàn tuyết ma kiếm giúp mình cản một chút. Lúc này, chính mình không chết cũng muốn trọng thương. Thế nhưng là, nhất trường về sau, hắn lại không tiếp tục thừa thắng truy kích. Đem chính mình đánh cho đến chết. Ngược lại bắt đầu tán than mình đây không phải có ma bệnh sao, xin lỗi. Sớm mấy năm, thù một số thương tổn. Linh hồn ra một vài vấn đề. Dẫn đến hiện tại, không cách nào hoàn toàn trưởng khống thể nội năng lượng. Tựa hồ là biết vĩnh giả ác ma phân thân đang suy nghĩ gì. Nam tử thần bí kia tùy ý giải thích một câu. Cũng mặc kệ vĩnh giả ác ma phân thân có thể hay không tiếp nhận. Đón đến, hắn lại sợ vĩnh giả ác ma phân thân hiểu lầm. Liền bổ sung một câu nói. Thực, ta đối với ngươi không có ác ý. Đại gia ngươi vừa mới cái kia một chút đều đem ta đánh thổ huyết. Cái này cũng chưa tính có ác ý cái kia bộ dáng gì. Mới xem như có ác ý sẽ không phải là muốn đem chính mình đánh chết. Mới xem như đi giờ khắc này. Vĩnh giả ác ma phân thân quả thực là im lặng. Bất quá, cân nhắc đến mình quả thật đánh bất quá đối phương. Dù là ba cái phân thân liên hợp lại, đều gánh không được đối phương toàn lực nhất kích. Không có cách cường quyền phía dưới, hắn chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận thuyết pháp này. Đáng tiếc, không phải bản tôn ở đây. Như là bản tôn ở chỗ này, kết hợp tám đại pháp tắc đạo ấm, cần phải có thể cho cái này thần bí ra hỏa một cách hung hăng giáo huấn. Vĩnh giả ác ma phân thân đối với Dương Vân Phàm bản tôn thực lực cái kia là vô cùng bội phục. Không phải vậy lời nói, hắn cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe theo bản tôn mệnh lệnh, lựa chọn đến Thâm Uyên ma giới chấp hành nhiệm vụ. Ngươi không cần vì đánh không lại ta mà tức giận. Vĩnh hằng cảnh bên trong, không người là đối thủ của ta. Nam tử thần bí kia, tựa hồ nắm giữ đọc tâm thuật một dạng. Chỉ là nhìn vĩnh giả ác ma phân thân ánh mắt, liền biết hắn lúc này đang suy nghĩ gì. Tiền bối công tham tạo hóa, khiến người ta bội phục. Vĩnh giả ác ma phân thân ngoài cười nhưng trong không cười lấy lòng vài câu. Trong lòng ngươi chỉ sợ không phải nghĩ như vậy đi. Nam tử thần bí kia nhìn vĩnh giả ác ma phân thân liếc một chút, trên mặt không phải do lộ ra một vệt trào phúng. Vĩnh giả ác ma phân thân bĩu môi, những thứ này không có dinh dưỡng đối trắng, thật sự là không có chút ý nghĩa nào. Trầm ngâm một lát, vĩnh giả ác ma phân thân chợt nhớ tới vừa mới. Cái này người thần bí biểu hiện có vô cùng kỳ quái địa phương. Tỉ như, gia hỏa này tựa hồ linh hồn có thiếu hụt, quên một số chuyện trọng yếu. Hắn thậm chí không biết mình là người nào, thế nhưng là hắn lại có thể nói ra bản thân bản tôn tên. Mà lại đối với mình bản tôn tựa hồ mười phần thưởng thức. Đây quả thực rất là kỳ lạ. Tiền bối, để cho ta lưu lại. Đến cùng có chuyện gì muốn phân phó? Trong lòng càng nghĩ, tìm không ra cái gì đáp án. Vĩnh giả ác ma phân thân thẳng thắn để xuống tư thái. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm đối phương. Để ngươi lưu lại là bởi vì người bí ẩn kia nói quanh co vài câu, trong mắt chợt lại lộ ra một tia mờ mịt, tựa hồ quên vừa mới ý nghĩ. Hắn biểu hiện thì cùng người già si ngốc một dạng, để vĩnh giả ác ma phân thân phát điên. Thật là xui xẻo. Gia hỏa này linh hồn quả nhiên là xảy ra vấn đề lớn, thế nhưng là gia hỏa này nắm lấy chính mình không thả. Nếu như hắn cả một đời nghĩ không ra, chính mình chẳng phải là muốn bị vây ở chỗ này cả một đời. Ta nhớ tới đang lúc vĩnh giả ác ma phân thân cảm giác tuyệt vọng thời điểm, người bí ẩn kia ánh mắt sáng lên, kích động quay đầu nhìn chằm chằm vĩnh giả ác ma phân thân nói: Thiên La tán kiếm đối với ta rất trọng yếu, chỉ cần ngươi bản tôn giúp ta đem Thiên La tán kiếm thai nghén đến bất hủ tầng thứ, ta có thể giúp ngươi bất luận cái gì bận bịu. Cái gì? Hắn mới vừa nói cái gì Thiên La tán kiếm? Hắn tại sao muốn đặc biệt bàn giao sự kiện này? Vĩnh giả ác ma phân thân trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Thiên La Tán Kiếm chính là Dương Vân Phàm bản tôn. Năm đó vì tu luyện Huyền Tiêu Kiếm Điển, cố ý theo Thục Sơn Kiếm Cung trong tàng bảo các mặt tìm ra. Trước đó Thiên La Tán Kiếm đã phủ bụi vô số năm, linh vận hao hết. Bất quá Thiên La Tán Kiếm xác thực rất bất phàm. Dương Vân Phàm nhớ đến năm đó hắn tại trong tàng bảo các mặt muốn tìm một thanh phù hợp thần kiếm thời điểm, Thục Sơn Kiếm Cung tàng bảo các bên trong tuy nhiên trưng bày vô số thần kiếm, cũng không có một thanh phù hợp hắn yêu cầu. Mà đang lúc Dương Vân Phàm chuẩn bị thất vọng rời đi thời điểm, Thiên La Tán Kiếm lại là chủ động tản mát ra một tia kiếm ý, gây nên Dương Vân Phàm chú ý. Cái này cho thấy Thiên La Tán Kiếm tại lúc đó liền đã nắm giữ một tia tự chủ ý thức. Cái này rất không khoa học. Rốt cuộc, cái kia thời điểm Thiên La Tán Kiếm đã phủ bụi vô số năm, linh vận hao hết, kiếm hồn đã từ lâu tan thành mây khói. Theo lý tới nói, hắn không có khả năng nắm giữ tự mình ý thức mới đúng. Đợi một chút, đột nhiên Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân nhớ tới Thiên La Tán Kiếm tựa hồ vô cùng đặc thù. Nó đã từng là một thanh bất hủ cấp bậc thần binh, mà hắn chủ nhân nghe đồn rằng chính là một vị địa cầu cổ tu sĩ, cầm giữ có bất hủ cảnh giới thực lực, vô cùng cường đại. Thậm chí lựa chọn muốn mạnh mẽ hợp đạo, trở thành kỷ nguyên này thiên đạo trưởng khống giả. Chỉ tiếc cái kia một vị tồn tại hợp đạo thất bại, cho tới bây giờ không rõ sống chết. Đến mức Thiên La Tán Kiếm cũng hủy. Từ trước tới giờ không hủ thần binh một đường rơi xuống thành phàm binh, phủ bụi tại Thục Sơn Kiếm Cung vô số năm. Trước mắt cái này người thần bí, linh hồn tàn khuyết, trí nhớ mơ hồ, thể nội quang ám pháp tắc chi lực như thế không thăng bằng, đổi thành người bình thường đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng là hắn chẳng những êm đẹp sống sót, còn cầm giữ có khủng bố như thế thực lực. Chẳng lẽ giờ khắc này Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân nghĩ đến một cái khủng bố khả năng, chỉ cảm thấy cuống họng khô khốc một hồi chát. Hắn trên dưới dò xét trước mắt người nam tử thần bí này. Đối phương tuy nhiên mặc lấy phổ thông, tùy ý bộ một kiện tê dại cho trường bào, thế nhưng là dáng người khôi ngô, tướng mạo càng là kỳ vĩ. Dưới hàm một nắm lớn màu đen râu quai nón càng là chói mắt không gì sánh được. Tuy nhiên hắn đôi mắt cho tới nay đều tràn ngập mê mang, có thể ngẫu nhiên lộ ra một tia sắc bén, lại là để người đặc biệt tim đập nhanh. Gia hỏa này sẽ không phải là Thiên La Tán Kiếm trên một đời chủ nhân, Thiên La Kiếm Tôn A, vị kia hợp đạo thất bại về sau tuy nhiên bị thiên phạt bổ trúng, thế nhưng là hắn thực lực quá mạnh, cần phải không chết được. Nhưng là hắn linh hồn chắc chắn sẽ bị thương nặng, quang ám pháp tắc đạo ấm cũng sẽ bị đánh nát. Quang ám đạo ấm vỡ vụn về sau, thiên đạo pháp tắc thu hồi cái kia một bộ phận nắm giữ chiếu rọi vạn vật năng lực quang minh chi lực, để trong cơ thể hắn chỉ còn lại có tối tăm mục nát thầm nguyên tố pháp tắc. Cho nên hắn làm vì một người địa cầu mới có thể xuất hiện tại Thâm Uyên ma giới ngẩn ngơ cũng là vô số năm. Rốt cuộc thầm nguyên tố pháp tắc biểu hiện bên ngoài cùng hủy diệt pháp tắc giống nhau y hệt. Tuy nhiên lực phá hoại không bằng đơn thuần hủy diệt pháp tắc, nhưng lại càng rủi gì hơn, khiến người ta khó có thể đề phòng. Các hạ nhìn trời La Kiếm Tôn, cái tên này quen thuộc sao? Trầm ngâm nửa ngày, Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân vẫn là không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, cẩn thận từng ly từng tí phát ra thăm dò. Tối cường thần ý hỗn đô thị 239 chương 4776, ta không nhớ rõ Thiên La Kiếm Tôn. Nam tử thần bí nghe đến cái tên này về sau rơi vào lâu dài trầm mặc. Ngay sau đó hắn chậm rãi lắc đầu, nói mơ hồ có một số quen thuộc, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại tìm không thấy đối ứng trí nhớ. Đón đến nam tử thần bí kia quay đầu, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhìn lấy Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân nghi ngờ nói, làm sao hắn cùng có thủ ngươi đến Thâm Uyên ma giới là vì tìm hắn báo thù? Ha ha, làm sao lại như vậy? Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân vội vàng khoát tay, đồng thời lui về sau đi. Cười khan nói, là ta thiếu hắn một ít gì đó, chuẩn bị tìm một cơ hội trả lại hắn. Chỉ là hắn biến mất rất lâu, một mực không có tin tức. Ta gặp tiền bối thủ đoạn cùng hắn có mấy điểm tương đồng, còn tưởng rằng tiền bối biết hắn đây. Ta tại sao muốn biết hắn? Nam tử thần bí kia cổ quái nhìn lấy Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân, sau đó lại lần nữa cường điệu nói, nhớ kỹ, sau khi trở về, để ngươi bản tôn nhất định muốn đem Thiên La Tán Kiếm thai nghén đến bất hủ tầng thứ. Điều này rất trọng yếu, nếu là ngươi có thể làm được, vô luận có phiền toái gì ta đều có thể giúp ngươi. Tiền bối, sự kiện này coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ đi làm. Chỉ là ngươi vì cái gì coi trọng như thế Thiên La Tán Kiếm? Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân mang theo mỉm cười nhìn về phía nam tử thần bí kia, cố ý dò hỏi. Thực trong lòng của hắn đã có một ít suy đoán. Năm đó Thiên La Kiếm Tôn hợp đạo thất bại, bị thiên đạo đánh nát thân thể, linh hồn cùng đạo ấm, sau đó bị cuốn vào đến không gian hư không bên trong. Lúc này nhìn đến Thiên La Kiếm Tôn cũng không có vấn lạc, mà chính là mượn nhờ quang ám pháp tắc kỳ lạ tính bảo trụ tính mạng mình. Mặt khác, bởi vì hắn bảo lưu lại là thầm nguyên tố chi lực, cho nên bản năng chịu đến thâm uyên ma giới hấp dẫn, đến chỗ này trở thành một đầu ma giới sinh mệnh. Đi qua tu luyện lâu dài, hắn thực lực dần dần được đến khôi phục, riêng là thầm nguyên tố chi lực để hắn có thể tại thâm uyên ma giới lại tu luyện từ đầu đến vĩnh hằng cảnh. Chỉ là bởi vì từng trải qua từng bị trọng thương, hắn linh hồn không hoàn chỉnh, không cách nào càng tiến một bước. Biện pháp duy nhất cũng là tìm về chính mình còn lại một phần khác linh hồn chi lực cùng quang minh chi lực. Mà những vật này, Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân phỏng đoán, cần phải bị Thiên La Tán Kiếm thu thập lên, phong ấm tại chính mình thân kiếm chỗ sâu. Chỉ là hiện tại Thiên La Tán Kiếm chỉ là một thanh chí bảo thần binh, muốn phóng thích những lực lượng này chỉ sợ là làm không được. Chỉ có đem Thiên La Tán Kiếm thai nghén đến bất hủ tầng thứ, mới có thể đem phong ấm tại kiếm thể chỗ sâu những cái kia linh hồn chi lực cùng quang minh chi lực phóng xuất ra, để cách này một vị người thần bí một lần nữa nắm giữ trùng kích bất hủ cảnh giới tư cách. Đúng vậy a, ta tại sao muốn xách điều kiện này đâu? Một thanh này Thiên La Tán Kiếm có quan hệ gì với ta? Lúc này đối mặt Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân nghi hoặc, người bí ẩn kia lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Hắn cũng không biết tại sao mình muốn xách yêu cầu này. Vừa mới hắn nhìn đến Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân trong nháy mắt, trong ấp liền chủ động toát ra một số tin tức, nói cho hắn biết đối phương chính là Thục Sơn Kiếm Chủ Dương Vân Phàm một bộ linh hồn phân thân, đồng thời còn có thật nhiều liên quan tới Dương Vân Phàm tình huống trực tiếp hiện lên trong đầu hắn. Hắn không biết những tin tức này là làm sao đi ra, tựa hồ là từ nơi sâu xa có một tia yếu ớt thần thức kết nối, nói cho hắn biết những tin tức này. Cái kia một tia yếu ớt thần thức nơi phát ra tựa hồ là một thanh cùng chính mình quan hệ mật thiết thần kiếm, hẳn là cái kia một thanh Thiên La Tán Kiếm. A, mặt khác, vừa mới tiểu tử này tựa hồ hỏi ta, nhớ đến không nhớ rõ, Thiên La Kiếm Tôn, Thiên La Tán Kiếm, Thiên La Kiếm Tôn, chỉ là nghe tên liền biết hai cái này tồn tại mật thiết liên hệ. Đợi một chút, đột nhiên nam tử thần bí kia nghĩ đến một cái khả năng, trong mắt lấp lóe vài cái, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ ta chính là trong miệng hắn Thiên La Kiếm Tôn? Vừa nghĩ đến đây, nam tử thần bí kia mi đầu càng phát ra nhíu chặt. Hắn mất đi trước kia đại bộ phận trí nhớ, liền mang theo đem chính mình tên đều quên. Cái này một mảnh nô lệ thị trường nội ma giới tu sĩ đều gọi hô hắn Đúc Kiếm Ma Chủ, bởi vì hắn từ khi bước vào vĩnh hằng cảnh về sau, phần lớn thời gian đều đang tìm các loại tài liệu, muốn luyện chế một thanh tiện tay thần binh. Chỉ là phí tổn vô số tư nguyên cùng thời gian, hắn đến bây giờ đều không có luyện chế ra một thanh có thể tiếp nhận trong cơ thể hắn ám nguyên tố khí tức binh khí. Tiền bối phải chăng nhớ tới cái gì? Một bên Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân nhìn thấy cách này một vị hư hư thực thực Thiên La kiếm tôn người thần bí, thỉnh thoảng trao mày, thỉnh thoảng bừng tỉnh đại ngộ. Hắn ở một bên cũng đều đi theo cuống cuồng. Thiên La tán kiếm đời trước chủ nhân, mạnh không cách nào đoán chừng, có thể là một vị đạo tổ cấp bậc tồn tại, cũng có thể là kỷ nguyên này vũ trụ từ xưa đến nay địa cầu nhất mạch tối cường giả. Năm đó hắn lựa chọn cưỡng ép hợp đạo, muốn trở thành thiên đạo chấp trường giả, kết cuộc tuy nhiên thất bại, dẫn đến hắn tiếp nhận thiên phạt, bị đánh nát thân thể, nhưng lại không ngại tại hắn uy danh. Làm vì địa cầu nhất mạch tu sĩ, Dương Vân Phàm trong nội tâm mười phần bội phục cái này một vị to gan lớn mật Thiên La kiếm tôn. Như là trước mắt cái này một vị người thần bí, thật sự là Thiên La kiếm tôn, hắn hội không tiếc bất cứ giá nào trợ giúp đối phương lần nữa khôi phục trí nhớ, đến mức đem Thiên La tán kiếm thai nghén đến bất hủ cấp bậc, lại vật quy nguyên chủ. Đó căn bản không tính sự tình. Dương Vân Phàm rất rõ ràng biết, một khi chính mình bước vào bất hủ cảnh giới, trong cơ thể hắn thai nghén Hỗn Nguyên Vô Cực kiếm đồ tự nhiên sẽ thực thể hóa, diễn hóa thành tám chuôi pháp thì lại khác nguyên tố thần kiếm. Cái này tám đại nguyên tố thần kiếm mới là cùng hắn huyết mạch tương liên, có thể phát huy ra hắn toàn bộ chiến đấu lực. Đến mức Thiên La tán kiếm, cho tới nay đã giúp hắn không ít việc. Như có thể giúp nó tìm tới chính mình tránh thức chủ nhân, Dương Vân Phàm sẽ chỉ cao hứng. Ta không nhớ rõ. Vị kia người thần bí khẽ lắc đầu. Hắn trí nhớ hoàn toàn mơ hồ, càng nghĩ đầu càng là đau đớn. Bất quá, hắn tuy nhiên mất đi trí nhớ, có thể đầu não cũng rất là thư thái. Lúc này đại khái đã ý thức được, chính mình có thể là Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân trong miệng nâng lên vị kia Thiên La kiếm tôn. Tiền bối cũng không cần gấp. Trí nhớ tàn khuyết, bình thường là linh hồn bị hao tổn, hoặc là linh hồn bị người phong ấn một bộ phận, theo thời gian chuyển rời, hoặc là tiền bối linh hồn cảnh giới tăng lên. Những thứ này mất đi trí nhớ đều sẽ từ từ khôi phục. Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân lấy qua người tới thân phận, khuyên vài câu. Dương Vân Phàm trí nhớ năm đó cũng bị phong ấm qua, thẳng đến hắn bước vào trí tôn cảnh giới, những ký ức này phong ấm mới bị chậm rãi giải khai. Đương nhiên cái này một vị người thần bí tình huống càng thêm phức tạp. Bất quá chờ hắn một lần nữa bước vào bất hủ, năm đó hết thảy trí nhớ khẳng định đều sẽ khôi phục. Không nói những thứ này, người bí ẩn kia hơi hơi gật gật đầu, sau đó thần thức nhất động. Hưu, sau một khắc, cái kia một thanh ngã xuống đất âm dương đốt hồn kiếm liền trong nháy mắt lơ lửng, hướng về Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân thổi qua tới. Tối cường thần ý Hỗn Đô thì 239 chương 4777 bất hủ phía dưới. Ai có thể đánh với ta một trận? Đã ngươi đáp ứng giúp ta thai nghén Thiên La tán kiếm, một thanh kiếm này ngươi thì đem đi đi. Theo người bí ẩn kia thoại âm rơi xuống, một thanh này âm dương đốt hồn kiếm liền ông một chút rơi vào Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân trong tay. Cuối cùng tới tay, sờ lấy âm dương đốt hồn kiếm mặt ngoài dì sắt, cùng trong kiếm hồn bộ phát ra thiêu đốt thần hồn khí tức, Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân vui sướng không gì sánh được. Coi như ném đi một thanh kiếm này đối với quân thiên thần ma nhất mạch đặc thù ý nghĩa tượng trưng, nó vẫn là một thanh bất hủ ma kiếm. Cho đến nay, một thanh kiếm này nội bộ kiếm hồn còn chưa hoàn toàn chôn vùi, bảo lưu lấy đốt hồn đặc thù năng lực. Chỉ bất quá, một thanh kiếm này có huyết mạch hạn chế, ngoại nhân không cách nào ngự sử. Chỉ có quân thiên thần ma nhất mạch dòng chính hậu nhân mới có thể khu động. Trong cơ thể hắn quân thiên thần ma phân thân vừa vặn thiếu một thanh vũ khí. Giấc ngủ ngàn thu, đem kiếm cho ta. Lúc này quân thiên thần ma phân thân truyền ra một sợi thần thức ba động. Vừa hàng lâm đến thâm uyên ma giới, quân thiên ma đế bội kiếm thì rơi trong tay hắn. Từ nơi sâu xa, dường như hết thảy đều là thiên ý. không có vấn đề, vĩnh giả ác ma phân thân không do dự, thần thức nhất động, liền đem một thanh kiếm này thu nhập thể nội. Ông, sau một khắc, làm âm dương đốt hồn kiếm bắt đầu tiếp xúc đến quân thiên thần ma phân thân khí tức, nó dì sắt loang lổ thân kiếm đột nhiên lay động, sàn sạc thân kiếm mặt ngoài dì sắt, càng là từng tấc lột rơi xuống, tựa như là tuyết rơi một dạng, bay là tả. Đến sau cùng, thân kiếm hoàn toàn khôi phục nguyên bản bộ dáng, đó là một thanh hơi mờ, mặt ngoài có quang ám chi lực lưu chuyển, mà bên trong thì là có một đoàn màu đỏ thắm thần bí kim loại đang không ngừng xoay tròn. Làm một thanh bất hủ ma binh, nó bộ dáng đồng thời không có cái gì đặc thù. Đại bộ phận bất hủ thần binh luyện chế phương thức đều rất đơn giản, chính là bất hủ cường giả đem chính mình nói ấm nội bộ bản nguyên đạo văn lấy ra, sau đó lại dung hợp trong vũ trụ nguyên tố chi lực ngưng tụ mà thành. Nói cho cùng đều là nắm giữ đạo văn nguyên tố thần binh. Chánh thức cường đại chính là đạo văn lực lượng. Chỉ bất quá, một thanh kiếm này chỗ đặc thù là ở trừ bản nguyên đạo văn bên ngoài, tại nó thân kiếm nội bộ còn có một đoàn màu đỏ thắm, tựa như là hỏa diễm đồng dạng đặc thù kim loại. Cũng là cái này một cái hỗn độn kỳ kim sao quân thiên thần ma phân thân tản mát ra một sợi lực lượng thần thức, yếu ớt thăm dò vào kiếm thể nội bộ, muốn giải cách này một cách hỗn độn kỳ kim bí mật. Cười chỉ là làm hắn thần thức mới vừa vặn tiếp xúc đến kiếm thể bên ngoài, liền cảm giác được một cỗ khó có thể chịu đựng linh hồn thiêu đốt. Trong nháy mắt, hắn cũng không kịp đem thần thức thu hồi, cách này một sợi thần thức đã hóa thành một sợi khói xanh. Tốt khí tức khủng bố, không hổ là xuất từ hỗn độn chi nhãn kỳ vật. Cũng là cái này một khối to bằng móng tay hỗn độn kỳ kim, nắm giữ thiêu đốt linh hồn đặc thù năng lực, mới khiến cho âm dương đốt hồn kiếm biến đến như thế không giống bình thường. Tuy nhiên phẩm giai tới nói, âm dương đốt hồn kiếm chỉ là một kiện hạ phẩm bất hủ ma kiếm, có thể nó đối với linh hồn áp chế lại muốn vượt qua đại bộ phận trung phẩm bất hủ ma kiếm. Một sợi thần thức bị phá hủy, để quân thiên thần ma phân thân cảm giác được linh hồn run rẩy một hồi. May mắn, cái này một sợi thần thức ẩn chứa linh hồn chi lực không tính quá lớn, hắn nghỉ ngơi một hồi liền có thể hoàn toàn khôi phục. Có lần này vết xe đổ, quân thiên thần ma phân thân không còn dám chủ quan. Hắn tại vĩnh giả áp ma phân trong thân thể hóa thành bản thể bộ dáng, lấy quang ám pháp tắc chi lực cùng quân thiên thần ma nhất tộc huyết mạch một lần nữa câu thông âm dương đốt hồn kiếm, rốt cuộc được đến một thanh kiếm này tán thành, ký kết huyết mạch khế ước. Tiếp đó, quân thiên thần ma phân thân cẩn thận cảm thụ lấy theo âm dương đốt hồn trên thân kiếm lan truyền đến từng màn chiến đấu hình ảnh cùng một thanh kiếm này cụ thể tác dụng. Hắn hưng phấn khó có thể tự cấm, bảo bối tốt, có một thanh kiếm này, bất hủ phía dưới ai có thể đánh với ta một trận. Quân thiên thần ma nhất tộc vốn là thân thể hoàn mỹ vô địch chiến thần, mà âm dương đốt hồn kiếm càng là bù đắp quân thiên thần ma nhất mạch không an hiểu linh hồn pháp tắc sau cùng nhược điểm. Âm dương đốt hồn kiếm nơi tay, quân thiên thần ma phân thân cơ hồ là như hổ thêm cánh. Đương nhiên, bởi vì quân thiên ma đế vẫn lạc, một thanh kiếm này bản nguyên đạo văn cũng bị thương nặng, hạch tâm đạo văn tổn thất một bộ phận, lúc này đã từ trước tới giờ không hủ tầng thứ rơi xuống, nhiều lắm là chỉ có thể coi là một kiện thượng phẩm vĩnh hằng ma binh. Bất quá, dạng này phẩm giai đối với lúc này quân thiên thần ma phân thân mà nói đã là dư xài. Đúng, giấc ngủ ngàn thu, hỏi một chút gia hỏa này, trong tay hắn vô cùng có khả năng còn có quân thiên ma đế còn lại bảo vật. Được đến âm dương đốt hồn kiếm, quân thiên thần ma phân thân như cũ không thỏa mãn, thần thức cùng vĩnh giả ác ma phân thân câu thông, muốn lại làm điểm bảo bối đi ra. Minh bạch. Vĩnh giả ác ma phân thân khẽ gật đầu. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía vị kia người thần bí nói, tiền bối, trừ âm dương đốt hồn kiếm bên ngoài, trong tay ngươi nhưng còn có quân thiên ma đế hắn bảo vật vĩnh giả áp ma phân thân cùng quân thiên thần ma phân thân, ý nghĩ không sai biệt lắm. Bọn họ suy đoán cái này người thần bí trong tay không ngừng nắm giữ lấy một kiện bảo vật. Không phải vậy lời nói, hắn không biết đem một thanh này bất hủ ma kiếm làm đồ bỏ đi một dạng, ném ở bên ngoài. Xác thực còn có một bộ phận đồ vật. Nhìn thấy vĩnh giả áp ma phân thân hỏi thăm, người bí ẩn kia cũng không có dấu riêng, trực tiếp mở miệng nói, cùng âm dương đốt hồn kiếm cùng một chỗ bị ta phát hiện, còn có một bản luyện khí thư viết tay, dạy người như thế nào luyện chế bất hủ thần binh. Đáng tiếc. Nói đến đây, người bí ẩn kia than khổ một tiếng, trên mặt tràn ngập buồn bực nói, bản này thư viết tay tựa hồ có vấn đề. Ta dựa theo phía trên biện pháp lấy huyết luyện chi thuật luyện chế bất hủ thần binh, không có một lần là thành công. Ây, nghe vậy vĩnh giả ác ma phân thân có một ít im lặng. Đón đến hắn nhìn không được nói, tiền bối có thể hay không đưa tay chát cho ta nhìn một chút, không dối gạt tiền bối, ta tại luyện khí một đạo vẫn có một ít thiên phú. Không dùng. Người bí ẩn kia lại là lắc đầu nói, tay kia chát tàn khuyết không đầy đủ, ta mấy năm nay cũng là mò mẫm, dựa vào vận khí tại luyện chế binh khí một mực không thành công thực cũng bình thường. Rốt cuộc lấy vĩnh hằng cảnh luyện chế bất hủ ma binh nào có dễ dàng như vậy liền thành công. Cái gì ngươi tại luyện chế bất hủ thần binh, đại gia ngươi đừng tưởng rằng ngươi đã từng thực lực cường đại, có thể là đạo tổ cảnh giới đỉnh phong cường giả, liền có thể vượt cấp luyện chế cường đại binh khí. Hiện tại ngươi cũng liền cùng ta một cái trình độ trên dưới, muốn luyện chế bất hủ ma binh làm sao có thể thành công. Nghe xong là chuyện như thế, vĩnh giả áp ma phân thân nhất thời thì không có hứng thú. Vĩnh giả áp ma phân thân ngược lại là có thể lý giải, cái này một vị người thần bí làm đã từng đạo tổ cường giả, đoán chừng là bản năng chướng mắt vĩnh hằng thần binh. Đến mức hạch tâm đạo văn tàn khuyết âm dương đốt hồn kiếm, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi sử dụng. Chênh lệch thời gian không nhiều, đồ vật cũng tới tay, vĩnh giả ác ma phân thân cảm thấy chính mình nên rời đi. Trước khi đi, ta muốn hỏi lại tiền bối một câu, có thể hay không cụ thể nói một câu, năm đó ở Phi Hồng Chi Tuyền phủ cận tìm tới âm dương đốt hồn kiếm tràng diện. Tuy nhiên vĩnh giả ác ma phân thân là lần đầu tiên tới cái này Hồng Nguyệt Hạp Cốc, có thể trên đường thời điểm hắn cũng nhìn đến thô sơ giản lược địa đồ. Phi Hồng Chi Tuyền nghe giống như là một cái suối nước phủ cận lãnh địa, nhưng trên thực tế nơi này tương đương với một chỗ thần vực lớn nhỏ, phương viên khoảng chừng mấy chục vạn dặm. Nếu là hắn dựa vào tự mình đi tìm kiếm quân thiên ma đế nơi chôn xương, đó chẳng khác nào mò kim đáy biển, phí tổn mấy chục năm đều không nhất định tìm được. Tối cường thần y hỗn đô thị 239 chương 4778 lô bị trưởng lão, ngươi ngược lại là thông minh. Nghe nói như thế, người bí ẩn kia nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó cổ tay khẽ đảo, trên lòng bàn tay liền xuất hiện một cái ngọc giản ốm. Nói, ta đã đem năm đó phát hiện cái này âm dương đốt hồn kiếm cùng luyện khí thư viết tay thần thức trí nhớ rót vào ngọc giản này trong ốm. Ngươi lấy về chính mình thật tốt cân nhắc đi. Đa tạ. Vĩnh giả ác ma phân thân tiếp nhận cái này một cái ngọc giản ốm, sau đó nhanh chóng quét mắt một vòng. Ngay sau đó, hắn mi đầu liền hơi nhíu lên. Bởi vì cái này Phi Hồng Chi Tuyền hình dạng mặt đất biến hóa có một ít quá lớn. Thần bí nhân này trong trí nhớ Phi Hồng Chi Tuyền chính là một mảnh xanh tươi tốt rừng rậm, sinh cơ rạp rào, khắp nơi đều có ma thú tại kiếm ăn. Thế nhưng là vĩnh giả ác ma phân thân tại thiết giáp ma long phía trên quan sát trên bản đồ biểu hiện, bây giờ Phi Hồng Chi Tuyền đã biến thành một mảnh đại sa mạc. Hai cái này căn bản là không có cách đối chiếu. Ý thức được điểm này, vĩnh giả ác ma phân thân có một ít im lặng. 10.000 năm. Thương hải tang điền. Thời gian đã xóa đi đại bộ phận dấu vết. Hắn cho dù có vị này người thần bí trí nhớ trợ giúp, đoán chừng cũng rất khó tìm đến quân thiên ma đế lưu lại dấu vết. Nhìn đến cuối cùng vẫn phải dựa vào chính ta. Vĩnh giả ác ma phân thân chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Sau đó đối với cái này người thần bí, nói một tiếng cáo từ, liền hướng về ngoài cửa mà đi. Đại nhân, ngài rốt cuộc đi ra. Ở ngoài cửa, hai cái mị ma đã đợi chờ rất lâu. Các nàng rất sợ hãi. Vạn nhất, vĩnh giả ác ma phân thân ở chỗ này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hai người bọn họ sợ rằng sẽ lập tức bị người bắt đi. Lại một lần nữa luôn làm nô lệ. Mà lại đều không dùng chọn địa phương. Thì tại tên nô lệ này thị trường lập tức liền có thể tiến hành lần tiếp theo đấu giá. Cấp thấp ác ma. Riêng là không có bối cảnh cấp thấp ác ma. Tại ma giới là hoàn toàn không có an toàn có thể nói. Lúc nào cũng có thể sẽ bị người bắt làm nô lệ. Cũng hoặc là giết chết. Nhìn đến vĩnh giả ác ma phân thân xuất hiện lần nữa. Hai cái tiểu mị ma. Trên mặt đều cười cùng hoa nhi một dạng. Lập tức chạy tới. Một trái một phải. Ôm lấy vĩnh giả ác ma phân thân cánh tay. Mười phần không muốn xa rời. A, bị hai cái tiểu mị ma chen chúc ở trung ương. Vĩnh giả ác ma phân thân cũng hưởng thụ một thanh. Trái ôm phải ập cảm giác. Các ngươi hai cái tiểu nha đầu biểu hiện cũng không tệ. Đến đón lấy một đoạn thời gian. Bổn tỏa sẽ ban cho các ngươi một số công pháp. Để cho các ngươi cũng có tư cách. Bước vào chí tôn cảnh giới. Vĩnh giả ác ma phân thân ở chỗ này chính là một cái người cô đơn. Có người hầu hạ hắn để hắn hưởng thụ làm đại gia khoái lạc. Hắn đương nhiên cao hứng. Đa tạ đại nhân nghe nói như thế. Hai cái mị ma nhất thời ánh mắt tỏa sáng chờ mong không gì sánh được. Đi thôi. Vĩnh giả ác ma phân thân hơi hơi gật gật đầu. Sau đó liền ở phía trước dẫn đường. Hướng về nô lệ thị trường khu vực trung ương mà đi. Tiếp đó. Hắn chuẩn bị tìm hắc ám tinh linh nhất tộc. Ở chỗ này người phụ trách. Tiếp tục giải một chút phi hồng chi tuyền tình huống. Mặc dù là một cái nô lệ thị trường. Có thể nơi này thật sự là không nhỏ. Cơ hồ giống như là một cái thành thị nhỏ. Chỉ bất quá. Khiến người ta khó chịu là. Tên nô lệ này thị trường đường. Là bày biện ra hồi hình chữ kết cấu. Tăng thêm nơi này không gian là người làm gia cố. Đỉnh chóp không gian đều có kiên cố phong ấm tường. Làm cho không người nào có thể dùng phi hành đến đi đường tắt. Muốn đi vào đến khu vực trung ương, nhất định phải dựa theo quy củ, một vòng hướng bên trong lượn quanh. Vĩnh giả ác ma phân thân là tìm đến người giúp đỡ. Đương nhiên sẽ không gây chuyện. Lúc này trong lòng lại không thoải mái. Cũng chỉ có thể mang theo hai cái tiểu mị ma. Thành thành thật thật đi vòng vèo. Bất quá. Hắn một đường lên cố ý tản mát ra ma chủ cường giả khí tức. Biểu thị công khai lấy thực lực cường đại. Ngược lại là không người nào dám không có mắt đến gây sự. Cho nên, tốc độ không tính quá chậm. Đại khái sau nửa giờ, hắn rốt cuộc đi vào một cái thần điện bộ dáng kiến trúc bên ngoài. Hiện tại, đứng tại bên ngoài thần điện. Người mặc tây dài trường bào màu xám. Tóc vàng rực. Tai nhọn nhọn. Còn mang theo một cái trăng lưới liềm khuyên tai. Lớn lên giống ẻo là cái kia ra hỏa. Hẳn là hắc ám tinh linh nhất tộc ở chỗ này người phụ trách A Vĩnh giả ác ma phân thân khoảng cách thần điện đại khái 500-600 mét. Liền có thể cảm giác được. Một cỗ nồng đậm hủy diệt chi lực. Theo trên người đối phương phát ra. Đây là một vị vĩnh hằng cảnh ma chủ. Mà lại thực lực cần phải tại vĩnh hằng cảnh tầng thứ 5 hai bên. Rốt cuộc. Tên nô lệ này thị trường có thể không coi là nhỏ. Trừ nô lệ mậu dịch bên ngoài. Còn có đủ loại cửa hàng. Cơ hồ không thiếu gì cả. Đây đối với chiến loạn nhiều lần thâm uyên ma giới mà nói. Coi là một chỗ thế ngoại đào nguyên. Mà dạng này an toàn hoàn cảnh. Đối với phát triển thương nghiệp tới nói. Cái kia là phi thường trọng yếu. Vĩnh giả ác ma phân thân xem chừng. Chỉ là theo tên nô lệ này thì trường quất phần tiền. Thì đầy đủ nuôi sống mấy chục vị vĩnh hằng cảnh cường giả tu luyện chi tiêu. Phải biết tên nô lệ này thị trường buôn bán đồ cơ hồ đều là tinh phẩm. cho dù là Thiên La kiếm tôn mở một cái kia sinh ý thảm đạm cửa hàng binh khí, buôn bán bán thành phẩm phế kiếm, cũng đều là vĩnh hằng thần binh cấp bậc, không phải người bình thường có thể mua được. Đến mức còn lại cửa hàng hàng hóa tự nhiên cũng sẽ không kém quá nhiều. Dạng này đại sinh ý, để một cái vĩnh hằng cảnh tầng thứ 5 hai bên cường giả tòa chấn tải như vậy một cách nô lệ thị trường, liền không tính là gì. Lô bị trưởng lão tới một cái khuôn mặt xa lạ, làm vĩnh giả ác ma phân thân đang đánh giá cái kia tinh linh lớn lên già thời điểm, tinh linh nhất tộc tuần tra hộ vệ sớm đã đem hắn một đường ngược lên tung quý tích toàn bộ báo lên. Phải biết vĩnh hằng cảnh cấp bậc cường giả, dù là đặt ở cường giả như mây thâm uyên ma giới, cũng là phượng mao lân giác đồng dạng tồn tại. Bình thường tới này cái thị trường đi dạo ma chủ cường giả, cơ hồ đều là hắc ám tinh linh nhất tộc minh hữu, rất ít xuất hiện ngoại tộc vĩnh hằng cảnh cường giả. Lúc này vĩnh giả ác ma phân thân cứ như vậy công khai xuất hiện ở đây, để hắc ám tinh linh nhất tộc trên dưới đều mười phần khẩn trương. Bất quá bọn họ là mở cửa làm ăn, dĩ hòa vi quý. Tại vĩnh giả ác ma phân thân lộ ra rõ ràng địch ý trước đó, bọn họ đương nhiên sẽ không đồng thủ trước, nện chính mình bảng hiệu. Ta nhìn thấy vị kia đầu đầy tóc vàng, khuôn mặt thanh tú, một đôi tròng mắt giống như thanh tịnh suối nước đồng dạng tinh linh trưởng lão. Lúc này nghe nói như thế, ánh mắt cố ý hướng về vĩnh giả ác ma phân thân phương hướng nhìn một chút. U Vinh Quy Quy Mơ, đúng là một vị vĩnh giả ác ma, thật là kỳ quái. Bộ tộc này nhân khẩu không nhiều, lại vừa mới trở về đến Thương Không Ma Cung, cần phải đều tại ma đế bên cạnh bệ hạ mới đúng. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Trong nháy mắt, Lô Bỉ trưởng lão hơi hơi nheo mắt lại, trong lòng càng là tràn ngập nghi hoặc. Một đoạn thời gian trước, Thương Không Ma Cung bên kia phát sinh một kiện đại sự, biến mất vô số năm vĩnh giả ác ma nhất tộc đột nhiên lựa chọn trở về, đầu nhập vào đến Thương Không Ma Đế dưới trướng. Mà lại bọn họ vì thủ tín Thương Không Ma Đế, nói ra một cái bí mật to lớn. Cái kia chính là năm đó Quân Thiên Ma Đế trước khi vẫn lạc tại Hồng Nguyệt Hạp Cốc lưu lại một chỗ bất hủ ma giới, mà bằng vào âm thực trùng chứng có thể mở ra cái kia một chỗ bất hủ ma giới cửa lớn, từ đó kế thừa Thương Không Ma Đế hết thảy. Đoạn thời gian này, các đại tộc quần cường giả đều giống như điên một dạng, trong bóng tối tại Hồng Nguyệt Hạp Cốc phủ cận chuyển động. Muốn không phải bận tâm Thương Không Ma Đế tâm tình, đám người này chỉ sợ có thể đem Hồng Nguyệt Hạp Cốc lật qua kiểm tra một lần. Tối cường thần y hỗn đô thì 239 chương 4779 bi kịch tiểu toan nghê u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cái kia ra hỏa một mực tại nhìn ta, hắn đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn không phải đến tìm kiếm Quân Thiên Ma Đế di tích, mà chính là cố ý tới tìm ta? Lúc này thời điểm, Lô Bỉ trưởng lão nhìn đến vĩnh giả ác ma phân thân đối với hắn khẽ cười một chút, trong ánh mắt tàn mát ra thiện ý. Trong lòng của hắn càng thêm nghi hoặc. Bất quá người ta đều đã tới cửa, hắn cũng không tiện cự tuyệt ở ngoài cửa. Rốt cuộc vĩnh giả ác ma nhất tộc vừa mới thế nhưng là bán Quân Thiên Ma Đế đổi lấy Thương Không Ma Đế tín nhiệm. Chỉ cần Quân Thiên Ma Đế di tích thành công bị phát hiện, bọn họ đoán chừng hội lần nữa trở thành vương tộc, thu hoạch được mảng lớn đất phong. Đối mặt huyết mạch cường đại, cường giả xuất hiện lớp lớp vĩnh giả ác ma nhất tộc, bọn họ hắc ám tinh linh nhất tộc có thể đắc tội không nổi. Ngươi đi đem vị kia đại nhân mời đến thiên điện thật tốt chiêu đãi, ta chờ một chút liền tới. Trong lòng đem lời và hại phân tích một lần, vị kia Lô Bỉ trưởng lão cuối cùng quyết định không đắc tội vĩnh giả ác ma phân thân, nhiệt tình chiêu đãi hắn một chút. Hắn là làm ăn, nhiều một cách bằng hữu, nhiều một con đường. Vạn nhất cái này một vị vĩnh giả ác ma là có đồ phải đặt ở chính mình cái này thị trường gửi bán đâu, đây là cho mình đưa tiền hoa a. đương nhiên không thể đẩy ra phía ngoài. Đúng. Lô Bị trưởng lão bên người một vị người hầu. Nghe nói như thế. Hơi hơi khom người về sau. Liền lập tức đi xuống an bài. Thiên điện bên trong. Vĩnh Giả Ác Ma phân thân chịu đến Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc mời ở đây nghỉ ngơi. Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc người. Đối với hắn mười phần khách khí. Có thể trong lời nói lại có một ít tìm hiểu ý tứ. Muốn biết. Hắn lần này là không phải phụng thương không ma đế mệnh lệnh. Trước đến tìm kiếm cái gì rốt cuộc. Một đoạn thời gian trước liên quan tới quân thiên ma đế nơi chôn xương ra ánh sáng tin tức. Truyền sôi sùng sục. Mà nguồn tin tức. Cũng là Vĩnh Giả Ác Ma nhất tộc. Việc này tha thứ ta không thể trả lời. Vĩnh Giả Ác Ma phân thân cười nhạt một chút. Đã không có thừa nhận. Cũng không có phủ nhận. Lưu cho Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc đoán đi. Là tiểu nhân lắm miệng, khách quý chớ trách. Cái kia Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc người hầu, nghe nói như thế, nhún nhún vai, cũng không quan trọng. Mấy người các ngươi, thật tốt hầu hạ khách nhân. Hắn cùng thiên điện bên trong nô bộc, bàn giao vài câu. Sau đó liền lui xuống đi. Hiển nhiên là muốn đem vừa mới đây hết thảy. Hồi báo cho Lô Bị trưởng lão. Rất nhanh to như vậy thiên điện bên trong chỉ có Dương Vân Phàm một người khách nhân. Còn lại nô bộc. Đều rất tự giác. Giữ ở ngoài cửa. Chỉ cần Dương Vân Phàm nói một tiếng. Bọn họ ngay lập tức sẽ tiến đến. Nhưng là tại không có đạt được phân phó trước đó. Lại là rất quy củ ở bên ngoài. Thành thành thật thật đứng gác. Không rên một tiếng. Không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm giác. Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc nhìn đến giá tâm cũng không nhỏ a. Theo vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau, Dương Vân Phàm cảm giác được Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc tựa hồ đối với quân thiên ma đế di tích tràn ngập hứng thú. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng có thể lý giải. Rốt cuộc Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc nữ vương Nguyệt Thần cũng là một vị vĩnh hằng đại viên mãn cường giả. Chỉ cần nàng có thể phóng ra một bước cuối cùng. Cũng có cơ hội trùng kích bất hủ cảnh giới. Một khi Nguyệt Thần thành công, bọn họ bộ tộc này liền không cần nghe theo thương không ma đế mệnh lệnh. Nhân loại đại gia. Là ngươi sao nhân loại đại gia. Đừng tưởng rằng ngươi đổi một bộ ra. Biến thành ác ma. Ta cũng không nhận ra ngươi ngay tại Dương Vân Phàm tự hỏi như thế nào mới có thể đem tinh linh nữ vương Nguyệt Thần kéo xuống nước. Đứng ở bên phía hắn, giúp hắn ngăn cản đến từ hắn tộc quần áp lực lúc, đột nhiên trở nên kích động thần thức truyền âm, rơi vào lỗ tai hắn. Nhân loại đại gia xưng hô thế này, Dương Vân Phàm có một ít quen tai. Mấy năm trước, hắn trợ giúp Thông U kiếm chủ, trừ hỏa linh giới tìm kiếm Vân Văn kiếm kinh thời điểm, giả mạo qua một tên luyện dược sư, tại Long Tước Thành ở một thời gian ngắn. Đoạn thời gian kia, hắn vì tu luyện nhục thân, cố ý làm một đầu hỏa diễm tiểu toan nghê. Ba ngày hai đầu quất nó huyết tu luyện. Cái kia tiểu toan nghê, vì nịnh nọt chính mình, liền cả ngày hô nhân loại mình đại gia. Không phải đâu. Tiểu gia hỏa kia, cũng ở nơi đây Dương Vân Phàm cảm giác được một tia mới lạ. Rốt cuộc, nơi này khoảng cách hỏa linh giới thế nhưng là mười phần xa xôi. Ông, sau một khắc, Dương Vân Phàm thần thức nhất động, đem linh hồn chi lực lan tràn đi ra, tỉ mỉ cảm ứng đến cái thanh âm này nơi phát ra. Rất nhanh, hắn tìm tới thần thức ba động nơi phát ra. Xoát Dương Vân Phàm bóng người nhất động, lấp lóe vài cái, liền nhẹ nhàng rơi trong sân. Nơi này có một cái to lớn đỉnh lô, không ngừng toát ra khói xanh lượn lờ. Đỉnh lô không ngừng phát sáng, lóe lên lóe lên. Có đôi khi là màu trắng bạc. Có đôi khi là màu vàng kim nhạt. Tràn ngập nồng đậm năng lượng ba động. Linh tính mười phần. Tiểu toan nghê. Là ngươi Dương Vân Phàm thần thức tràn ngập ra đi. Nỗ lực câu thông cái này đỉnh lô bên trong sinh mệnh ba động. Nhân loại đại gia. Chính là ta tiểu toan nghê cầu ngươi. Nhanh cứu ta ra ngoài đi. Ta ở chỗ này sắp nín điên. Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc đám kia bệnh thần kinh. Gặp ta la thích hút bụi mù. Thế mà đem ta phong ấm tại đỉnh trong lò. giúp bọn hắn loại bỏ khói bụi, giảm bớt cho tàn tràn ngập. Tiểu Toan nghe được đến Dương Vân Phàm đáp lại, hưng phấn không gì sánh được. Tiếp theo, hắn ủy khuất không gì sánh được đem chính mình đoạn thời gian này ở chỗ này bi thảm tao ngộ một năm một mười nói cho Dương Vân Phàm nghe. Ngươi có thể thật là xui xẻo, thế mà gặp phải loại sự tình này. Dương Vân Phàm nghe cũng có một chút cảm khái. Gia hỏa này cả đời quả thực vận rủi quấn thân. Vừa gặp phải chính mình thời điểm, tựa hồ cũng là bị người làm giá thú bắt lấy. Tại Dương Vân Phàm trợ giúp dưới, gia hỏa này thật vất vả chạy ra Long Tước Thành. Dương Vân Phàm vốn cho rằng gia hỏa này sẽ tìm được nó chí tôn kia cảnh phụ mẫu, được sống cuộc sống tốt. Hiện tại xem ra, nó nhất định là ở nửa đường gặp phải ma tộc, sau đó lại bị nắm chằn chọc phía dưới, mới bị bán đến hắc ám tinh linh nhất tộc trong tay. Dương Vân Phàm khó được tại cái này địa phương gặp phải một cái cố nhân, trong lòng cũng cảm thấy thật có ý tứ. Tiểu Toan nghe, ta có thể cứu ngươi, bất quá ngươi phải đáp ứng, không cho phép bán ta, đến đón lấy càng phải ngoan ngoãn cho ta làm tọa kỵ. Dương Vân Phàm cũng không phải kẻ ba phải, để hắn vô điều kiện cứu người đó là tuyệt không có khả năng. Cái này một đầu Tiểu Toan nghe, huyết mạch không tệ, tiềm lực trưởng thành rất lớn, bắt về nuôi dưỡng ở Hỏa Lân Thành, thật tốt bồi dưỡng mấy năm, chờ nó bước vào chí tôn cảnh giới, làm một cái thủ thành linh thú, cần phải dư xài. Nhân loại đại gia, chỉ cần ngươi có thể cứu ta, giúp ta giải thoát khổ hải, đừng nói là cho ngươi làm tọa kỵ, dù là cho ngươi liếm ngón chân, ta đều nguyện ý. Tiểu Toan nghe không chút do dự thì đáp ứng. Dương Vân Phàm cái này người tuy nhiên cũng thẳng đáng giận, trước đó còn quất nó máu tới tu luyện, cũng không có phát rồ làm đưa nó làm thành nô lệ tới sai bảo, mà lại cho Dương Vân Phàm làm thú cưới cũng không tính mất mặt. Hiện tại Dương Vân Phàm gia hỏa này thực lực khủng bố như thế, bị hắc ám tinh linh nhất tộc làm thành khách quý chiêu đãi, tuyệt đối là vĩnh hằng chí tôn cấp bậc. Tối cường thần y Hỗn Đô thì 239 chương 4780 bản mệnh ấm ký, ngươi đáp ứng là được. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, hắn thậm chí đều không cần Tiểu Toan Nghê lập cái gì thiên đạo khế ước. Trước mắt cái này một đầu Tiểu Toan Nghê, hiện tại chỉ là thần chủ cảnh giới yêu thú, Dương Vân Phàm một tay liền có thể đưa nó đập thành thịt vụn. To lớn thực lực sai biệt trước đó, Dương Vân Phàm tin tưởng Tiểu Toan Nghê sẽ không làm ngu xuẩn sự tình tới. Mặt khác, một người tinh lực là có hạn, không thể đồng thời liên lụy quá nhiều thiên đạo khế ước. Thiên đạo khế ước một khi liên lụy nhiều, sẽ có một chương mạng nhện một dạng màu xám khí tức che tại chính mình linh hồn hạch tâm bên ngoài, hội đối với mình cảm ứng thiên đạo pháp tắc đưa đến to lớn tác dụng phụ. Vĩnh hằng chí tôn cực hạn đại khái là có thể cùng người ký kết 10 cái thiên đạo khế ước, linh hồn không bị ảnh hưởng. Hiện giai đoạn, trừ liên quan đến bất hủ cấp bậc bí mật, Dương Vân Phàm đã không nguyện ý lại cùng người khác ký kết thiên đạo khế ước. Ông, sau một khắc, Dương Vân Phàm bắt đầu tan rã cái này đỉnh lô phía trên phong ấm. Phong ấm Tiểu Toan ngây người, chính là một vị vĩnh hằng cảnh ma chủ cường giả. Bất quá, đối phương linh hồn chi lực hiển nhiên không bằng vĩnh giả ác ma phân thân. Ao ao rất nhanh, có mông mông màu xám quang vụ bắt đầu nổi lên, từng cái cổ lão ác ma phù văn sắc thái lộng lẫy, giống như là từng cái như độc xà tại trong màn xương lấp lóa vặn vẹo lên, khiến người ta nhìn tê cả da đầu. Đại nhân, ngài đang làm cái gì? Thấy cảnh này, thiên điện bên trong nô bộc không cách nào tiếp tục giả câm vờ điếc, cả đám đều vô cùng khẩn trương. Cái này đỉnh lô thế nhưng là toàn bộ trong cung điện quý giá nhất đồ vật, nếu là bị hủy hoại, bọn họ những thứ này nô bộc chỉ sợ đều ăn không ôm lấy đi. Các ngươi đi ra một số, miễn cho bị tai họa. Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, hắn sau lưng áo choàng màu đen ào ào lưu chuyển, không ngừng có từng cái khủng bố dược diện ma bước bắt đầu chui ra. phúc phúc phúc đụng vào đỉnh lô phong ấm phía trên, để những cái kia sắc thái lộng lấy ác ma phù văn từng trận vặn vẹo, sau đó mà vỡ vụn ra. Ông ông ông, tại ruột diện ma bức không ngừng va chạm phía dưới, đỉnh lô phong ấm rốt cuộc bắt đầu buông lỏng, toàn bộ đỉnh lô cũng theo run không ngừng lên, cơ hồ muốn nổ tung. Không tốt, phong ấm muốn vỡ vụn. Nhanh đi thông báo lô bị trưởng lão. Những cái kia nô bộc thấy cảnh này vô cùng hoảng sợ, bọn họ không dám lên trước cản trở Dương Vân Phàm. Rốt cuộc đây chính là một vị vĩnh hằng cảnh ma chủ cường giả, vạn nhất hắn tâm tình không tốt, làm sát kẻ vô tội, bọn họ chết cũng đều là chết vô ích. Không có người sẽ quan tâm bọn họ này một đám cấp thấp nô bộc. Xoát xoát xoát, giờ phút này, những thứ này nô bộc cũng không dám lưu trong sân, một cái so một cái chạy càng nhanh. Oanh, những cái kia nô bộc vừa rời đi, cái này một cái đỉnh trong lò bộ bố trí phong ấm liền bị Dương Vân Phàm trực tiếp xé nát. Mà tại phong ấm xé nát trong nháy mắt, một đầu màu lửa đỏ, toàn thân chảy xuôi theo hỏa diễm khí tức tiểu toan nghê, oanh một chút, theo bên trong lò một nhảy ra. Giống lão tử tự do nó hất đầu một cái, hung hăng giãn ra một chút thân thể, phát tiết giống như ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Âm tiếp đó, tiểu toan ngây sông đi lên, một chân đem một cái kia đỉnh lô đá ngã, phanh phanh phanh không ngừng phát ra công kích, muốn triệt để đánh nát cái này một cái đỉnh lô. Đáng tiếc nó thực lực không đủ, chỉ có thần chủ cảnh giới, mà cái này đỉnh lô chất liệu vô cùng kiên cố, căn bản khó có thể phá hư. U Vinh Quy Quy Mơ. Không tốt, đột nhiên tiểu toan ngây thần sắc biến đổi, cảm ứng được khí tức khủng bố, da lông đều nổ tung, vô cùng khẩn trương. Cái này khí tức cũng là phong ấm nó vì kia cường giả, nó vốn có thể cảm giác được e ngại. Ô ô, nó nghẹn ngào một tiếng, cũng không dám nữa phách lối, nhanh chóng co rúm lại đến Dương Vân Phàm sau lưng. Ông, không gian run nhẹ nhẹ, một trận khủng bố gợn sóng năng lượng giống như thủy triều tràn ngập ra. Người nào ở đây nháo sự? Sau một khắc, một vị người mặc tây dải trường bào màu xám, tai nhọn nhọn, mang theo một cái trăng lưới liềm khuyên tai, khuôn mặt tuấn tú như là nữ tử đồng dạng hắc ám tinh linh xuất hiện trong sân. Người này chính là hắc ám tinh linh nhất tộc ở chỗ này người phụ trách, lô bị trưởng lão, một vị vĩnh hằng cảnh tầng thứ 5 cường giả. Các hạ, đây là ý gì? Lô bị trưởng lão nhìn một chút mặt đất bị đá đến đỉnh lô, ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Hắn ánh mắt âm trầm, còn giống như rắn độc. Hắn tuy nhiên tướng mạo ôn nhu, có thể tính cách lại hết sức tàn nhẫn. Dù sao cũng là thâm uyên ma giới bên trong chém giết đi ra ma chủ cường giả, có bị tinh linh nữ vương ủy thác trách nhiệm, nắm giữ cái này một tòa nô lệ thị trường, tự nhiên không thể nào là mềm yếu thế hệ. Như ngươi thấy, cái này một đầu toan ngây, bổn tòa nhìn lên, như là Dương Vân Phàm bản tôn ở chỗ này, chỉ sợ sẽ có một số áy náy, sau đó lại thương lượng như thế nào đền bù đối phương. Thế mà giờ khắc này ở chỗ này chính là vĩnh giả ác ma phân thân. Hắn lạnh lùng đáp lại một câu, nhìn chằm chằm lô bị trưởng lão ánh mắt, tư thái mười phần cường thế nói, bổn tòa mới đến, thiếu một đầu tòa kỵ hay đi bộ. Vật nhỏ này bổn tòa nhìn lên, chẳng lẽ các hạ không nguyện ý cho bổn tòa mặt mũi này? Hừ, nghe nói như thế, vị kia lô bị trưởng lão đôi mắt hơi hơi nheo lại, lửa giận trong lòng cũng bị áp xuống tới. Làm một đầu thần chủ cảnh giới yêu thú, con kiến hôi đồ vật bình thường, xác thực không đáng hắn chuyện bé xé ra to. Nói chuyện đứng đắn a, các hạ lần này đến cùng vì cái gì? Phất ốm tay áo một cái, lô bị trưởng lão không nguyện ý tại một đầu tiểu yêu thú phía trên lãng phí thời gian, trực tiếp mở miệng đi vào chính đề. Thậm chí lô bị trưởng lão trong lòng còn cho rằng Dương Vân Phàm là bởi vì bị hắn lãnh đạm mà trong lòng khó chịu, cho nên mới cố ý làm ra sự kiện này. tốt để hắn dẫn tới phương pháp không được truyền qua tai. Dương Vân Phàm nhấp nhô nhìn bốn phía liếc một chút, lạnh hừ một tiếng, tư thái mười phần cao ngạo. Nghe vậy, Lô Bị trưởng lão nhíu mày. Có điều hắn không có phản bác cái gì. Đối với thủ hạ phất phất tay, nói: các ngươi tất cả lui ra đi. Không có ta mệnh lệnh, không cho phép tới gần nơi này một tòa thiên điện. Đúng. Trưởng lão rất nhanh, Lô Bị trưởng lão thân bên cạnh người hầu, cùng trong cung điện này hầu hạ nô bộc, đều nhanh nhanh lui xuống đi. Chỉ còn lại có Dương Vân Phàm cùng hai người bọn họ. Đến mức một đầu khác tiểu toan nghê, hai người đều không coi là chuyện đáng kể. Chỉ là một đầu thần chủ cảnh tiểu xúc sinh. Dù là nghe đến đại bí mật, hắn lại có thể nói cho ai đi cách này được rồi đi. Lô Bị trưởng lão nhìn về phía Dương Vân Phàm, một mặt không kiên nhẫn. Ông, Dương Vân Phàm không lại nói cái gì, hắn lòng bàn tay một phen. Rất nhanh, một vệt tinh hồng sắc ma văn ấm ký tại trước người hắn chậm rãi ngưng tụ ra. Cái này ma văn ấm ký bên trong hiển lộ ra một tầng hất lên lụa mỏng tinh hồng sắc ánh trăng. Sau đó còn có một sợi nhấp nhô cát bụi. Mơ hồ ở giữa còn hiện ra một vị dáng người khôi ngô, dung mạo kiên nghị như đồi núi ác ma hình ảnh. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đây là phòng viên ma chủ bản mệnh ấm ký. Lô Bị trưởng lão cao mày, nhìn kỹ vài lần, rất nhanh nhận ra cái này một cái ấm ký nơi phát ra. Các hạ đến tột cùng là ai? Phòng viên ma chủ làm sao lại đem hắn bản mệnh ấm ký sao cho ngươi? Lô Bị trưởng lão có một ít kỳ quái nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, nhưng hắn thần sắc trên mặt lại là hòa hoãn không ít, thậm chí lộ ra một số hữu hảo tư thái. Ma tộc bản mệnh ấm ký tựa như là nhân loại vân tay, cơ hồ là độc nhất vô nhị, ngoại nhân rất khó bắt chước, nhất định phải là bản thân cam tâm tình nguyện giao ra mới có thể bày ra như thế hoàn chỉnh. Dương Vân Phàm nắm giữ phòng viên ma chủ bản mệnh ấm ký, mang ý nghĩa hắn cùng phòng viên ma chủ quan hệ cực kỳ thân mật. Phòng viên ma chủ mặc dù là một cái con lai, nhưng hắn không phải phổ thông con lai. Mẫu thân hắn chính là hắc ám tinh linh nhất tộc nữ vương Nguyệt Thần muội muội. Tính như vậy, Dương Vân Phàm cũng coi là bọn họ hắc ám tinh linh nhất tộc bằng hữu. Tối cường thần y Hỗn Đô thì 239 chương 4781 Nguyệt Thần điện dưới. Đã lên đường đi ta thân phận, tạm thời giữ bí mật. Dương Vân Phàm nhấp nhô lắc đầu. Ngay sau đó ánh mắt có một ít âm trầm nhìn chằm chằm Lô Bị trưởng lão nói. Chuyện xấu nói trước, ta sau đó phải làm sự tình mười phần nguy hiểm. Các ngươi hắc ám tinh linh nhất tộc, như có thể giúp ta, ta tuyệt sẽ không keo kiệt các loại bảo vật, truyền thừa mật quyển, thậm chí đất phong. Đất phong nghe nói như thế, Lô Bị trưởng lão mi đầu nhìn không được cuồng loạn một chút. Bảo vật, truyền thừa mật quyển, những thứ này đều không tính là gì. Hắc ám tinh linh nhất tộc, bởi vì kinh doanh có đạo, những năm này không biết thu thập nhiều ít bảo bối cùng truyền thừa công pháp. Đương nhiên, bất hủ cấp bậc thần binh lợi khí cùng bất hủ cấp bậc truyền thừa, cái kia là không thể nào. Không có người hội lấy ra giao dịch. Nhưng là đất phong, Thâm Uyên ma giới cũng không phải nguyên thủy vũ trụ, không có nhiều như vậy sinh mệnh tinh cầu có thể phong thưởng cho nhiều như vậy tộc quần. Hắn địa phương tạm thời không nói đến, thì Nam Thiên ma giới mà nói, đại bộ phận ma tộc đều chen ở trung ương ma vực phủ cận tinh không bên trong, thẳng tiếp thụ lấy Thương Không ma đế lãnh đạo. Bọn họ chẳng lẽ không muốn có được chính mình đất phong sao? Đương nhiên muốn, thế nhưng là không có ma đế cấp bậc cường giả dùng bất hủ ma khí đến trấn áp không gian, lấy Thâm Uyên ma giới không gian chi lực hỗn loạn trình độ, sơ ý một chút, phủ cận ngôi sao cũng bởi vì các loại nguyên nhân xuất hiện đại bạo tạc. Cái kia khủng bố tinh thần chi lực phun trào, hội trong nháy mắt đem chung quanh vô số ngôi sao toàn bộ bao phủ. Một khỏa hằng tinh như tại phủ cận nổ tung, không thua gì sao trung tử diệt thế thiên phạt. Vĩnh hằng cảnh cường giả tuyệt đối là ngăn không được. Trên thực tế, tất cả mọi người biết, Nam Thiên Ma giới các đại tộc quần trong bóng tối, đồng thời không phải thật tâm thần phục với Thương Không Ma Đế. Thế nhưng là, tất cả mọi người cũng tương tự đều rất rõ ràng. Nếu là không có Thương Không Ma Đế lấy sức một mình chấn áp không gian chi lực ở chung quanh ma vực hình thành vòng phòng hộ, bọn họ bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tinh thần chi lực chôn vùi. Tại tự do cùng an toàn ở giữa, đi qua cân nhắc, cuối cùng đại bộ phận ma tộc đều lựa chọn hiện tại loại cuộc sống này trạng thái. Bọn họ tôn Thương Không Ma Đế làm chủ, cung cấp điều động, mà Thương Không Ma Đế bảo hộ bọn họ tộc quần an toàn, không nhận Thâm Uyên ma giới hiểm áp môi trường tự nhiên ảnh hưởng. Không thể không nói, Thương Không Ma Đế tuy nhiên bạo ngược, tàn nhẫn, tham lam, nhưng lại cũng đồng dạng chung với cương vị công tác. Nhiều năm như vậy, vô luận bên ngoài phát sinh cái đại sự gì, hắn rất ít rời đi Nam Thiên Ma giới. Coi như ngẫu nhiên rời đi, cũng sẽ lưu lại Thương Không Ma bia cái này một kiện bất hủ ma khí, chấn áp phủ cận không gian. Ngươi rốt cuộc là ai đất phong loại sự tình này? Ngươi cũng dám thầm kín hứa hẹn giờ khắc này. Lô Bỉ trưởng lão đối với Dương Vân Phàm lai lịch càng phát ra tràn ngập hoài nghi. Cái này người sợ không phải người điên thì liền Thương Không Ma Đế đích hệ tử tôn đều không dám tùy tiện đối ngoại hứa hẹn cái gì đất phong. Cái này nếu là có đất phong, chẳng khác gì là để các đại tộc quần được đến tự do. Thương Không Ma Đế như thế nào khống chế các đại tộc quần? Đợi một chút, ngươi chẳng lẽ muốn dùng Vĩnh Hằng Ma Quốc hoặc là bất hủ ma giới loại địa phương này đến lừa phỉnh ta? Đột nhiên, Lô Bỉ trưởng lão nghĩ đến cái gì, một mặt xem thường nhìn lấy Dương Vân Phàm. Vĩnh Hằng Ma Quốc, bất hủ ma giới, tuy nhiên tương đối an toàn, ở vào không gian giữa hư không, gần như không sẽ tao ngộ cái gì tinh thần đại bạo tạc vấn đề. Mà xem như ma tộc nhất mạch thực cũng không thế nào sợ hãi hư không ác ma. Nhưng là có một cách nghiêm trọng hơn vấn đề. Cái kia chính là, cái này tiểu thế giới cũng không phải là thiên nhiên tồn tại, mà chính là hậu thiên dựa vào cường giả sáng tạo ra đến. Cho nên bọn họ trời sinh thì có một ít thiếu hụt. Tại cái này bên trong tiểu thế giới, thiếu khuyết khí tức của đạo, theo huyết mạch nhiều đời không ngừng sinh sôi, bọn họ đời sau huyết mạch tiềm lực lại không ngừng thoái hóa. Tỉ như Dương Vân Phàm mẫu thân gia tộc Tử Yểm Thần Hoàng một mạch, trừ mấy vị lão tổ tông đạt tới Vĩnh Hằng cảnh đại viên mãn bên ngoài, đến đón lấy người, một đời không bằng một đời, mấy chục triệu năm sinh sôi xuống tới, cho tới bây giờ đại bộ phận khương tính tộc nhân, thậm chí ngay cả chí tôn cảnh cũng vô pháp bước vào, chỉ có dựa vào lấy thần hoàng lão tổ thuần nguyên phượng hoàng máu mới có một ít thuế biến huyết mạch xác suất. Đây cũng là bởi vì lâu dài sinh hoạt tại trong tiểu thế giới, huyết mạch tiềm lực dần dần thoái hóa duyên cớ. Nguyên thủy vũ trụ bên trong, một số cường đại tộc quần vì phòng ngừa bị kẻ thù diệt tộc, hội cố ý tránh ra tranh đoạt, lựa chọn co đầu rút cổ tại lão tổ tông lưu lại trong tiểu thế giới tu hành. Thế mà tại Thâm Uyên ma giới bên trong, tuy nhiên sinh tồn hoàn cảnh càng tàn khốc hơn, cũng rất ít có tộc quần lựa chọn con đường này. Bởi vì bọn họ biết được, chỉ cần bọn họ lui một bước tiến vào nhàn hạ trạng thái, liền có thể vĩnh viễn mất đi thành là mạnh nhất tộc quần khả năng. Tại nhàn hạ địa phương sinh hoạt quen, các tộc nhân chỉ sợ sẽ không bao giờ lại có lòng cầu tiến nghĩ. Các hạ, đây là xem thường ta bổn tỏa trong miệng đất phong, đương nhiên là kỷ nguyên thiên đạo phía dưới nguyên thủy tinh vực. Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, ngay sau đó quay lưng đi, ngữ khí lạnh lẽo nói: Thương Không Ma Đế bảo thủ, từ hắn thống soái Nam Thiên Ma giới đến nay, chưa bao giờ gia tăng qua một tấc lãnh thổ. Cho đến trước mắt, trừ hắn bản tộc hạch tâm thành viên, còn lại tộc quần, người nào từng chiếm được chỗ tốt gì? U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe xong lời này, Lô Bỉ trưởng lão trong lòng nhất thời bối rối lên. gia hỏa này không thích hợp a, vậy mà công khai phát biểu đối Thương Không Ma Đế bất mãn ngôn luận, mà lại hắn vừa mới lại đối với mình hứa hẹn đất phong. Chẳng lẽ gia hỏa này là muốn liên hợp hắc ám tinh linh nhất tộc lật đổ Thương Không Ma Đế, sau đó phân phong thiên hạ? Quá điên cuồng, ngươi rốt cuộc là ai, đến ta Hồng Nguyệt Hạp tộc làm cái gì? Lô Bị trưởng lão nhìn trước mắt cái này một vị vĩnh giả ác ma tộc cường giả, nhìn đến hắn trong đôi mắt tràn ngập cuồng ngạo thần sắc, trong lòng nhận định cái này người là một người điên. Không đúng, chẳng lẽ vĩnh giả ác ma nhất tộc minh tu sản đạo ám độ Trần Thương bọn họ mặt ngoài kính cẩn nghe theo quy hàng Thương Không Ma Đế, làm dưới chân hắn thuận dân, trên thực tế vụng trộm lại là đang tìm kiếm Quân Thiên Ma Đế bảo vật, muốn một lần nữa đoạt lại Nam Thiên Ma giới quyền lãnh đạo? Ý nghĩ này vừa ra tới, Lô Bị trưởng lão nội tâm trong nháy mắt biến đến vô cùng khẩn trương. Vĩnh giả ác ma nhất tộc cũng là Quân Thiên Ma Đế huyết mạch, muốn khôi phục tổ tiên vinh diệu hoàn toàn có thể lý giải. Ha ha, bổn tỏa đi vào Hồng Nguyệt Hạp Cốc tự nhiên là vì Phi Hồng Chi Tuyền cái kia truyền thuyết mà đến, điểm này ngươi không phải lòng dạ biết rõ sao? Dương Vân Phàm cười khẽ vài tiếng, đôi mắt nhìn lấy Lô Bị trưởng lão toát ra suy nghĩ thần sắc. Hắn nhìn ra được cái này hắc ám tinh linh nhất tộc trưởng lão đã bắt đầu suy nghĩ lung tung. Đoán chừng gia hỏa này trong đầu lúc này chính đang suy đoán chính mình là không phải là muốn xoán vị cướp ngôi, một lần nữa thành lập Quân Thiên Ma Cung vĩnh giả ác ma nhất tộc. Dù sao cũng là đã từng vương tộc, hy vọng khôi phục đã từng vinh diệu, rất bình thường. Có thể có ý tứ là gia hỏa này dù là đoán được điểm này cũng không có tố giác chính mình, càng không có quát tháo chính mình, ngược lại bắt đầu nói bừa tư loạn muốn. Cái này đã nói lên hắc ám tinh linh nhất tộc cũng đối Thương Không Ma Đế bất mãn, nói không chừng trong bóng tối đang mưu đồ cái gì. Ta hiểu, đột nhiên Dương Vân Phàm minh bạch cái gì, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lô Bị trưởng lão. Thì ra là thế, hắn nhìn không được cười rộ lên. Dương Vân Phàm cười thâm trầm, tựa hồ xem thấu hết thảy, giọng nói khàn khàn nói, xin hỏi các câu tiếp theo. Các ngươi tinh linh nữ vương Nguyệt Thần Điện dưới bây giờ ở nơi nào? Nữ vương điện hạ ở nơi nào? Có liên quan gì tới ngươi? Lô Bị trưởng lão lạnh hừ một tiếng, nhíu nhíu mày, bất mãn hết sức. Dương Vân Phàm cũng không quan tâm đối phương thái độ, chắp hai tay sau lưng, yên lặng nhìn hướng phía tây bầu trời, thanh âm xa xăm nói, như là bổn tỏa không có đoán sai, Nguyệt Thần Điện dưới tại nhận được tin tức trước tiên, cần phải liền mang theo tâm phúc thủ hạ tiến vào Phi Hồng Chi Tuyền tối cường thần ý hỗn đô thị. 239 chương 4782 truy tung Ngọc Phù tinh linh nữ vương, nắm giữ vĩnh hằng cảnh đại viên mãn tu vi, có hay không nhập đạo diễn hóa ra đạo ấm? Dương Vân Phàm hiện tại còn không rõ ràng lắm, bất quá làm một cái vĩnh hằng đại viên mãn cường giả, lại vừa lúc nghe đến Quân Thiên Ma Đế truyền thừa tin tức, lại thêm nơi đây vừa vặn là hắc ám tinh linh nhất tộc địa bàn, tinh linh nữ vương có thể nhìn loại này dù hoặc sao? Đây chính là bước vào bất hủ thành tựu vô thượng vĩ nghiệp tuyệt hảo cơ hội á. Nếu đổi lại là Dương Vân Phàm tuyệt đối nhìn không được, cho nên hắn mới dám đi vào hắc ám tinh linh nhất tộc địa bàn công khai cùng cái này một vị Lô Bị trưởng lão thương lượng hợp tác sự tình. Ha ha, các hạ nói giỡn, tộc ta nữ vương bệ hạ đã bế quan tốt mấy năm, như thế nào lại xuất hiện tại Phi Hồng Chi Tuyền đâu? Lô Bị trưởng lão khô khốc cười cười, tâm tình của hắn lại là mười phần nặng nề, trong lòng sát ý từng trận hiện lên, hoài nghi là trong tộc xuất hiện phản đồ đem tin tức này nói ra đi. Chỉ là biết chân tướng người không có chỗ nào mà không phải là trong tộc hạch tâm thành viên, bán nữ vương đối bọn hắn có ít lời gì chứ? Ngươi dạng này nói chuyện thật rất không có ý nghĩa. làm ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Dương Vân Phàm dần dần có một ít không kiên nhẫn. Dạng này lôi kéo nhau ra, đoán chừng đến trời tối cũng sẽ không có kết quả. Hắn cũng không có công phu một mực chơi tiếp tục. Nói cho các ngươi nữ vương, trong tay của ta có một cái âm thực trùng chứng. Nàng nếu là muốn hợp tác, phái một cái tâm phúc tới cùng ta giao thiệp. Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, trực tiếp ném ra bản thân áp chủ bài, một cái âm thực trùng chứng. Đây chính là mở ra quân thiên ma đế di tích chìa khóa. Không có thứ này, dù là tìm tới quân thiên ma đế nơi chôn xương, lại có thể thế nào bất hủ cường giả mộ táng? Cơ quan trùng điệp, phòng ngự lực càng là khủng bố. Bất hủ phía dưới tu sĩ muốn mạnh mẽ mở ra, không khác nào si nhân nằm mơ. Hắn cái này một cái chìa khóa, đối với tinh linh nữ vương mà nói ý nghĩa trọng đại. Ngươi chậm rãi cân nhắc đi. Nói xong, Dương Vân Phàm không cần phải nhiều lời nữa, xoát một chút, vung tay áo, trở lại thiên điện bên trong. Bổn tỏa ở chỗ này chờ, ngươi nhanh đi truyền tin tức đi. Như là trước khi trời tối, các ngươi còn không quyết định, bổn tỏa đại không đi tìm hắn người hợp tác. Tin tưởng sẽ có người biết hàng. Dương Vân Phàm bệ vệ ngồi trên ghế, tư thái tùy ý, hoàn toàn không sợ bị cự tuyệt. Hắn chỉ là đem Lô Bỉ trưởng lão coi như một cách truyền lời ốm. Đến mức hợp tác Lô Bỉ trưởng lão còn chưa xứng hắn tránh thức người hợp tác. Chính là hắc ám tinh linh nhất tộc nữ vương Nguyệt Thần. Các hạ nói những thứ này ta lại là nghe không hiểu. Bất quá ta sẽ đem các hạ ý tứ chuyển cáo cho nữ vương điện hạ. Nghe Dương Vân Phàm lời nói, Lô Bỉ trưởng lão mặt phía trên một mặt mờ mịt, nhưng trong lòng lại là vô cùng khẩn trương. Hắn không nghĩ tới cái này một đầu vĩnh giả ác ma lại là mang theo âm thực trùng chứng mà đến. Cái này có phải hay không là thương không ma đế dù kế ra, hỏa này cố ý dùng quân thiên ma đế truyền thừa làm mồi câu, đến bắt được một số không phục quản giáo tộc quần như là mắc lừa. Bọn họ tinh linh nhất tộc nhưng là song đời. Thế nhưng là, như hắn nói hết thảy đều là thật, cái này một đầu vĩnh giả ác ma là thật tìm kiếm hợp tác. Như vậy, nữ vương điện hạ bỏ lỡ cái này ngàn năm một thủ cơ hội, lại phải đợi tới khi nào mới có thể bước vào bất hủ giờ khắc này? Lô Bỉ trưởng lão nội tâm mười phần xoắn xuýt. Hắn không dám tự tiện chủ trương, chỉ có thể đem hết thảy chuyển cáo cho nữ vương điện hạ, làm cho đối phương cân nhắc. Người tới, hầu hạ tốt khách quý. Lô Bỉ trưởng lão đối với bên ngoài kêu gọi một tiếng, sau đó liền quay người rời đi. Hắn muốn tranh thủ thời gian tìm một cái mật thất, đem hắn vừa mới cùng Dương Vân Phàm đối thoại một năm một mười hồi báo cho tinh linh nữ vương. Đây hết thảy có thể liên quan đến lấy hắc ám tinh linh nhất tộc tương lai. Xoát nhìn đến tinh linh nhất tộc trưởng lão tâm sự nặng nề rời đi, tiểu toan ngây kích động chạy tới, ngồi xổm ở Dương Vân Phàm dưới chân, một mặt sùng bái nói: nhân loại đại gia, ngươi quá ngưu bức. Dăm ba câu liền đem cái kia Lô Bỉ trưởng lão hốt du đi. Ngươi nhưng không biết gia hỏa này đến cỡ nào thủ đoạn độc ác. Nói lên Lô Bỉ trưởng lão, tiểu toan ngây lòng còn sợ hãi. Lô Bỉ trưởng lão là cái này một cái nô lệ thị trường người quản lý. Đối với nó dạng này yêu thú nô bộc tới nói, cái kia chính là trên đầu thiên. Một câu liền có thể đối bọn nó huyền sinh sát trong tay. Tiểu toan ngây ở chỗ này lăn lộn một đoạn thời gian, thấy qua vô số huyết tinh sự tình. Tại nó còn nhỏ tâm lý, cái này Lô Bỉ trưởng lão tuyệt đối là đại ác nhân cấp bậc tồn tại. Theo bổn tỏa, ngươi không cần sợ những thứ này người. Ngoan ngoãn làm tốt vật cưới của ngươi, tiếp đó tự có ngươi cơ duyên. Dương Vân Phàm dối ra một cái giống như ác ma đồng dạng móng vuốt, nhẹ nhàng sờ lấy tiểu toan ngay trên thân hỏa diễm ra lông. Trong lời nói tràn ngập tự tin cùng uy hiếp. Là tiểu nhân minh bạch. Dương Vân Phàm thân thể bên trên tản mát ra đến hủy diệt khí tức, so vừa mới Lô Bỉ trưởng lão càng phải nồng đậm. Tiểu toan ngây nhất thời đánh một cái giật mình, e ngại không thôi. Mấy năm không thấy, nó không biết Dương Vân Phàm trên thân phát sinh cái gì. Bất quá hiện tại Dương Vân Phàm tuyệt đối là một cách vô cùng kinh khủng tồn tại. Không phải nó có thể tùy tiện trêu chọc. Nó muốn trở lại hỏa linh giới, lúc này trừ liều mạng nịnh nọt Dương Vân Phàm, căn bản không có hắn lựa chọn. Qua chừng 10 phút đồng hồ, Lô Bỉ trưởng lão lại một lần nữa trở về. Hắn mang tới một cái ngọc phù, giao cho Dương Vân Phàm, trịnh trọng nói: "Nữ vương điện hạ, hiện tại không tiện phái người qua tới đón tiếp các hạ. Nàng để cho ta đem cái này một cái truy tung ngọc phù giao cho các hạ. Ngọc phù bên trong có lưu nữ vương điện hạ một sợi khí tức, có thể cho ngươi biết nàng hiện tại vị trí. Có tinh linh nữ vương vị trí, Dương Vân Phàm liền có thể chính mình tiến đến cùng nàng tổ hợp. Đến mức phải thương lượng sự tình gì, hoàn toàn có thể cùng tinh linh nữ vương ở trước mặt giao lưu, không cần lại để ngoài định mức người biết được. Nữ vương điện hạ nghĩ đến ngược lại là rất chu đáo." Dương Vân Phàm nhẹ khẽ cười một tiếng, ngay sau đó liền nhận lấy cái này ngọc phù. Hắn muốn cùng tinh linh nữ vương hợp tác là bởi vì đối phương là địa đầu xà, tìm quân thiên ma đế mộ táng khả năng càng nhanh một chút. Đương nhiên cái này bên trong cũng có một bộ phận phòng viên ma chủ quan hệ. Thế nhưng là rời đi tinh linh nữ vương, Dương Vân Phàm cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Việc này không nên chậm trễ, bổn tỏa thì không ở thêm. Dương Vân Phàm đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hắn mục đích đã đạt tới. Kế tiếp là muốn chính mình một mình tìm kiếm, vẫn là cùng tinh linh nữ vương đi tổ hợp. Hắn còn muốn cân nhắc một hồi. Xin các hạ tự tiện. Lô Bỉ trưởng lão hơi hơi nghiêng người né ra, làm một cách mời thủ thế. Đúng. Dương Vân Phàm đi tới cửa, chuẩn bị rời đi trước đó, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn quay đầu lại, nhìn lấy Lô Bỉ trưởng lão, tràn ngập thâm ý nói: "Lô Bỉ trưởng lão, ta đoạn đường này đi tới, phát hiện cái này nô lệ thị trường bên trong cửa hàng sinh ý đều rất không tệ, buôn bán đồ cũng rất làm người khác la thích. Chỉ có góc Tây Nam một cái kia chuyên môn buôn bán thành phẩm sắt vụn cửa hàng binh khí, khiến người ta kỳ quái." Lô Bỉ trưởng lão, có thể rõ ràng cái kia cửa hàng binh khí lão bản lai lịch gì, rõ ràng một cái có thể phát tài hoàng kim cửa hàng, lại cứ thế mà bị hắn kinh doanh, cơ hồ phải sập tiệm. Dương Vân Phàm đây là tại cố ý thăm dò đối phương. Thiên La Kiếm Tôn, thân phận bất phàm, đệ nhất đạo tổ cấp bậc cường giả. Tuy nhiên bị thiên phạt đả thần hồn vỡ vụn, trí nhớ tàn khuyết, có thể hắn trên thân giá trị yêu nguyên rất lớn. Bây giờ Thiên La Kiếm Tôn ẩn cư ở cách này tiểu nô lệ thị trường, mà lại được vì cổ quái như vậy. Dương Vân Phàm không tin. Làm vì tên nô lệ này thị trường chủ quản, Lô Bỉ trưởng lão hồi cái gì cũng không biết. Tối cường thần ý hỗn đô thị 239 chương 4783 đại nghiệp khai mạc, ha ha. Lô Bỉ trưởng lão lại là giữ kín như bưng cười cười, nói: "Tên nô lệ này thị trường, mặc dù là tộc ta nắm giữ, có thể đại bộ phận cửa hàng chúng ta tại thuê ra ngoài về sau, trừ thu lấy một bộ phận quản lý phí bên ngoài, liền sẽ không xen vào nữa đối phương buôn bán cái gì, hoặc là sinh ý tốt xấu. Ngươi ngược lại là rất có nguyên tắc." Dương Vân Phàm cười cười, tựa hồ rất hài lòng đáp án này. Lô Bỉ trưởng lão tuy nhiên không hề nói gì, có thể để Dương Vân Phàm cũng minh bạch, Lô Bỉ trưởng lão là sẽ không bán đứng Thiên La Kiếm Tôn. Dạng này cũng tốt, tại chính mình bản tôn không có đem Thiên La tán kiếm thai nghén đến bất hủ cấp bậc trước đó, Thiên La Kiếm Tôn còn không thích hợp bại lộ. Một khi chính mình bước vào bất hủ, mở ra Thiên La tán kiếm bên trong chất chứa một phần khác lực lượng, trợ giúp trời La Kiếm Tôn một lần nữa bước vào bất hủ. Như vậy địa cầu nhất mạch liền trực tiếp thêm ra hai cái bất hủ cường giả, lại thêm mình cùng Thần Tiêu Cung một mạch đặc thù quan hệ. Cái này một chút, toàn bộ vũ trụ bố cục đều muốn phát sinh biến hóa. Dương Vân Phàm không nguyện ý Tu La Kiếm Tôn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lô Bỉ trưởng lão thái độ tự nhiên để hắn hài lòng. Chờ mong lần tiếp theo gặp mặt đi. Lô Bị trưởng lão. Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, ngay sau đó ánh mắt ra hiểu một chút bên cạnh tiểu toan ngây. Đúng. Đại nhân, tiểu toan ngây như ở trong mộng mới tỉnh, thoáng cái ý thức được cái gì, hít sâu một hơi, oanh một chút, toàn bộ thân thể biến lớn mấy lần, toàn thân hỏa diễm khí tức lượn lờ, nhe răng trợn mắt, đỉnh lấy hai cái bén nhọn sừng dài, một bộ hoang dã hung thú bộ dáng. Xoát, Dương Vân Phàm mũi chân một chút, liền nhẹ nhàng rơi vào tiểu toan ngay trên lưng. Đi thôi, rời đi tên nô lệ này thị trường. Dương Vân Phàm phân phó một câu, sau đó liền nhắm đôi mắt lại, bắt đầu dưỡng thần nghỉ ngơi. Đúng, đại nhân ngài ngồi vững vàng. Tiểu toan ngây bốn vó nhảy lên, xoát một chút, bóng người như gió, rất nhanh liền rời đi hắc ám tinh linh nhất tộc thần điện, hướng về bên ngoài chạy như điên. Thần điện bên trong, Lô Bị trưởng lão nhìn qua Dương Vân Phàm đi xa bóng người, ánh mắt lấp lóe, càng phát ra lạnh lùng. Vô luận gia hỏa này là thật tâm muốn cùng ta tộc hợp tác, còn là muốn nhờ vào đó hãm hại ta tộc, cũng không thể lưu hắn biết quá nhiều, vạn nhất tiết lộ ra ngoài, tộc ta lúc có hủy diệt nguy hiểm. Rời đi thần điện, Dương Vân Phàm cưới tiểu toan ngây, chính đang tự hỏi muốn hay không cùng tinh linh nữ vương gặp một lần. Đại nhân ngài rốt cuộc đi ra. Đột nhiên, hai cái dáng người hiểu điệu, mặt lấy lùa mỏng yêu diễm mị ma, từ một bên chạy ra đến, thân mật hướng về Dương Vân Phàm chạy tới. Mị ma hai tỷ muội thân phận thấp, hắc ám tinh linh nhất tộc người cũng sẽ không chiêu đợi các nàng, làm cho các nàng lưu tại cửa ra vào, không có đưa các nàng khu trục, đã rất cho Dương Vân Phàm mặt mũi. Giống tiểu toan ngây không biết hai cái này mị ma thấy có người tới gần, nhìn không được trợn mắt đối mặt. Nó hiện tại có Dương Vân Phàm làm chỗ dựa, trừ gặp phải vĩnh hằng chí tôn cấp bậc ma chủ cường giả, người nào đến cũng không sợ. Lại càng không cần phải nói, chỉ là hai cái tiểu mị ma. Đại nhân, đây là cái gì tỏa kỵ thật là hung hãn. Bị tiểu toan ngây giống một tiếng, cái kia hai cái mị ma lại là căn bản không sợ, cười nhẹ nhàng chạy tới, dùng thon thon tay ngọc không ngừng vuốt ve tiểu toan ngây lông tóc. Các nàng thực lực tuy nhiên không bằng tiểu toan ngây, thế nhưng kém không nhiều lắm, tự nhiên là sẽ không sợ. Sợ tiểu toan ngây trời sinh tự mang hỏa diễm khí tức. Mị nhi, Liên nhi, tiếp đó bổn tòa có một kiện chuyện trọng yếu muốn đi xử lý. Sự kiện này rất nguy hiểm, chỉ sợ không thể mang lên các ngươi. Dương Vân Phàm mở to mắt, nhìn lấy hai cái mị ma nô bộc, mở miệng nói, các ngươi có hai lựa chọn. Hoặc là ta đem nô lệ khế ước xé bỏ, thả các ngươi khôi phục tự do. Tiếp đó, các ngươi có thể trở về chính mình tộc quần đi. Hoặc là các ngươi lưu tại nơi này, chờ ta trở lại. Đại nhân, chúng ta lựa chọn lưu tại nơi này. Hai cái mị ma liếc nhau, không chút do dự lựa chọn lưu lại. Các nàng là mị ma, vô luận là các nàng tướng mạo, tư thái, cho dù là thiên phú, sinh ra đều là dùng đến hầu hạ người. Như là cùng một cái cấp thấp ác ma, các nàng có lẽ không có cam lòng, còn sẽ nghĩ đến đào tẩu, hoặc là khác trèo cành cây cao. Thế nhưng là Dương Vân Phàm vĩnh giả ác ma phân thân, đã là thâm uyên ma giới cao giai nhất ác ma một trong. Tăng thêm Dương Vân Phàm lại là anh tuấn tiêu sái, tiền đồ vô lượng, đối với các nàng cũng rất tốt. Hai cái này mị ma đương nhiên nguyện ý lưu lại. Ây, Dương Vân Phàm không nghĩ tới các nàng sẽ lựa chọn tiếp tục lưu lại. Hắn còn coi là các nàng hai cái sẽ lựa chọn khôi phục tự do đây. Cũng được đi. Hai cái này tiểu mị ma đối với mình một mảnh trung tâm, Dương Vân Phàm cũng không tiện đuổi đi các nàng. Hắn mang theo hai cái tiểu mị ma một lần nữa trở lại Thiên La kiếm tôn cửa hàng nhỏ tử. Nhìn đến đối phương như cũ tại hậu viện luyện chế binh khí, nhìn không được nói, tiền bối, ta nhìn ngươi sinh ý không tốt, hết sức yên tĩnh. Ta cái này hai người thị nữ lưu tại nơi này giúp ngươi bắt chuyện một chút sinh ý. ngươi chỉ cần khác làm cho các nàng bị người khi dễ là được. Thiên La Kiếm Tôn một mặt mờ mịt. Hắn đồng thời không cảm thấy mình cửa hàng sinh ý rất kém cỏi a. Nói đùa, hắn đường đường vĩnh hằng cảnh cường giả, tuy nhiên mất đi rất nhiều trí nhớ, có thể đồng thời không có nghĩa là ngu ngốc. Hắn cần một cái cửa hàng nhỏ để duy trì sinh kế, tùy tiện đi ra ngoài một chuyến, kéo về một số sao băng toái phiến, liền có thể lấy được đến vô số tư nguyên. Chẳng qua là cảm thấy nơi này so sánh an tĩnh, mà lại tùy thời có thể thu mua đến chính mình luyện khí cần kim loại, hắn mới một mực lưu tại nơi này. Tiền bối, tiếp đó ta muốn đi làm một đại sự. Mỗi ngày La Kiếm Tôn không nói gì, Dương Vân Phàm nói bổ sung, lần này như là thành công, thực lực của ta khả năng được đến tăng lên trên diện rộng, hội càng thêm tiếp cận bất hủ tầng thứ. Đây đối với giúp ngài thai nghén Thiên La Tán Kiếm cũng là có chỗ tốt cực lớn. Ngươi ngược lại là rất nỗ lực. Thiên La Kiếm Tôn hơi hơi gật gật đầu, lộ ra mỉm cười. Hắn tựa hồ minh bạch Dương Vân Phàm ý tứ, gật đầu nói cũng được đi. Ngươi hai cái này mị ma thì lưu tại ta chỗ này đi. Vừa vặn ta cũng thiếu mấy cái khí lực lớn nô bộc, giúp ta vận chuyển luyện khí tài liệu. Khí lực lớn giúp khôn tài liệu, nghe vậy, hai đầu mị ma trong mắt đều trợn tròn, không thể tin được chính mình nghe đến đây hết thảy. Đại nhân. Trong lúc nhất thời, hai cái mị ma dường như đều nhìn đến chính mình vận mệnh bi thảm, trông mong nhìn lấy Dương Vân Phàm. Đa tạ tiền bối chiếu cố, ta sẽ mau chóng trở về. Bất quá, Dương Vân Phàm cũng không có công phu để ý tới các nàng. Đối với Thiên La Kiếm Tôn hơi hơi vừa chắp tay, liền trực tiếp rời đi. Rời đi hắc ám tinh linh nhất tộc nô lệ thị trường. Bên ngoài chính là mênh mông hoang dã, u ám ngôi sao tại đỉnh đầu lấp lóe. Bốn phía trong không khí tràn ngập mùi huyết tinh cùng nguy hiểm dấu hiệu. Bất quá, Dương Vân Phàm vĩnh giả ác ma phân thân, tản mát ra ma chủ cấp bậc khí tức, tăng thêm hắn cố ý phóng xuất ra mấy trăm đầu rượu diện ma bức, hồ giá hồ tống, ngược lại là không có mắt ác ma đến tìm phiền phức. Tối cường thần ý hỗn đô thị 239 chương 4784 thái độ làm cho người khó chịu. Oanh tiểu toan ngây ngự hỏa mà đi, tại Dương Vân Phàm chỉ điểm phía dưới, nhanh chóng hướng về phi hồng chi tuyển bay đi. Một đường lên, có không ít ma tộc tu sĩ cũng là tiến về phi hồng chi tuyển tìm kiếm quân thiên ma đế tin tức. Nhìn đến bên này tình huống lúc, mỗi một cách đều là thần tình kích động. Ta không nhìn lầm à, bên kia bay qua, tựa hồ là một đầu vĩnh giả ác ma có quan hệ quân thiên ma đế nơi chôn xương tin tức, cũng là vĩnh giả ác ma nhất tộc phát ra tới. Hiện tại chính bọn hắn cũng phái người xuất thủ, như thế nhìn đến quân thiên ma đế mộ táng sự tình, hơn phân nửa là thật đi ngang qua ma tộc tu sĩ, từng cách nghị luận ầm ĩ. Ngay từ đầu bọn họ chỉ là ôm lấy tham gia náo nhiệt tâm thái qua đến bên này tìm kiếm một phen. Coi như tìm không thấy, đối bọn hắn tới nói tổn thất cũng không lớn. Nhưng là bây giờ, làm bọn hắn nhìn đến một đầu vĩnh giả ác ma công khai xuất hiện tại phi hồng chi tuyền phủ cận, lúc này mới ý thức được, gần nhất xuất hiện lời đồn khả năng đều là thật, không được. Ta muốn tranh thủ thời gian hồi bẩm cho tộc trưởng, phái ra càng rất mạnh hơn người đến đây tìm kiếm. Cái này một chút, tất cả mọi người kích động lên, đây là một lần cơ duyên, có thể là thâm uyên ma giới ngàn vạn năm đến lớn nhất đại cơ duyên. Ai có thể thành công được đến quân thiên ma đế truyền thừa, nói không chừng thì có thể trở thành nam thiên ma giới chủ nhân tiếp theo. Bay ở nửa đường, tiểu toan ngây toàn thân cảm giác được không thích hợp, tựa hồ bị người để mắt tới. Nó tưởng rằng chính mình ảo giác, thế nhưng là nó không dám khinh thường. Rốt cuộc đây chính là thâm uyên ma giới a, không phải hỏa linh giới. Vạn nhất bị người chặn giết, nó chết đều không người giúp đỡ chôn. Nhân loại đại gia, ngươi đừng ngủ. Chung quanh có điểm gì là lạ, có một đầu hung thú một mực tại hướng về chúng ta đuổi tới. Tiểu toan ngây vừa giải thoát đi ra, khôi phục tự do. Mười phần sợ chết. Lúc này liên tục lay động chính mình phần lưng. Nhắc nhở Dương Vân Phàm. Để hắn chú ý một chút bốn phía. Miễn cho bị người khác mai phục tiểu toan nghê. Không nghĩ tới ngươi tính cảnh giác. Cũng không tệ. Dương Vân Phàm duỗi cái lưng mệt mỏi. Nhìn như nhàn tản có điều hắn ánh mắt bên trong lại tràn ngập lãnh ý. Trên thực tế, sớm tại tiểu toan ngay trước đó, Dương Vân Phàm thì phát hiện không hợp lý. Rốt cuộc, hắn cái này một bộ vĩnh giả ác ma phân thân. Linh hồn chi lực phi thường cường đại. Có thể nói là hắn tất cả linh hồn phân thân bên trong. Linh hồn chi lực mạnh nhất. Để hắn hiếu kỳ là tiểu toan ngay chỉ là thần chủ cảnh giới. Lại có loại này tính cảnh giác. Nhân loại đại gia, ta không có gì hắn bản sự, cũng là cái mũi đặc biệt linh. Dù là tại chân không trong vũ trụ, cũng có thể ngửi được một chút xíu nơi xa mùi vị. Tiểu toan ngây cười hắc hắc, có một ít tiểu đắc ý. Nó dựa vào loại bản lãnh này, thế nhưng là tránh qua không ít hung thú truy sát. Trong rừng sinh hoạt, thuận buồm xuôi gió. Nó hai lần thất thủ bị bắt đều là có người cố ý dùng mê hương ảnh hưởng nó khứu giác. Người bản lãnh này dùng đến đi săn ngược lại là rất không tệ. Dương Vân Phàm tâm thần hơi động một chút. Bạch Vân Phong sắp mở ra. Có lẽ sẽ có thái cổ dị thú cùng một chỗ xuất thí. Mang theo tiểu toan ngây đi. Nói không chừng có thể bắt vài đầu thái cổ dị thú con non. Oanh thì sau đó một khắc. Nồng đậm hoang cổ khí tức lao nhanh. Một đầu to lớn loài chim dữ phá không mà đến. Nó sắc vũ rực đen nhánh giống như thép sòng. Đôi mắt mười phần sắc bén. Chợt nhìn lại cái này một đầu loài chim dữ rất như là chim ưng, có thể trên đầu lại có một chiếc sừng. Độc giác phía trên từng sợi màu đen lôi đình chi lực đang lói lên. Cái này tương đương hiếm thấy. Phải biết thâm uyên ma giới sinh vật đại bộ phận tu luyện hủy diệt pháp tắc. Bản thân huyết mạch cùng hấp thụ thiên địa lực lượng. Đều cùng lôi đình chi lực chí cương chí dương. Không hợp nhau. Tại thâm uyên ma giới, môi trường tự nhiên bên trong càng là rất ít xuất hiện lôi đình. Chỉ có tại cường giả độ kiếp thời điểm thiên đạo tiếp thu được cảm ứng mới có thể buông xuống lôi kiếp. Cái này một đầu lôi đình thuộc tính phi cầm quả thực vạn người không được một. Phong cách trình độ. Khó có thể tưởng tượng. Đây là cái gì phi cầm dùng để làm tỏa kỵ, ngược lại là rất phong cách. Lúc này Dương Vân Phàm có chút hăng hái nhìn lấy. Cái này một đầu cực giống chim ưng, nhưng lại mọc ra một chiếc sừng lôi đình phi cầm. Hừ, lôi đình phi ưng phía trên có người nghe đến Dương Vân Phàm lời nói, nhất thời phát ra một trận hừ lạnh. Hiển nhiên cái này người chính là đầu này phi hành tỏa kỵ chủ nhân. Hắn cảm giác được Dương Vân Phàm trong lời nói. Đối với mình cái này một đầu tỏa kỵ ngấp nghé. Tự nhiên rất khó chịu. Giấc ngủ ngàn thu ma chủ cửu ngưỡng đại danh. Qua một hồi. Dương Vân Phàm liền nhìn thấy. Phi cầm phía trên. Một vị người mặc tây dại trường bào màu xám. Tướng mạo âm nhu tuấn mỹ. Nhọn tai nhọn phía trên. Có một cái trăng lưới liềm khuyên tai nam tử. Đứng lên. Này tấm cách ăn mặc, tăng thêm cái này một đôi nhọn tai nhọn, không cần hỏi, vừa nhìn liền biết, chính là hắc ám tinh linh nhất tộc vĩnh hằng cường giả. Ngươi là ai, làm sao biết bổn tỏa danh hào, chẳng lẽ là phòng viên ma chủ nói cho ngươi? Dương Vân Phàm đôi mắt khẽ hít một cái, tràn ngập xem kỹ. Tinh linh nữ vương làm người nhìn đến hết sức cẩn thận, vậy mà trước tiên thì điều tra mình thân phận cùng bối cảnh. Bất quá, nàng chỉ sợ sẽ không biết, phòng viên ma chủ chính là mình Ngô Bộc. Ngươi có thể xưng hô ta, Nguyệt Hà. Vị kia nam tử trẻ tuổi tự giới thiệu một câu, thần sắc vẫn như cũ có một ít khó chịu. Nguyệt Hà, chẳng lẽ ngươi là tinh linh nữ vương Nguyệt Thần đệ đệ? Dương Vân Phàm thần nhãn nhất động. Có một ít suy đoán nói. Cả hai tên, dễ dàng khiến người ta sinh ra liên tưởng. Không, ta không phải. Nghe xong lời này, nam tử trẻ tuổi kia liền vội vàng lắc đầu, một mặt sợ hãi. Giấc ngủ ngàn thu ma chủ. Chúng ta đều là nữ vương điện hạ bên người cận vệ. Nữ vương điện hạ. Đặc biệt ban thưởng chúng ta tính nguyệt. tại cái kia một đầu lôi đình phi cầm phía trên, lại toát ra một người mặc trường bào màu tím, tướng mạo thanh lãnh diễm lệ nữ tử. Giải thích một câu, trừ hai người bọn họ bên ngoài còn có hai cái tu sĩ trẻ tuổi. Cái này một hàng, hai nam hai nữ, hết thảy bốn người. Vô luận nam nữ, tướng mạo đều hết sức xinh đẹp, mà lại thực lực cũng là rất không tầm thường. Cả đám đều đạt tới vĩnh hằng cảnh. Đương nhiên thực lực mạnh nhất như cũ muốn thuộc lớn nhất nói chuyện trước, vị kia Nguyệt Hà. Cái này người thực lực cùng Lô Bị trưởng lão không kém bao nhiêu, đều đạt tới vĩnh hằng cảnh tầng thứ 5. Lấy dạng này đội hình tới đón tiếp Dương Vân Phàm, có thể nói là 10 phần long trọng. Xứng đáng Dương Vân Phàm mang đến đặc thù lễ vật. Giấc ngủ ngàn thu ma chủ, nơi đây không phải là nơi nói chuyện, còn mời đi theo ta đi. Dọc theo con đường này, ngươi có thể thật tốt cùng chúng ta nói một câu. Các ngươi vĩnh giả ác ma nhất tộc, đến cùng có âm mưu gì muốn là không nói rõ ràng. Chỉ sợ ngươi không có quả ngon để ăn. Xác định Dương Vân Phàm thân phận về sau, vị kia Nguyệt Hà hộ vệ tư thái liền tử cho lên. Nói chuyện làm việc đều tràn ngập cao ngạo, đối với Dương Vân Phàm vô cùng không tín nhiệm. Mà lại nhìn hắn lãnh khốc thần thái, Dương Vân Phàm mười phần tin tưởng. Chỉ cần mình không phối hợp, cái này lôi đình phi cầm hơn mấy người liền sẽ đồng loạt ra tay, trực tiếp đem chính mình bắt lại tính toán sau. Giống nghe đến như vậy rõ ràng uy hiếp, tiểu toan ngây mười phần phẫn nộ, nghe răng đối với cái kia một nhóm người gào thét không ngừng. Đồng thời nó đối Dương Vân Phàm truyền âm nhập mật nói, nhân loại đại gia, mấy tên này quá phách lối, ngay cả ta cái này tỏa kỵ đều nghe không vô. Chỉ bằng mấy cái này thối cá nát tôm cũng dám đe dọa ngài, ta tin tưởng ngươi. Ngài chỉ cần nguyện ý, một cái tay liền có thể bãi bình bọn họ. Tiểu toan ngây vừa mới theo Dương Vân Phàm đi cái kia một chỗ Thiên La kiếm tôn ẩn cư chi địa, nó rõ ràng nghe đến Dương Vân Phàm nói chính mình muốn đi làm một đại sự, tranh thủ sớm ngày bước vào bất hủ cảnh giới. Bước vào bất hủ, mẹ nó, câu nói này thật sự là quá bá khí, tự tin đến nổ tung ngay từ đầu. Tiểu toan ngây hoài nghi Dương Vân Phàm đây là tại cùng người khoác lác. Thế nhưng là cân nhắc đến Dương Vân Phàm xuất hiện tại Thâm Uyên ma giới, lại cùng Hắc Ám tinh linh nhất tộc trưởng lão chậm rãi mà nói, mà lại trong tay còn nắm có bảo vật gì, để tinh linh nữ vương cũng rất động tâm. Tiểu toan ngây có lý do hoài nghi, cái này một vị nhân loại đại gia tại nguyên thủy vũ trụ tuyệt đối là một vị siêu cấp đại nhân vật. Làm vị đại nhân vật, sao có thể không có điểm tính khí, người khác đều được đà lẫn tới, nhất định phải trả lấy nhan sắc mới đúng. Tối cường thần ý hỗn đô thì 239 chương 4785 sự tình có khác thường gấp cái gì. Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu, ngữ khí tùy ý truyền âm nói, bọn họ đối với ta còn có dùng chỗ, trước ép khô bọn họ giá trị thẳng dư lại nói. Tiểu toan ngây gật gật đầu, Dương Vân Phàm tính cách nó cũng có chỗ giải, tuyệt không có khả năng thật nén giận. Giấc ngủ ngàn thu ma chủ, theo chúng ta đi a, hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Vị kia tướng mạo tuấn mỹ Nguyệt Hà hộ vệ ánh mắt mang theo một cỗ thâm ý quét Dương Vân Phàm liếc một chút. Sau đó hắn lần nữa ngồi xuống, vỗ nhẹ nhẹ đập cái kia một đầu thần tuấn không gì sánh được lôi đình phi cầm. Tại nô lệ thị trường lãng phí quá nhiều thời gian, xác thực phải nắm chặt thời gian. Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, đồng thời không cự tuyệt, hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không sợ đối phương đùa nghịch cái gì nhiều kiểu. Sau một khắc, vị kia Nguyệt Hà hộ vệ vỗ vỗ dưới háng lôi đình phi cầm, phân phó nói, lôi âm đi thôi. Hưu, cái kia lôi đình phi cầm gật đầu, đột nhiên một cái dương cánh, nó trên cánh bộc phát ra từng đoàn lôi đình đường vân, sau đó nhanh như điện chớp đồng dạng, hướng về phi hồng chi tuyển phương hướng mà đi. Tiểu toan ngây đuổi theo. Dương Vân Phàm phân phó một câu, sau đó liền lại nhắm mắt lại tiến vào minh tưởng trạng thái. Vĩnh giả ác ma phân thân linh hồn chi lực còn chưa đủ mạnh mẽ. Trước mắt triệu hồi ra dược diện ma bức số lượng có hạn. Miễn cưỡng chỉ có thể đối phó vĩnh hằng cảnh tầng thứ 3 phía dưới tu sĩ. Các loại tới khi nào? Hắn có thể duy nhất một lần triệu hồi ra 1 triệu cấp bậc dược diện ma bức. Hắn mới xem như chân chính bước vào vĩnh hằng cảnh đỉnh phong cấp độ. Được cho cường giả. Nhân loại đại gia, ngươi yên tâm, ta sẽ không theo ném. Tiểu toan ngây nhiệt tình 10 phần. Gia hỏa này là hung thú. Tính cách bạo lệ. Mấy năm này bị hắc ám tinh linh nhất tộc người. Một mực phong ấm tại một cái đỉnh trong lò. Mỗi ngày làm cơ thể sống tình hóa khí. Đã sớm kìm nén nổi giận trong bụng. Lúc này, nó ý thức được. Dương Vân Phàm có thể muốn đối hắc ám tinh linh nhất tộc ra tay. Trong lòng lệ khí trong nháy mắt bị kích phát. Muốn cùng Dương Vân Phàm làm một vố lớn. Thật tốt giáo huấn những thứ này vinh váo tự đắc các hắc ám tinh linh một trận. Phi Hồng Chi Tuyền ở vào Hồng Nguyệt Hạp Cốc phía nam. Nơi này có một chỗ kỳ dị suối nước, chính là thiên nhiên ửng đỏ sắc, mà lại tràn ngập linh vận. Bởi vì chỗ này linh tuyền tưới tiêu, không ngừng tư nhuận, làm đến Hồng Nguyệt Hạp Cốc khu vực phía nam đất đai biến đến vô cùng màu mỡ. Những năm gần đây, dựng dục ra vô số ma thú cùng ma giới thực vật. Có thể nói, nơi đây chính là Thâm Uyên ma giới một đại kỳ quan. Chỉ bất quá, vạn năm trước đó, nơi này đột nhiên xuất hiện một số biến cố. Cái kia một chỗ ửng đỏ suối nước bỗng nhiên khô cạn đi xuống, linh vận không còn theo lòng đất phun ra ngoài. Ngay sau đó, lại có một cỗ thần bí nóng rực năng lượng theo không gian hư không bên trong phun trào đi ra, thiêu hủy nơi này đại lượng thảm thực vật. Một ít ma thú cũng bởi vì làm thực vật không đủ mà từng cách tử vong. Cho tới bây giờ, đã từng phồn hoa không gì sánh được Phi Hồng Chi Tuyền đã biến thành một mảnh hoang mạc, sinh cơ điêu linh. Cho tới nay, hắc ám tinh linh nhất tộc đều đang điều tra đến cùng là nguyên nhân gì làm đến Phi Hồng Chi Tuyền khô cạn, lại làm đến cách này một mảnh thổ địa biến đến như thế cằn cỗi. Đáng tiếc, bọn họ điều tra vô số năm đều không có tìm được một hợp lý đáp án. Thẳng đến gần nhất, liên quan tới Quân Thiên Ma Đế mộ táng ngay ở chỗ này tin tức truyền có cái mũi có mắt, bọn họ mới ý thức tới vạn năm trước đó có thể là có người xúc động cái gì cơ quan, đem Quân Thiên Ma Đế trong hầm mộ một số nguy hiểm cấm chế thả ra ngoài, mới khiến cho Phi Hồng Chi Tuyền tao ngộ tai bay vạ gió. Nơi này vốn là một mảnh sinh cơ bừng bừng sinh mệnh thiên đường. Một vạn năm trước xuất hiện tràng tai biến kia đem nơi này hết thảy đều hủy diệt. Không biết nữ vương điện hạ được đến Quân Thiên Ma Đế truyền thừa về sau có thể hay không đem nơi này khôi phục hình dáng cũ. Lôi Đình Phi Cầm phía trên, một vị thân thể mặc áo tím, khuôn mặt thanh tú hắc ám tinh linh nữ tử nhìn về phía cái này sa mạc đồng dạng đất đai. Nàng cái kia một đôi mắt màu hổ phách bên trong mang theo nhấp nhô sầu bi. Hồng Nguyệt Hạp Cốc chính là bọn họ hắc ám tinh linh nhất tộc tổ địa. Phi Hồng Chi Tuyền phủ cận đất đai càng là các nàng năm đó chơi đùa cõi yên vui tràn ngập mỹ hảo nhớ lại. Bây giờ trong trí nhớ cảnh đẹp biến thành như thế hoang vu điêu linh sa mạc, nàng tự nhiên trong lòng không dễ chịu. Yên tâm đi Tử Nguyệt, nữ vương điện hạ nhất định sẽ khôi phục nơi này hết thảy. Còn lại mấy cái hắc ám tinh linh đều đối tinh linh nữ vương tràn ngập tín nhiệm. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần bọn họ nữ vương có thể được đến Quân Thiên Ma Đế truyền thừa, liền có thể bước vào bất hủ cảnh giới. Đối với một vị bất hủ ma đế mà nói, để trong này khôi phục phồn hoa, không phải liền là một cái ý niệm trong đầu sự tình sao? U Vinh Quy, quy, mơ. Lúc này thời điểm, vị kia dẫn đầu Nguyệt Hà hộ vệ ánh mắt ngưng tụ, tựa hồ thấy cái gì. Lôi Âm tới chỗ, chúng ta đi xuống đi. Nguyệt Hà hộ vệ vỗ vỗ dưới háng Lôi Đình Phi Cầm, ra hiệu nó hạ xuống đi. Soát nhận được mệnh lệnh, Lôi Đình Phi Cầm cánh lông vũ vừa thu lại, toàn bộ thân thể liền nhanh chóng rơi xuống. Như một đầu tia chớp màu đen, đâm rách tầng mây, không ngừng hạ xuống. Không thích hợp, tại sao lại ở chỗ này rơi xuống sau lưng bọn họ? Dương Vân Phàm lại là tràn ngập nghi hoặc. Phía dưới cũng không có tinh linh nữ vương tung tích. Những thứ này người ở chỗ này rơi xuống làm cái gì ông? Dương Vân Phàm cho là mình cảm ứng ra sai. Sau đó lấy ra lô bị trưởng lão cho hắn cái kia một cái truy tung ngọc phù. Cúi đầu nhìn một chút. Không phải ta cảm ứng ra vấn đề, tinh linh nữ vương Nguyệt Thần quả nhiên không ở nơi này. Dương Vân Phàm theo truy tung ngọc phù phía trên, có thể xác định tinh linh nữ vương vị trí. Đại khái ở chỗ này hướng nam bên ngoài một vạn dặm. Cái này khiến hắn càng phát ra nghi hoặc. Không biết Nguyệt Hà đám người này muốn mang theo hắn làm cái gì, sự tình có khác thường tất có yêu. Tiểu Toan nghe, đi xuống xem một chút. Dương Vân Phàm trong lòng chẳng những không có sợ hãi, ngược lại ầm ầm có một ít hưng phấn. Hắn khát vọng đối phương có thể làm ra một ít chuyện gì đến, để hắn có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình. Tốt, Tiểu Toan ngây bóng người nhoáng một cái, hóa thành một đám lửa lưu quang trực tiếp đuổi tiếp. Dương Vân Phàm cũng không sợ, Tiểu Toan ngây đương nhiên không sợ. Nó bị người phong ấm kinh lịch bóng đêm vô tận, đoạn thời gian đó có thể nói so chết còn khủng bố. Trải qua một đoạn này ma luyện cũng để cho nó biến đến trầm mùng không ít. Đây là một mảnh sa mạc. Bốn phía hoang vu không gì sánh được, không có một gốc thực vật. Thậm chí, liền sinh mệnh ba động cũng cực kỳ hiếm thấy. Phải biết, nơi này chính là một cái tinh hệ hạt tâm khu vực. Là vô số ma tộc nơi dừng chân chi địa. Không có người hội tùy tiện lãng phí lớn như vậy một khối đất đai. Lúc này, đi qua 10.000 năm, nơi này như cũ không gì sánh được hoang vu. Chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là nơi đây căn bản là không có cách bị cải tạo. Mấy vị, làm sao đậu ở chỗ này? Ta là tới gặp tinh linh nữ vương tìm kiếm hợp tác, cũng không phải cùng các ngươi tới nơi này ăn hạt cát. Dương Vân Phàm cưới Tiểu Toan ngây rơi trong sa mạc, hắn đôi mắt mang theo xem kỹ, chậm rãi đảo qua trước mắt cái này bốn cái hắc ám tinh linh nhất tộc cường giả. Tối cường thần ý hỗn đô thì 239 chương 4786 người qua lưu danh. Chúng ta tại cái này một mảnh phổ cận, tìm tới mấy cái mộ phần, khả năng chôn giấu lấy quân thiên ma đế mấy món thiếp thân đồ vật. Vị kia Nguyệt Hà hộ vệ cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Dương Vân Phàm, giải thích nói, nữ vương điện hạ phỏng đoán, muốn cuối cùng mở ra quân thiên ma đế mộ táng, trừ một thanh đặc thù chìa khóa bên ngoài, khả năng còn cần mấy kiện bảo vật này. Cho nên để cho chúng ta tìm tới, mang về. Miệng phía trên nói như vậy lấy. Vị kia Nguyệt Hà trưởng lão, lại là trong bóng tối cùng Lôi Đình Phi cầm phía trên một vị áo tím nữ tử. Truyền âm nói. Tử Nguyệt, ngươi xác định. Nói như vậy, hắn sẽ tin tưởng yên tâm. Vị kia áo tím nữ tử tự tin không gì sánh được. Truyền âm hồi đáp. Vĩnh giả ác ma nhất tục, chính là quân thiên ma đế huyết mạch về sau. Bọn họ đối với quân thiên ma đế bất kỳ vật gì đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Mà lại, chúng ta cũng không hề nói dối. Nơi này xác thực có mấy cái mộ phần. Mười phần khả nghi. Tồn tại quân thiên ma đế thiếp thân đồ vật. Ta luôn cảm thấy không phải rất đáng tin. Vị kia Nguyệt Hà hộ vệ trong lòng có một số cảm giác quái dị. Đứng tại trước người hắn cái này một vị vĩnh giả ác ma. Một đường lên tùy ý bọn họ hốt du. Theo buông xuống đến cái này một mảnh sa mạc. Xem ra đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Thế nhưng là, vĩnh giả ác ma bộ tộc này, không phải lấy xảo trá âm hiểm lấy xưng sao? Thử một lần, dù sao chúng ta sẽ không lỗ. Vị kia áo tím nữ tử, đôi mắt màu hổ phách, nhấp nhô quét Dương Vân Phàm liếc một chút, tư thái có một ít cao ngạo, nói, dùng chỗ này mộ phần, ước lượng một chút gia hỏa này chất lượng. Cô gái mặc áo tím này lời nói không nhiều, nhưng lại nói chút tim đen, mười phần sắc bén. Như là Dương Vân Phàm thực lực không đủ, đương nhiên cũng thì đừng nói cái gì hợp tác không hợp tác sự tình. bọn họ sẽ trực tiếp đoạt Dương Vân Phàm trong tay hắn cái kia một cái âm thực trùng chứng. Như là Dương Vân Phàm tại trong lúc này biểu hiện ra thực lực cường đại, tự nhiên coi là chuyện khác. Tốt, ta minh bạch vị kia Nguyệt Hà hộ vệ, gật gật đầu biết phải làm sao. Hắn quay đầu đi, nhìn về phía Dương Vân Phàm, cười nói: giấc ngủ ngàn thu ma chủ, ngươi rất thông minh, biết trước tiên muốn tìm ta Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc hợp tác. Tộc ta đời đời nơi dừng chân ở chỗ này, như là nói trong thiên hạ, cái gì người đối với cái này Phi Hồng Chi Tuyền thứ nhất giải, tự nhiên là ta Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc. Nói điểm chính, Dương Vân Phàm lạnh lùng liếc hắn một cái, không nhịn được nói: ngươi. Nguyệt Hà hộ vệ bị nghẹn một câu, trong lòng nhất thời rất là khó chịu. Bất quá, cân nhắc đến Dương Vân Phàm còn có giá trị lợi dụng, lúc này còn không thể trở mặt. Hắn nhìn xuống cái này một miệng lửa giận, tiếp tục nói: chúng ta chỗ vị trí đã từng tên là Lạc Hồn Phá. Rất lâu trước đó, nơi này còn không phải sa mạc thời điểm, thường xuyên có một ít ma thú vô duyên vô cớ chết ở chỗ này. Ồ, nghe nói như thế, Dương Vân Phàm giật mình, đến một số hứng thú, nói: cụ thể nguyên nhân cái chết đâu, cái gọi là vô duyên vô cớ, đương nhiên là gặp người trò xiếc. Tử vong luôn luôn có nguyên nhân, cho dù là bình thường nhất thọ hết chết già cũng có thể tìm tới một nguyên nhân. Nguyên nhân cụ thể à? Cái kia Nguyệt Hà hộ vệ nện nện miệng, nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, tùy ý nói: đã nơi đây gọi Lạc Hồn Sườn Núi, tên như ý nghĩa, chết ở chỗ này ma thú đương nhiên là bởi vì linh hồn khô kiệt. Bất quá, cụ thể là cái gì ảnh hưởng những thứ này ma thú linh hồn, đạo đưa chúng nó liên miên chết ở chỗ này, một mực không có đáp án. Thẳng đến tháng này bờ sông hộ vệ muốn nói lại thôi, đồng thời nhìn về phía Dương Vân Phàm. Lúc này, Dương Vân Phàm vĩnh giả ác ma phân thân nhìn bề ngoài dường như nghe được say sưa ngon lành, nhưng trong lòng thì cùng Quân Thiên thần ma phân thân câu thông nói: Quân Thiên, cẩn thận nghĩ vừa nghĩ, ma đế bên cạnh bệ hạ có cái gì phù hợp miêu tả bảo vật không có? Quân Thiên thần ma phân thân suy nghĩ một chút, cho một cách đáp án phủ định. So sánh Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc, vĩnh giả ác ma phân thân đương nhiên càng tin tưởng Quân Thiên thần ma phân thân. Ma, chẳng lẽ Nguyệt Hà gia hỏa này đang đùa ta? Dương Vân Phàm trong lòng toát ra một tia sát ý, đôi mắt hơi hơi lạnh thấu xương lên. Vị kia Nguyệt Hà hộ vệ tựa hồ không có phát hiện điểm này, như cũ chậm rãi mà đàm đạo: Lạc Hồn Sườn Núi nơi này rất là vượt dị, chúng ta tra rất lâu cũng không có đáp án. Thẳng đến vạn năm trước đó, có người nhìn đến một cái người thần bí ở chỗ này mang đi một thanh hơi mờ kỳ lạ ma kiếm. Cũng là theo cái kia thời điểm bắt đầu, Phi Hồng Chi Tuyền bắt đầu khô cạn, nơi đây linh vận dần dần tán đi, làm sao cũng vô pháp khôi phục. Hả, chờ một hồi, lời này nghe như thế quen tai. Vạn năm trước đó, một cái người thần bí ở chỗ này mang đi một thanh ma kiếm, suy nghĩ một câu nói kia, Dương Vân Phàm trong lòng không phải do sinh ra một tia cảm giác cổ quái. Bởi vì gia hỏa này miêu tả tràng cảnh rất như là Thiên La Kiếm Tôn đối với hắn nói năm đó tìm tới âm dương đốt hồn kiếm hình ảnh. Cho nên các ngươi hoài nghi chỗ này dưới sa mạc mặt chôn giấu lấy Quân Thiên Ma Đế hắn bảo vật? Dương Vân Phàm bất động thanh sắc dò hỏi. Không phải hoài nghi. Cái kia Nguyệt Hà hộ vệ lắc đầu, thần sắc mười phần cuồng nhiệt nói: qua nhiều năm như vậy, chúng ta Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc đã đem Phi Hồng Chi Tuyền phủ cận thăm dò không sai biệt lắm. Chúng ta có thể khẳng định tại chỗ này dưới sa mạc tồn tại một cái to lớn cung điện di tích. Soát, Nguyệt Hà hộ vệ nói xong, một vị thân thể mặc áo tím, xinh đẹp rung động lòng người nữ tinh linh, bóng người nhất động, trực tiếp rơi xuống Dương Vân Phàm bên cạnh. Nàng như tiên ngọc diện mạo, yểu điệu yêu kiều, được một chương khăn che mặt, mang theo một tia nhấp nhô hắc ám mị hoạt khí tức, nhìn về phía Dương Vân Phàm, giọng nói xa xăm nói: Phi Hồng Chi Tuyền hết sức đặc thù. Truyền thuyết, mảnh đất này phía dưới có nghịch thiên thánh dược, có thể để người ta khởi tử hồi sinh. Quân Thiên Ma Đế, nhất đại kiêu hùng, lựa chọn nơi này làm nơi chôn xương, tuyệt không phải bởi vì nơi này ẩn nấp, khó có thể khiến người ta phát hiện. Ta hoài nghi, hắn muốn nhờ nơi đây đặc thù lĩnh vực, nghịch thiên phục sinh. Phục sinh làm sao có thể? Quân Thiên Ma Đế có thể là bởi vì đạo ấm vỡ vụn, thực lực trực tiếp rơi xuống đến vĩnh hằng cảnh, linh hồn trực tiếp khô kiệt mà chết. Kiểu chết này còn có cơ hội phục sinh? Thiên Đạo Hội cho phép Dương Vân Phàm có một ít không tin. Hắn nhìn lấy cô gái áo tím này, cười nhạo nói: Vì cô nương này, ngươi làm bổn tỏa là ngu ngốc sao? Khởi tử hoàn sinh, bất quá là lừa gạt một chút những cái kia không kiến thức tiểu bằng hữu mà thôi. Cường giả vẫn lạc, lấy linh hồn chôn vùi làm tiêu chuẩn, linh hồn đều chết, còn nói gì phục sinh cấp thấp tu sĩ? Thường xuyên nghe đến khởi tử hoàn sinh thần thoại truyền kỳ, thực bọn họ không biết những thứ này phục sinh thần thoại nhân vật đại bộ phận đều là thân thể bị người đánh nát chí tôn cường giả tìm một chỗ đang tu dưỡng mà thôi. Chỉ là những thứ này người tu dưỡng thời gian rất dài, có khả năng đạt tới mấy ngàn năm. Thời gian dài như vậy đối với cấp thấp tu sĩ mà nói hoàn toàn không cách nào lý giải, cho nên bọn họ mới có thể tưởng rằng thần thoại nhân vật theo tịch diệt bên trong lần nữa phục sinh. Trên thực tế, đối tại chí tôn cường giả mà nói, mấy ngàn năm khái niệm cùng người bình thường qua mấy tháng không sai biệt lắm. Người bình thường thương cân động cốt cũng muốn tu dưỡng mấy tháng đây. Chí tôn cường giả bị người đánh nát thân thể, muốn khôi phục không có phù hợp đan dược, khôi phục mấy ngàn năm cũng là bình thường. Tại trong lúc này bọn họ linh hồn vẫn luôn là vận chuyển bình thường, căn bản không tính vấn lạc. Không, ta nói thật. Vị kia áo tím nữ tử lại là vẻ mặt thành thật, nói: Trước đây thật lâu, tộc ta có tiền bối thấy qua, tại vô tận lôi đình chi lực quấn quanh phía dưới, có một vị cường giả vô địch, theo hắc ám hư không chỗ sâu từng bước một leo ra. Người kia không tồn tại thân thể, linh hồn thiếu thốn hơn phân nửa, quanh thân tử vong khí tức nồng đậm không gì sánh được, làm sao nhìn đều đã chết rất lâu. Nhưng hắn cứ thế mà phục sinh. Mặt khác, tại hắn xuất hiện không lâu về sau, Hồng Nguyệt Hạp Cốc phía nam liền thêm ra một tòa Phi Hồng Chi Tuyền, linh vận dồi dào. Tối cường thần ý hỗn đô thì 239 chương 4787 Hồng Cự Tinh đáp lại cái này. Cái này nói, không phải liền là Thiên La Kiếm Tôn sao? Dương Vân Phàm nghe lấy tâm tình đối phương kích động, cùng chính mình nói rõ cái này truyền kỳ cố sự, không khỏi trong đầu của hắn liền nghĩ đến tại nô lệ thị trường bên trong, cả ngày trầm mê ở luyện khí không thể tự kềm chế. Cái kia thân hình vĩ ngạn, thân thể cường tráng, một thanh ria mép nhích nhác nam nhân, ngỗng qua lưu ngân, người qua lưu danh Thiên La Kiếm Tôn, điệu thấp nhiều năm như vậy, không nghĩ tới cái này một mảnh ma vực bên trong như cũ tràn đầy hắn truyền kỳ. Quả nhiên thực lực cường đại tới trình độ nhất định, điệu thấp là không có chút ý nghĩa nào. Ngươi không tin ta nói chuyện? Cái kia nói chuyện Nguyệt Hà hộ vệ gặp Dương Vân Phàm không rên một tiếng, trên mặt còn lộ ra không hiểu nụ cười, xem ra rất như là tại mỉa mai chính mình. Hắn không phải do có một ít nổi giận, hừ lạnh nói: Giấc ngủ ngàn thu ma chủ, ta hảo tâm đem nơi đây truyền thuyết cáo chi ngươi, ngươi không lĩnh tình cũng liền thôi, ngươi cách này một bộ biểu hiện, đây là tại trào phúng ta vô tri sao? Nếu như là dạng này, chúng ta đến đón lấy hợp tác, không đề cập tới cũng được. Xác thực, một cái thân thể sụp đổ, linh hồn tàn khuyết người, quanh thân còn quanh quẩn lấy lôi điện màu đen chi lực, còn có thể từng bước một theo không gian sâu trong hư không leo ra. Tình cảnh này, suy nghĩ một chút đều cảm thấy đầy đủ giả. rất như là biên đi ra. Nguyệt Hà hộ vệ, không phải bổn tòa không tin ngươi. Dương Vân Phàm giả bộ như không biết sự kiện này, nhẹ nhàng cười một tiếng, thần sắc hồ nghi nói: chỉ là ngươi nói nửa ngày, cái này một vị thần bí nghịch thiên nhân vật đến cùng là vị nào, ma đế hoặc là đạo quân đâu, ngươi không nói một cách cụ thể tên đi ra, để bổn tỏa như thế nào tin tưởng ngươi không có có danh tự, không có có thân phận. Ăn nói suông, làm sao để người tin tưởng cái này. Vị kia Nguyệt Hà hộ vệ há miệng một cái, xác thực không cách nào lấy ra chứng cứ. Giấc ngủ ngàn thu ma chủ, chúng ta làm gì lừa ngươi lúc này thời điểm. Bên cạnh vị kia che mặt áo tím nữ tử nhẹ hừ một tiếng, đi vào Dương Vân Phàm trước người, tư thái cao ngạo nói: lừa ngươi đối với chúng ta có chỗ tốt gì, chúng ta hợp tác chính là vì mở ra quân thiên ma đế mộ táng, mà ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn thấy quân thiên ma đế vương giả trở về ngày đó sao? Không muốn. Dương Vân Phàm tâm lý cười lạnh một tiếng, bất quá mặt ngoài hắn giả trang ra một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dáng. Giây lát về sau, hắn nhún nhún vai nói: được thôi, ta tạm thời tin tưởng các ngươi lời nói. Như vậy tiếp đó, xin mời mấy vị mang ta xem một chút trong miệng các ngươi cái kia có thể giúp người nghịch thiên phục sinh thần kỳ lĩnh vực đi. Cái này còn tạm được. Gặp Dương Vân Phàm không còn đâm lấy, cái kia áo tím nữ chính nhẹ hừ một tiếng, sau đó tay áo hơi hơi hất lên, đối với bên người một vị khác tinh linh tộc tu sĩ nói: Nguyệt Sa cô ra, ngươi đi đầu một bước, đi mở ra cái kia một chỗ thần bí cung điện cửa vào. Vâng, rất nhanh. Một vị nữ tinh linh gật gật đầu, tay cầm một quả ngọc phù, thoát ly đội ngũ, hóa thành một đạo màu xanh biếc lưu quang, hướng tây nam chân trời. Giấc ngủ ngàn thu ma chủ, mời đi vị kia áo tím nữ tử, đối với Dương Vân Phàm làm một thủ thế, sau đó liền lơ lửng mà lên, hướng về cái hướng kia chậm rãi bay qua. Vô tận trong hoang mạc có một tòa cô sơn, không cao lắm, đại khái là 500-600 mét. Đối với ma giới bên trong, động một tí 10 vạn mét cao sơn tới nói, cái này một tòa cô sơn tựa như là một cái nhỏ sườn đất, 10 phần không đáng chú ý. Thế mà làm Dương Vân Phàm đi vào phủ cận trong tích tắc, liền cảm giác được chỗ này địa thế xác thực có một ít kỳ lạ. Ông làm hắn thần thức tràn ra trong nháy mắt, liền chịu đến to lớn quấy nhiễu. Phải biết hắn vĩnh giả ác ma phân thân, tinh thần lực cứng cỏi không gì sánh được, có thể tùy tiện đánh xuyên sắt thép. Thế mà giờ khắc này hắn lại phát hiện chính mình thần thức tràn ngập ra đi, cũng là bị từng đảo vô hình lệ khí chém thành từng đoạn, căn bản không liên tục. Lực lượng thần thức bị chém đứt, tựa như tín hiệu bị chặt đứt, truyền về tin tức tự nhiên là vụn vụn vặt vặt, tàn khuyết không gì sánh được. Thật không thể tin, nơi này có một cái thiên nhiên trận pháp, mà lại vô cùng dược dị, tản mát ra cực kỳ phổ diện linh hồn chi lực, đối với bất hủ phía dưới tu sĩ đều có ảnh hưởng. Dương Vân Phàm có một ít giật mình, trước mắt đây hết thầy, cái này khiến hắn không phải do nhớ lại năm đó tiến vào Hắc Bạch Đạo Cung bên trong về sau bị truyền tống đến Thập Tuyệt Cấm Vực một màn kia. Thập Tuyệt Cấm Vực uy lực đã 10 phần khủng bố, chí tôn cảnh giới phía dưới tu sĩ tiến vào Thập Tuyệt Cấm Vực trong nháy mắt liền sẽ trúng tử ngôi sao khủng bố dẫn lực, xé thành mảnh nhỏ. Bất quá Thập Tuyệt Cấm Vực đối tại chí tôn cảnh cường giả lực công kích liền không có mạnh như vậy, chỉ có thể đánh nát đối phương thân thể mà không cách nào giết chết đối phương linh hồn. Mà đối với vĩnh hằng cảnh cường giả ảnh hưởng liền rất yếu ớt. Nơi đây trận pháp uy lực so với Thập Tuyệt Cấm Vực tựa hồ càng mạnh hơn một bậc. Dương Vân Phàm ánh mắt hơi hơi run lên, hắn vĩnh giả ác ma phân thân linh hồn chi lực vô cùng cường đại, có thể nói có thể so với bình thường vĩnh hằng cảnh đỉnh phong cường giả, lại như cũ chịu ảnh hưởng. Có thể nghĩ, nơi đây trận pháp đối linh hồn ảnh hưởng to lớn. Chẳng lẽ Hắc Ám tinh linh nhất tộc không có nói sai? Nơi này thật tồn tại cái gì nghịch thiên lĩnh vực có thể giúp cường giả phục sinh thuyết pháp này? Có một ít vô nghĩa. Dương Vân Phàm không nguyện ý tin tưởng. Thế nhưng là không thể không nói, nơi này xác thực có một chút cổ quái, khiến người ta kiêng kỵ. Giấc ngủ ngàn thu ma chủ cảm giác được khác biệt. A vị kia áo tím nữ tử nhìn đến Dương Vân Phàm thần sắc khẽ biến. Không phải do nhẹ nhàng cười một tiếng. Đắc ý nói. Lúc trước, chúng ta lần đầu tiên tới chung quanh đây. Cũng giống như ngươi. Kinh ngạc không thôi. Về sau, đi qua chúng ta Hắc Ám tinh linh nhất tộc nhiều năm điều tra. Mới phát hiện, nơi đây đặc biệt linh hồn ảnh hưởng. Đến từ lòng đất. Âm âm đúng lúc này, vừa mới bay qua vị kia nữ tinh linh đã tay cầm ngọc phù mở ra phong ấm. Nguyên lai, Hắc Ám tinh linh nhất tộc sớm liền phát hiện nơi đây khác biệt. Chỉ là vì phòng ngừa bị người khác cũng phát hiện, cho nên bọn họ hao phí to lớn nhân lực vật lực. Tại trận này vực phía trên, có xây dựng một tòa cử đại phong ấm. Lúc này, nương theo lấy phong ấm bị mở ra, oanh có một vệt kinh người bạch quang theo lòng đất vọt thẳng xoát ra ngoài, giống như là một thanh tuyệt thế thần binh phá vỡ phủ bụi, lần nữa buông xuống thế gian, muốn xoắn nát hết thảy. Đạo ánh sáng này mang có thể nói là sắc bén không gì sánh được. U Vinh Quy Quy Mơ. Mà trong cùng một lúc, Dương Vân Phàm phát giác được nơi xa tinh không xuất hiện một tia rực rỡ biến hóa. Tại Hồng Nguyệt Hạp Cốc hai bên có hai khỏa to lớn hồng cự tinh. Mà lúc này, nương theo lấy nơi đây phong ấm bị mở ra, khoảng cách gần nhất viên kia hồng cự tinh lại để cho một tia đáp lại. Rầm rầm rầm, chỉ thấy viên kia hồng cự tinh phía trên lao nhanh tinh thần chi hỏa, chậm rãi lưu truyền. Không lâu sau đó, lại xuất hiện hai đạo pha tạp vết lõm. Bên trong một đạo sáng loáng trắng bệch chói mắt không gì sánh được, mà tại một bên khác quang mang lại tương đối ảm đạm đi, thậm chí xuất hiện hắc ảnh một dạng lõm. Hai đạo vết lõm lẫn nhau đem đối ứng, hoàng hốt ở giữa, tựa như là một cái cử đại ác ma biên bức, triển khai hai cánh. Mà hắn hai cánh, một âm một dương, một đen một trắng, tượng trưng cho ánh sáng cùng hắc ám. Cảnh tượng như vậy thật sự là kinh người. Tối cường thần y hỗn đô thị 239 chương 4788 gậy ông đập lưng ông cái này. Dương Vân Phàm trên mặt cũng lộ ra vẻ khác lạ. Quân Thiên Ma Đế năm đó thực lực không khỏi cũng quá cường đại. Chỉ là lưu lại một chút di tích liền có thể dẫn đồng hồng cự tinh đáp lại. Phải biết, vô luận là thần ma gay, dù là tu luyện tới bất hủ cảnh giới, trong cơ thể của bọn họ năng lượng trình độ đều còn kém rất rất xa một khỏa hàng tinh nắm giữ năng lượng. Chỗ lấy vĩnh hằng cảnh cường giả đại chiến, có thể hủy thiên diệt địa. Đó là bởi vì những thứ này hàng tinh nội bộ là tuân thủ một loại nào đó pháp tắc. Một khi pháp tắc trật tự bị nhiễu loạn, bọn họ tự thân năng lượng khổng lồ thì sẽ hình thành phản ứng dây chuyền, sinh ra đại bạo tạc. Toàn bộ trong vũ trụ, thiên đạo pháp tắc mới là cường đại nhất. Ai có thể nắm giữ càng nhiều thiên đạo pháp tắc, người nào liền có thể thể nghiệm và quan sát thiên ý, thuận thiên mà làm, làm đến trăm trận trăm thắng, thiên hạ vô địch. Vẫn lạc vô số năm Quân Thiên Ma Đế cho đến nay có thể dẫn đồng phủ cận hồng cử tinh. Điều này hiển nhiên tại nói cho Dương Vân Phàm, năm đó hắn là nhiều sao vô địch. Tối thiểu tại cách này một mảnh tinh không phía dưới, hắn đối tại thiên đạo pháp tắc cường độ trường khống thông suốt đến cực hạn. Giấc ngủ ngàn thu vừa mới trong nháy mắt đó, đúng là Quân Thiên Ma Đế khí tức. Tại vĩnh giả áp ma phân trong thân thể, Quân Thiên Thần Ma phân thân cảm giác được phủ cận xuất hiện một cỗ khí tức quen thuộc. Hắn tâm tình có chút kích động, không phải do liền ngay lập tức truyền âm cùng vĩnh giả áp ma phân thân câu thông. Muốn không phải sợ bại lộ chính mình hành tung, gây nên Thương Không Ma Đế chú ý. Giờ khắc này, Quân Thiên Thần Ma phân thân hận không thể chính mình ra tới chứng kiến đây hết thảy. Quân Thiên, an tâm chớ vội. Vĩnh Xà Ác Ma phân thân khẽ gật đầu, thần thức nhất động, câu thông nói: các loại tiến địa cung, ta liền đưa ngươi thả ra. Đến thời điểm, ngươi có thể chính mình thưởng thức một chút Quân Thiên Ma Đế bệ hạ năm đó kiệt tác. Được, ta chờ ngươi tin tức. Nghe xong lời này, Quân Thiên Thần Ma phân thân đè xuống hưng phấn trong lòng, lại lần nữa tập trung ý chí, không còn quấy nhiễu Vĩnh Xà Ác Ma phân thân. Giấc ngủ ngàn thu ma chủ, thế nào? Chúng ta không có gạt người a? Vị kia áo tím nữ tử nhìn đến Dương Vân Phàm trong mắt lóe lên một tia tinh mang, biết hắn đã đối cái này phong ấm lại mặt địa cung sinh ra hứng thú. Trên mặt nàng không phải do hiện ra vẻ đắc ý nụ cười. Ngay sau đó, cô gái mặc áo tím kia nhìn về phía một bên đồng bạn, thanh âm đột nhiên âm trầm xuống, truyền âm nói: Nguyệt Hà, chờ hắn đi xuống về sau, trực tiếp đồng thủ, sử dụng trận pháp đem hắn trấn phong, giành lại âm thực trùng chứng. Bọn họ mục đích cũng không phải thật cùng Dương Vân Phàm hợp tác, mà chính là vì đoạt lấy Dương Vân Phàm trong tay âm thực trùng chứng, đem hắn dẫn tới cái này hoang tàn vắng vẻ, lại có phong cấm trận pháp địa phương, chính là vì thuận tiện đồng thủ, đồng thời không khiến người khác phát hiện. Yên tâm đi, Tử Nguyệt, hắn trốn không thoát lòng bàn tay ta. Cái kia Nguyệt Hà hộ vệ khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia sát ý. Sau đó, hắn đối với một vị khác đồng bạn gật đầu ra hiệu, phân phó một câu nói: Nguyệt Ninh, ngươi đi ở đằng trước băng cột đầu đường, nhớ kỹ, cẩn thận một chút. Đến bốn người bên trong, Nguyệt Hà cùng Tử Nguyệt thân phận hiển nhiên cao hơn một chút, cho nên một đường lên đều là hai người bọn họ tại trưởng khống quyền nói chuyện, bao quát cùng Dương Vân Phàm hợp tác thương lượng. Còn lại hai cái tinh linh hộ vệ một mực trầm mặc ít nói. Được, vị kia Nguyệt Ninh nữ tinh linh tuy nhiên trầm mặc ít nói, có thể dài đến lại hết sức mỹ lệ, dung nhan thanh lệ, hàm răng lóng lánh, màu da trắng nõn, riêng là bắp đùi vô cùng thon dài, xoay người sang chỗ khác thời điểm tư thái thướt tha, vòng eo chập chờn, làm cho người vô hạn mơ màng. Nhân loại đại gia, cái này một cái nữ tinh linh có thể so sánh ngươi hai cái mị ma có vận vị nhiều. Sau khi chuyện thành công, không bằng đem nàng bắt về, thật tốt điều giáo một phen, chăm sóc lên, khẳng định có một phen đặc biệt tư vị. Tiểu Toan ngây cùng một cái lão khách làng chơi một dạng, đối với nữ tinh linh khoa tay múa chân, còn hắc hắc cười không ngừng, cùng Dương Vân Phàm giao lưu. Ngươi cái này đều là từ nơi nào học được dáng vẻ lưu manh? Dương Vân Phàm có một ít im lặng. Vật nhỏ này tuổi không lớn lắm, xuất sinh cũng liền mấy năm, nhanh như vậy liền đến thành thục kỳ, đối với nữ nhân đều có phân biệt năng lực, cái này còn dùng học sao? Tiểu Toan ngây phúc đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, phun ra ra hai đạo hỏa diễm, liếc mắt nhìn bên cạnh hai cái tinh linh tộc, tức giận truyền âm nói: nhân loại đại gia, ngươi là không biết, bị lô bị cái kia ra hỏa bắt lấy về sau, ta quả thực là một ngày bằng một năm, cả ngày trong đầu liền nghĩ làm sao trả thù tinh linh tộc. Hắc hắc, ta thế nhưng là rõ ràng, tinh linh này tộc nữ nhân tại nô lệ thị trường là đáng tiền nhất hàng hóa, so ta loại dị thú này con non phải có thị trường nhiều. Sau khi nói xong, Tiểu Toan ngây trong mắt nhất động, lại nhắc nhở: nhân loại đại gia, đám này hắc ám tinh linh căn bản không phải đồ tốt. Ngươi chớ nhìn bọn họ dài đến tuấn mỹ ưu nhã, trên thực tế một bụng ý nghĩ xấu, căn bản không giữ chữ tín. Muốn thật sự là người tốt, bọn họ biết lái một cái nô lệ thị trường kiếm tiền sao? Ta xem chừng bọn họ cố ý đem ngươi dẫn tới nơi này, trên thực tế căn bản không phải muốn nói chuyện hợp tác, mà chính là gậy ông đập lưng ông, tìm một chỗ đem ngươi phong ấm làm nô lệ. Không thể không nói, tiểu toan ngây phân tích rất có đạo lý. Ngươi ngược lại là thẳng giải hắc ám tinh linh bộ tộc này. Dương Vân Phàm nhìn không được cười rộ lên. Ngay sau đó, hắn ánh mắt dần dần băng lãnh xuống tới. Trên thực tế, hắn sớm cũng cảm giác được mấy cái này hắc ám tinh linh có chút vấn đề. Một đường lên, mấy người kia theo không đề cập qua âm thực trùng chuyện này. Thế mà, cái này âm thực trùng mới là Dương Vân Phàm cùng hắc ám tinh linh nhất tộc hợp tác lớn nhất cơ sở. Bọn họ không đề cập tới chuyện này. Không phải bọn họ quên, mà chính là này một đám gia hỏa đã đem âm thực trùng coi là vật trong bàn tay. Không sợ Dương Vân Phàm không giao ra. Như vậy, bọn họ nơi nào đến tự tin đâu, tự nhiên là bọn họ trước thời gian thiết kế tốt hết thảy. Tìm ẩn nấp đối phương. Trấn áp Dương Vân Phàm. Không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này, ngay tại cách này địa cung bên trong. Không thể không nói, nhóm người này xác thực giỏi về tâm kế, hiểm áp vô cùng. Giấc ngủ ngàn thu ma chủ. Trong thông đạo phong ấn. Đã toàn bộ mở ra. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta xuống đến trong cung điện dưới lòng đất. Tìm tòi hư thực đi. Lúc này thời điểm. Đi ở phía trước dẫn đường vị kia nữ tinh linh. Đột nhiên xoay người lại. Đối với Dương Vân Phàm nở nụ cười xinh đẹp. Xem ra tràn ngập thành ý. Được. Dương Vân Phàm trong lòng cười lạnh một tiếng, có thể trên mặt nhưng cũng là lộ ra một bộ chờ mong bộ dáng. Xoát xoát xoát một đoàn người tiếp liền tiến vào đến trong thông đạo. Trên đường tiểu toan nghe không ngừng quay đầu đi xem ở lại bên ngoài cái kia một đầu lôi đình phi cầm. Cái này một đầu lôi đình phi cầm thủ ở bên ngoài, thứ nhất có thể cam đoan hắc ám tinh linh bốn người con. Đường sau này tùy thời hướng đại bản doanh cầu viện. Thứ hai, như là Dương Vân Phàm thoát khốn, nó có thể chắn tại cửa ra vào. Cứ như vậy quả thực là không có sơ hở nào. Tử Nguyệt, cái kia một đầu tiểu toan ngây. Giống như phát hiện cái gì muốn hay không tìm một cơ hội. Đem nó giết chết Nguyệt Hà hộ vệ lạc hậu Dương Vân Phàm nửa bước. Ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm hóa thành một đầu tiểu cẩu lớn nhỏ. Đi theo Dương Vân Phàm bên cạnh. Khắp nơi lắc lư tiểu toan ngây. Hắn có một loại trực giác, vật nhỏ này chắc chắn sẽ xấu bọn họ chuyện tốt. Tối cường thần y hỗn đô thì 239 chương 4789 chẳng lẽ mất đi hiệu lực không muốn đả thảo kinh xà. Một khi tiến trong cung điện dưới lòng đất, chúng ta trực tiếp sử dụng trận pháp phong cấm trấn sát giấc ngủ ngàn thu ma chủ. Chỗ kia cấm chế đồng dạng vĩnh hằng cảnh cường giả đều nhìn không được, hội chết thảm ở bên trong. Đừng nói là một đầu chí tôn cảnh cũng chưa tới gì thú thằng nhãi con. Tử Nguyệt phất phất tay, lãnh đạm đáp lại một câu. Nàng căn bản không có đem tiểu toan ngây để vào mắt. Nàng tránh thức mục tiêu chính là Dương Vân Phàm. Vĩnh giả ác ma nhất tộc thủ đoạn mười phần ruộng dị, khiến người ta khó để phòng bị. Nói thật, một chọi một. Dù là nàng và Nguyệt Hà hộ vệ cho thấy phía trên thực lực vượt qua Dương Vân Phàm. Nhưng trong lòng cũng không chắc. Vĩnh giả ác ma nhất tộc. Làm năm đó quân thiên ma đế thủ hạ vương tộc. Có rất nhiều dược thần khó đoán bí thuật. Điểm này vô cùng khiến người ta kiêng kỵ. Chúng ta lần này. Vì trấn áp cái này giấc ngủ ngàn thu ma chủ. Không tiếc bại lộ trong tộc hoa to lớn đại giới. Dò xét điều tra ra một cách địa cung. Hắn cũng coi như chết đúng chỗ. Nguyệt Hà hộ vệ trên mặt cũng treo một tia cười lạnh. Cái này giấc ngủ ngàn thu ma chủ quá phách lối. Chỉ bằng một mình hắn thì dám tìm núi hắc ám tinh linh nhất tộc đến hợp tác. Còn luôn miệng muốn cùng nữ vương điện hạ gặp mặt tường trò chuyện nữ vương điện hạ. Đường đường đại viên mãn cường giả. Khoảng cách bất hủ cảnh chỉ kém một bước cuối cùng. Thân phận cao quý cỡ nào cái này giấc ngủ ngàn thu ma chủ. Bất quá là vĩnh hằng sơ giai tu vi. Vẫn là một cách vừa đầu nhập đến thương không ma đế dưới chương tiền triều vương tộc. Ăn bữa nay lo bữa mai. Nói không chừng thương không ma đế tâm tình một cách không tốt. Liền đem bọn hắn toàn tộc cho trấn sát. Hắn cho là mình là ai có tư cách gì. Dám đến hắc ám tinh linh nhất tộc dương oai không cho hắn ăn đau khổ lớn. Thật coi hắc ám tinh linh nhất tộc. dễ khi dễ sao? Một đoàn người ở trong đường hầm đi ước chừng 10 phút đồng hồ. Lấy những thứ này người tốc độ, cái này 10 phút, bọn họ đã sâu xuống lòng đất hơn vạn mét. Bốn phía áp lực đều biến đến rất lớn, nhiệt độ cũng rất cao. Ông ông! Dần dần, Dương Vân Phàm cảm giác được trong không khí xuất hiện một số hắc ám mục nát khí tức. Đây là theo trên phiến đại lục này hạt tâm nội bộ phát ra, thuộc về thâm uyên ma giới độc hữu hủy diệt khí tức. Nguyên thủy vũ trụ tu sĩ như là ở trong môi trường này thấm vào quá lâu, thân thể rất dễ dàng báo hỏng. Đây cũng là nguyên thủy vũ trụ cường giả rất ít tiến vào thâm uyên ma giới nguyên nhân. Oanh! Đột nhiên, tại đi qua một cái chỗ ngoặt về sau, phía trước rộng mở trong sáng, xuất hiện một mảnh to lớn đất trống. Tuy nhiên phủ bụi vô số năm, có thể cái này hư không trong đất chất đống không ít binh khí, lại đều không có mục nát, như cũ bảo lưu lấy phong mang. Nhân loại đại gia, binh khí này có chút đồ bỏ đi a. Tiểu Toan ngây nhìn vài lần, lại là nhìn không được bắt đầu đậu đen rau muống. Bởi vì những binh khí này tuy nhiên nhìn lấy phong mang tất lộ, nhưng lại đều không có kiếm linh khí tức. Cái này mang ý nghĩa những binh khí này đều là sắt thường, liền phổ thông linh bảo cũng không tính, lại càng không cần phải nói chí bảo hoặc là vĩnh hằng thần binh. Đương nhiên đồ bỏ đi. Dương Vân Phàm cũng theo gật đầu, trong bóng tối cùng Tiểu Toan ngây truyền âm, cười lạnh nói, bởi vì những binh khí này đều là hắc ám tinh linh nhất tộc chế tạo, cũng không phải là quân thiên ma đế lưu lại. Ngươi không coi trọng mặt binh khí ấm ký, đều là mới tinh đây. Những binh khí này ấm ký, Dương Vân Phàm tại nô lệ thị trường tinh linh hộ vệ trên thân, nhìn thấy qua. Giấc ngủ ngàn thu ma chủ, mời đi. Lúc này, vị kia thân thể xuyên áo tím nữ tử, đối với Dương Vân Phàm cười cười, làm một cách mời thủ thế. Ở trên không địa một phía khác, có một cái to lớn thanh đồng cửa lớn. Trước kia xuất phát hai vị hắc ám tinh linh nhất tộc nữ tu sĩ, lúc này đang đứng tại thanh đồng cửa lớn trước đó, mang theo mỉm cười, tựa hồ tại chờ đợi Dương Vân Phàm. Cùng một chỗ mở ra thanh đồng cửa lớn. Nhân loại đại gia, đừng đi qua, cái này hơn phân nửa là một cái bẫy dập. Tiểu Toan ngây vô cùng nóng nảy, khẩn trương nhìn lấy bốn phía. Ở chỗ này, một khi Dương Vân Phàm lâm nguy, nó cũng không khá hơn chút nào, chắc chắn sẽ bị bắt lại, lần nữa luôn làm nô lệ. Muốn là như vậy, nó không bằng cùng Dương Vân Phàm cùng một chỗ chiến tử ở đây, tối thiểu chết oanh oanh liệt liệt, không đến mức bôi nhỏ thái cổ Toan Ngây nhất tộc danh tiếng. Tiểu Toan Ngây, đừng lo lắng, cùng ở bên cạnh ta, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Dương Vân Phàm trong bóng tối đối với Tiểu Toan Ngây truyền âm, ra hiệu nó phóng bình tâm thái, chờ lấy xem kịch là được rồi. Nhân loại đại gia, ngươi tuyệt đối đừng hú ta. Ta mới 5 tuổi, vẫn là một đứa bé a, còn muốn thật tốt hưởng thụ nhân sinh. Hồi nguyên thủy vũ trụ, ăn ngon uống sướng. Tiểu Toan Ngây được đến Dương Vân Phàm an ủi, chẳng những không có yên lòng, ngược lại cảm giác được cự đại khủng hoảng. Nó hoài nghi Dương Vân Phàm là chuẩn bị ở chỗ này trở mặt. Nó nhiệt huyết một hồi, nhưng sau đó liền bắt đầu hối hận. Mấy cái vĩnh hằng cảnh cường giả đối chiến, kinh thiên động địa, đem cái này lòng đất không gian đánh nát, đó là không hề nghi ngờ. Đến thời điểm Dương Vân Phàm hơn phân nửa không có việc gì, nó nhưng là thảm, chỉ cần hơi chút bị kém đến một chút xíu thế giới chi lực ba động, không chết cũng tàn phế phế. Mà lại, nó còn không có sửa luyện đến chí tôn cảnh, linh hồn cũng không phải vững như vậy cố. Giấc ngủ ngàn thu, nơi này có một cái liệt hồn cấm trận, ngàn vạn không thể phi hành, chỉ có thể gián hành tẩu. Mặt khác, mặt đất phía trên có vô số nhìn không thấy ám ảnh ánh sáng, dùng đến cấu trúc chỉnh cấm chế không gian. Ngươi phải cẩn thận một chút. Một khi xúc động bên trong một đầu ám ảnh ánh sáng, nhiễu loạn toàn bộ không gian lĩnh vực năng lượng thăng bằng, lập tức liền sẽ phát động trận pháp. Đến thời điểm ngươi sẽ phải chịu mãnh liệt quang ám chi lực oanh kích, linh hồn sẽ phải chịu cự đại tê liệt cảm giác. Lấy thực lực ngươi, hơn phân nửa là gánh không được. Nói đến đây, Quân Thiên Thần Ma phân thân cười nhạt một tiếng, nói: có điều, chỉ cần tiếp đó, ngươi nghe ta chỉ huy, chúng ta liền có thể thuận lợi vượt qua một kiếp này. Ta truyền thừa ký ức bên trong, vừa vặn có như thế nào phá giải trận pháp này tri thức. Dương Vân Phàm vĩnh giả ác ma phân thân vừa đi ra một bước, ở trong cơ thể hắn, Quân Thiên Thần Ma phân thân liền đã bắt đầu tràn ngập ra một sợi lực lượng thần thức, trợ giúp vĩnh giả ác ma phân thân kiểm tra chung quanh hết thảy. Cái này lòng đất không gian đúng là Quân Thiên Ma Đế lưu lại. Nơi đây thiết lập có đủ loại cấm chế, không cho ngoại nhân dò xét. Bởi vì tại cái này vỗ một cái thanh đồng cửa lớn đằng sau chính là Quân Thiên Ma Đế nơi chôn xương. Bất quá, tại Quân Thiên Thần Ma phân thân trong trí nhớ, ở chỗ này sử dụng âm thực trùng là mở không ra cái đại môn này. Âm thực trùng chứng làm một thanh đặc biệt chìa khóa, tự nhiên có đối ứng cửa lớn. Mà Quân Thiên Ma Đế nơi chôn xương, hết thảy không biết có bao nhiêu cái cửa vào. Bên trong một bộ phận cửa vào cùng cái này thanh đồng cửa lớn rất giống, thuần túy là cố tình bày nghi trận. Người nào nếu là thật sự tin, tiến lên mở ra cửa lớn, chắc chắn sẽ ở nửa đường xúc động cấm chế, trực tiếp bị giết chết. Ta nói sao, đám lính kia lưới đao làm sao như thế mới tinh nhìn đến. Tại ta đến trước đây không lâu, hắc ám tinh linh nhất tộc vừa tìm người tra rõ ràng nơi đây trận pháp nổi tình. Dương Vân Phàm nghe đến Quân Thiên Thần Ma phân thân phân tích, lại nhìn đến phía trước trên đất trống vô số binh khí, trong đầu hắn rất là tự nhiên bày biện ra một cái thảm liệt hình ảnh. Tại hắc ám tinh linh nhất tộc bức bách phía dưới, vô số nô lệ không thể không cẩn thận dò xét lấy chỗ này đất trống. Sau đó, vô số người bị liệt hồn cấm trận khóa lại, chịu đến quang ám chi lực oanh sát, linh hồn cùng thân thể tại chỗ liền giải thể. Trách không được hắc ám tinh linh nhất tộc mở lớn như thế một cái nô lệ thị trường. Chỉ là thăm dò Quân Thiên Ma Đế ở lại đây phi hồng chi tuyển phủ cận nghi mộ, cũng không biết muốn tiêu hao nhiều ít nô lệ tánh mạng. Hắn chết chắc. Nguyệt Hà hộ vệ cùng vị kia áo tím nữ tử nhìn lấy Dương Vân Phàm không có chút nào phòng bị bước vào đến trung ương hư không trong đất, hai trong mắt người đều lộ ra vẻ vui mừng. Cái này hư không trong đất tràn ngập nhìn không thấy chùm sáng, một khi phát động, người yếu sẽ bị quang ám chi lực xé thành mảnh nhỏ, linh hồn cùng huyết nhục toàn bộ trong phút chốc biến thành bụi bặm vũ trụ, đến mức vĩnh hằng cường giả cũng sẽ không dễ chịu. Đầu tiên, linh hồn sẽ phải chịu giam cầm, sau đó vĩnh hằng ma thể sẽ bị quang ám chi lực từng tầng bóc xuống, thẳng đến triệt để sụp đổ, sau cùng cũng chạy không thoát một cái chết. Bọn họ hắc ám tinh linh nhất tộc hoa vô số đại giới mới đả thông con đường này. Cái này giấc ngủ ngàn thu ma chủ như thế đại ý, vừa lên đến thì sải bước chuyến nhập trong trận pháp, thật không biết là lớn mật vẫn là vô tri. U Vinh Quy Quy Mơ, chuyện gì xảy ra? Chỉ là sau một khắc, Nguyệt Hà hộ vệ cùng vị kia áo tím nữ tử lại là mắt trợn tròn. Bọn họ nhìn đến Dương Vân Phàm liên tục bước ra hơn 10 bước, không nhanh không chậm, tư thái tiêu sái, đi lại thong dong, xem ra 10 phần tùy ý. Loại này điệu bộ, nếu đổi lại là người khác, đã sớm xúc động cấm chế, sau đó bị nơi đây quang ám chi lực khóa chặt, đau đến không muốn sống. Nhưng là bây giờ, Dương Vân Phàm trên thân lại cái gì cũng không có phát sinh, không có khả năng. Chẳng lẽ cấm chế mất đi hiệu lực? Nguyệt Hà hộ pháp cùng vị kia áo tím nữ tử hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Tối cường thần ý hỗn đô thì 239 chương 4790 vẫn chưa tới trở mặt thời cơ. Ông vị kia áo tím nữ tử không tin tà, thần thức nhất động, trực tiếp lấy thế giới chi lực phối hợp với một sợi tự thân tinh huyết, dựng dục ra một đầu cấp thấp u ám tinh linh. Chủ nhân, Cái kia một đầu u ám tinh linh quỳ sát tại áo tím nữ tử trước người, đôi mắt đờ đẫn. Dạng này sáng tạo ra đến sinh mệnh đặc thù, tiềm lực không lớn, trí tuệ cũng rất thấp. Bất quá, nó là áo tím nữ tử sáng tạo ra đến, bản năng liền sẽ tuân theo đối phương hết thảy mệnh lệnh. Xuyên qua trung ương đất trống, đi thanh đồng cửa bên kia. Cô gái mặc áo tím kia phân phó một câu. Nàng muốn kiểm tra một chút, nơi đây cấm chế có phải hay không mất đi hiệu lực. Không phải vậy lời nói, Dương Vân Phàm làm sao có thể tùy tiện đến thanh đồng cửa bên kia. Hắn vừa mới đi cái kia một con đường, thế nhưng là bọn họ hắc ám tinh linh nhất tộc phí tổn to lớn đại giới, tiêu hao vô số nô lệ tánh mạng dò xét điều tra ra. Theo lý tới nói, Dương Vân Phàm tùy ý tiến vào hẳn là sẽ rất nhanh phát động cấm chế, sau đó bị quang ám chi lực khóa lại mới đúng. Đúng, chủ nhân, cái kia một đầu u ám tinh linh không nghĩ quá nhiều, đập một cái đầu về sau quay người liền xoát một chút nhảy xuống dốc núi, tiến vào cái kia trống giống trên quảng trường. Cái này một mảnh đất trống trên quảng trường phủ kín cổ lão tảng đá xanh, phía trên điêu khắc rất nhiều ma giới sinh mệnh hình ảnh, có phi thiên giả xoa, có hay không ngần thiên ma, có huyễn ảnh chi chu, còn có hiếm thấy thái cổ huyết ma, hỗn độn thiên ma, cùng một số thì liền hắc ám tinh linh nhất tộc cũng không nhận ra viễn cổ sinh mệnh. Những thứ này điêu khắc lẫn nhau ở giữa, lẫn nhau cấu kết, tựa hồ tại dùng đơn giản cuộn tranh tố nói cái gì chuyện cũ. Chỉ là quá cổ xưa, quá tối nghĩa, người bình thường khó có thể đọc hiểu những tin tức này. Năm đó, hắc ám tinh linh nhất tộc tộc trưởng Nguyệt Thần phí tổn rất nhiều thời gian muốn phân tích ra những thứ này tảng đá xanh phía trên nội dung. Cuối cùng nhưng bởi vì hao tổn tâm thần quá nhiều, thổ huyết hôn mê. Từ đó về sau thì không còn có người nghiên cứu những thứ này đồ án ở giữa quan hệ. Oanh, lúc này cái kia một đầu u ám tinh linh nhẹ nhàng rơi vào tảng đá xanh phía trên. Bước đầu tiên vấn đề không lớn, nhưng là làm nó đi ra bước thứ hai, dẫm lên điêu khắc thái cổ huyết ma đồ án tảng đá xanh phía trên lúc, chỉ thấy oanh một chút, một đạo quang ám chi lực quấn quanh vô hình gông xiềng trực tiếp theo hư không bên trong diễn hóa mà thành, sau đó phủ đầu rơi xuống, chết bóp chặt cái kia một đầu u ám tinh linh. A, cái kia một đầu u ám tinh linh cảm giác được huyết mạch chi lực bị khóa lại, toàn thân đau đến không muốn sống. Nó nhìn không được phát ra bén nhọn gọi tiếng, đồng thời điên cuồng vận chuyển thể nội năng lượng muốn tránh ra đạo này gông xiềng. Ầm, sau một khắc cái kia quang ám chi lực đột nhiên vặn vẹo một chút. Ong ong ong, trong nháy mắt cái kia một khối tảng đá xanh chỗ vị trí không gian kịch liệt chấn động lên. Một giây đồng hồ bên trong quang ám khí tức giao thoa biến hóa nhiều lần, lần đạt tới ngàn tỷ lần. Mà tại kịch liệt như vậy chấn động phía dưới, cái kia một đầu u ám tinh linh còn không có lấy lại tinh thần, cả người thân thể liền phúc một chút biến thành một đoàn bột phấn, linh hồn thân thể đều hóa thành hư vô. Tình cảnh này để tại tràng sở có người đều nhìn đến tê cả da đầu. Đây chính là pháp tắc lực lượng, vô luận nắm giữ huyết mạch thần thông bí thuật cường đại cỡ nào, một khi tao ngộ bổn nguyên pháp tắc chi lực trói buộc, lại cường đại cá thể đều sẽ bị tùy tiện phá hủy. Đây là thế gian căn bản nhất lực lượng, cảnh giới không đến người căn bản là không có cách lý giải, lại càng không cần phải nói chống lại. Áo tím nữ tử phát ra cảm khái không thôi. Thâm uyên ma giới bên trong, cường giả như rừng, viễn cổ huyết mạch, thái cổ huyết mạch, các đại gia tộc truyền thừa vô số. Áo tím nữ tử đương nhiên cũng chứng kiến qua vô số cường giả. Bọn họ hoạt thể phách cường kiện, thân thể như núi, tùy tiện có thể phá vỡ núi sách địa cũng có một chút cường giả. Linh hồn cường đại, một người có thể khống chế mấy triệu nô bộc, điều khiển như cánh tay, vô cùng dễ dàng. Những người kia cường đại, nàng đều có thể lý giải. Thế mà cái này quân thiên ma đế lưu lại liệt hồn tấm trận, Nàng nhưng thủy chung không nghĩ ra đến cùng là nguyên lý gì, dù là quân thiên ma đế vẫn lạc nhiều năm như vậy, những trận pháp này vẫn như cũ có thể tự mình vận chuyển, không có chút nào lười biếng. Pháp tắc uy lực thật sự là quá mạnh. Có lẽ đây cũng là bất hủ cường giả tránh thức cường đại chỗ. Dù là vẫn lạc vô số năm, bọn họ lưu lại pháp tắc ý chí đều sẽ đời đời bất hủ. Áo tím nữ tử cảm khái quân thiên ma đế thực lực. Thế mà trong cùng một lúc, nàng đôi mắt lại là lạnh lùng nhìn về phía thanh đồng cửa phía dưới Dương Vân Phàm. Trong lòng hồ nghi, nơi này trận pháp rõ ràng hoàn hảo không chút tổn hại. Như vậy, hắn lại là như thế nào né tránh tất cả bẫy dập? Chẳng lẽ vĩnh giả ác ma nhất tục nắm giữ một bộ phận người khác chưa từng nắm giữ bí mật? Đó cũng không phải không có khả năng. Vĩnh giả ác ma nhất tục dù sao cũng là đã từng vương tục, nắm giữ không ít quân thiên ma đế bí mật, cái này rất bình thường. Tử Nguyệt, ngươi sẽ không tới lúc này thời điểm còn nghĩ đến muốn cùng cái kia gia hỏa tiếp tục hợp tác a? Một bên Nguyệt Hà hộ vệ nhìn đến bên cạnh nữ tử thần sắc, lập tức đoán được đối phương ý nghĩ. Hắn nhìn không được cười nhạo nói, cái kia gia hỏa có thể không phải người ngu, ngược lại hắn khôn khéo vô cùng. Hắn nếu biết như thế nào né tránh bẫy dập, đương nhiên đã ý thức được chúng ta mới vừa rồi là cố ý muốn âm chết hắn. Lấy vĩnh giả ác ma nhất tộc tính cách, hắn sao lại từ bỏ ý đồ nghe lời này? Áo tím nữ tử lại là lắc đầu. Rất khó nói. Cái này người có một ít không giống bình thường. Bằng vào trực giác, nàng có thể cảm giác được Dương Vân Phàm là biết được bọn họ dụng tâm hiểm áp. Thế nhưng là cho tới bây giờ, Dương Vân Phàm đều không có trở mặt. Đây là vì cái gì đây? Nàng ở trong lòng hỏi mình mấy lần. Nếu như mình gặp phải loại tình huống này, không đồng thủ, còn nguyện ý tiếp tục hợp tác lý do là cái gì? Cuối cùng nàng đến ra một đáp án, cái kia chính là chỗ này lĩnh vực bên trong thật có một kiện không cách nào làm cho người cự tuyệt bảo vật. Mà dựa vào Dương Vân Phàm một người khả năng không cách nào nuốt vào những bảo vật này. Cho nên ủy khúc cầu toàn cũng tốt, lấy đại cuộc làm trọng cũng tốt, lúc này thời điểm vẫn chưa tới Dương Vân Phàm trở mặt thời cơ. Đúng, nhất định là như vậy, nơi đây nhất định tồn tại một bộ phận quân thiên ma đế lưu lại di sản. Thanh đồng cửa phía dưới, nhân loại đại gia làm sao còn chưa đồng thủ? Tiểu toan ngây nhìn đến Dương Vân Phàm đứng tại thanh đồng cửa phía dưới bộ dạng phục tùng, tìm kiếm lấy cái gì lại là không đồng thủ. Nó không khỏi thay Dương Vân Phàm cuống cuồng, liền ngay lập tức truyền âm sát ý lẫm nhiên nói, chúng ta có thể sử dụng nơi này trận pháp, trước làm thịt hai cái này yếu, sau đó lại giết ra ngoài đem cái kia hai cái âm hiểm nam nữ đánh nổ thu làm nô lệ, thật tốt điều giáo. Không vội, Dương Vân Phàm lại là phất phất tay chi chu tiểu toan ngây xúi dục. Hắn tại thanh đồng cửa phía dưới tìm kiếm một hồi, quả nhiên thấy một số dấu vết để lại. Quả là thế. Quân thiên ma đế thật sự là một thiên tài. Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra mỉm cười. Tối cường thần ý hỗn đô thị 239 chương 4791 thiên tài quân thiên ma đế xác thực a. Tại vĩnh giả ác ma phân trong thân thể, quân thiên thần ma phân thân cũng là gật đầu cảm khái nói, ta vốn cho rằng liệt hồn cấm trận là cố tình bày nghi trận, dùng đến trừng phạt những cái kia nhớ thương ma đế mộ phần, tâm tư tham lam thế hệ. Lại không nghĩ rằng nó là dùng đến thủ hộ một kiện đồ vật. Như có thể tìm tới thứ này, chúng ta liền không cần tiếp tục đi tìm quân thiên ma đế mộ phần. Dương Vân Phàm ba đại phân thân tiến vào thâm uyên ma giới, mang theo hai cái mục đích mà đến. Cái thứ nhất mục đích liền để cho quân thiên thần ma phân thân được đến năm đó quân thiên ma đế lưu lại di sản, từ đó hoàn thiện tự thân đạo ấm, vô hình ở giữa gia tăng Dương Vân Phàm bản tôn tiềm lực. Cái thứ hai mục đích chính là muốn để vĩnh giả ác ma phân thân tại Nam Thiên Ma Giới làm ra một cách đại tin tức, đảo loạn vũng nước đục, để Thương Không Ma Cung một mạch chịu đến tổn thất trọng đại. Báo những năm gần đây, Dương Vân Phàm bản tôn một mực bị Thương Không Ma Cung một mạch nhằm vào thủ. Hiện tại, bởi vì cái này Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc tự cho là thông minh duyên cớ, để Dương Vân Phàm phát hiện, mai táng tại cái này thanh đồng cửa phía dưới bảo vật. Cái này mục tiêu thứ nhất, rất dễ dàng liền có thể đạt thành. Đến mức cái thứ hai mục tiêu, chỉ sợ cũng sẽ không quá khó. Tâm tình thật tốt phía dưới, Dương Vân Phàm âm trầm trên mặt cũng hiện ra một vệt ý cười. Xoát giờ khắc này, Dương Vân Phàm ào ào xoay người sang chỗ khác. Nhìn về phía thanh đồng cửa phía dưới. Sắt rúc vào một chỗ hai cái nữ tinh linh. Chế nhạo cười một tiếng. Nói, ta hỏi các ngươi hai cái. Này trong đất quảng trường tảng đá xanh, có phải hay không một tháng thì sẽ biến hóa một lần? Mỗi một lần biến hóa đều là khuôn mặt biến dạng. Hoàn toàn không có cái gì quy luật mà theo ngươi. Ngươi quả nhiên biết trận pháp này. Hai cái tinh linh tộc nữ tu sĩ vốn chỉ là hoài nghi, lúc này nghe đến Dương Vân Phàm công khai nói ra, cả đám đều dọa đến mặt không còn chút máu. Bên trong một người cưỡng ép lấy dũng khí, ngoài mạnh trong yếu nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, giọng nói bén nhọn nói, ngươi biết rất rõ ràng đây là một cái bẫy dập, cũng rõ ràng chúng ta không có hảo ý, có thể như cũ nguyện ý tự chui đầu vào lưới. Ngươi nhất định toan tính khá lớn. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nam nhân này quá nguy hiểm. Hắn biết nơi này có to lớn bẫy dập, nhưng lại như cũ chủ động tiến vào bẫy dập. Hiện tại hắn trước sau đều bị phía bên mình người vây quanh, liên nhập miệng đều có một đầu lôi đình phi cầm trông coi. Hắn lại như cũ không chút hoang mang, tư thái thong dong. Quá mạnh. Cái này nhân khí độ thật sự là quá mạnh. Đây chính là truyền thuyết bên trong vương giả phong phạm sao? Tiền triều vương tộc một cái bất nhập lưu con cháu đều có khí độ như thế. Có thể tưởng tượng, năm đó quét ngang Nam Thiên Ma Giới quân Thiên Ma Đế, cái kia là bực nào cái thế vĩ ngạn. Giờ khắc này, hai cái khoảng cách Dương Vân Phàm không xa nữ tinh linh đều có một ít bị Dương Vân Phàm biểu hiện ra ngoài khí độ cho tin phục. Cẩn thận nói một câu đi. Nhìn lấy hai cái nữ tinh linh, thần sắc thoáng cái kinh khủng e ngại, thoáng cái lại toát ra một số sùng bái. Dương Vân Phàm trong lòng kỳ quái. Bất quá, hắn vẫn là tận lực để cho mình xem ra so sánh hiền lành. Kiên nhẫn nói, chỉ muốn các ngươi hai cái nguyện ý nói thật, ta có thể cân nhắc. Không không thương hương tiếc ngọc, thả các ngươi hai cái một ngựa. Ngươi nghe nói như thế, hai cái tinh linh tộc nữ tu sĩ đều cảm giác được chịu đến to lớn làm nhục. Hai người bọn họ trợn mắt tròn soi, chừng lấy Dương Vân Phàm, tức giận nói, ngươi bất quá là vĩnh hằng cảnh sơ giai, chúng ta hai cái đều là vĩnh hằng cảnh tầng thứ ba. Ngươi dù là có một ít áp đáy hòm bí thuật, cũng liền miễn cưỡng đối phó chúng ta bên trong một cái. Một đối hai, cái kia cẩn thận là ngươi mới đúng. Hai người đối với mình thực lực vẫn có một ít tự tin. Làm tinh linh nữ vương hộ vệ, hai người bọn họ cũng không phải bình hoa, cũng là thân kinh bách chiến, từng bước một xếp ra tới. Các ngươi thật là có tự tin. Rất hiển nhiên, các ngươi đối với lúc này tình huống có một ít tính ra sai lầm. Nghe lấy hai người lời nói, Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra không hiểu ý cười. Oanh, sau một khắc, Dương Vân Phàm đột nhiên dùng lực trùng điệp giẫm một chút thanh đồng cửa phía dưới bàn đá. Vĩnh hằng cảnh giới cường giả, toàn lực một chân, lực lượng gì to lớn, dù là nơi đây có quân Thiên Ma Đế lực lượng tại duy trì lấy, có thể trong lúc nhất thời, trên mặt đất cũng là ong ong ong rung động không thôi. Có không ít tảng đá xanh phía trên cấm chế bị xúc động. Từng đạo ánh sáng thầm chi lực ngưng tụ mà thành liệt hồn gông xiềng không ngừng hiện hiện. Phúc phúc phúc phúc, hư không bên trong quang ám chi lực quấn quýt, không ngừng phát ra nhỏ nhẹ lại kịch liệt trầm đục âm thanh. Đồng thời, còn có nửa trắng nửa đen, bày biện ra dược gì trong suốt sắc vô hình gông xiềng, liên tục thoáng hiện. Liên tiếp, cái này, Hai cái tinh linh tộc nữ tu sĩ thấy cảnh này đều là tê cả da đầu. Lúc trước vì thăm dò cái này lòng đất quảng trường, hắc ám tinh linh nhất tộc chết không biết bao nhiêu người. Đại bộ phận đều là chết bởi loại này liệt hồn gông xiềng phía dưới. Các nàng đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Cái kia hai cái tinh linh tộc nữ tu sĩ vô cùng hoảng sợ. Lúc này thời điểm bọn họ mới ý thức tới, nơi này không phải ngoại giới. Nếu là ở nơi này cùng Dương Vân Phàm khai chiến, người nhiều là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Một khi rơi vào đến cái kia tảng đá xanh phía trên, trong nháy mắt liền sẽ chết không có chỗ chôn. Thấy không, lúc này thời điểm Dương Vân Phàm trong đôi mắt kinh cức hoa đồng dạng ma văn không ngừng nổi lên. Hắn nhìn chằm chằm phía trước hư không, thanh âm khàn khàn, mang theo một tia rủ rỗ nói. Liệt hồn gông xiềng ấm ký, bởi vì sử dụng quang ám pháp tắc, một sáng một tối, lẫn nhau triệt tiêu khí tức, tưởng gì không gì sánh được. Tăng thêm mỗi thời mỗi khắc đều bởi vì chiếu sáng khác biệt mà phát sinh biến hóa. Thứ này quy tắc, không người nào có thể biết được. Chỗ lấy một tháng sẽ biến hóa một lần. Chính là bởi vì Hồng Nguyệt Hạp Cốc cái này một khối lục địa, vây quanh hai cái hồng cự tinh quay quanh quý tích, đúng lúc là một tháng. Cho nên, mỗi một tháng, trận pháp này tương đương chứa đựng đầy đủ năng lượng, lại hồi khởi động lại một lần, biến đến như trước kia hoàn toàn khác biệt. Quân Thiên Ma Đế lưu lại cái này một cái liệt hồn cấm trận quả thực để Dương Vân Phàm mở rộng tầm mắt. Nó năng lượng nguyên tuyền không phải Quân Thiên Ma Đế chính mình lực lượng, mà là tới từ thiên ngoại hai khỏa hồng cự tinh. Bởi vì hai khỏa hồng cự tinh lẫn nhau quấn quanh, hình thành một đôi song tinh hệ thống, đạo đưa chúng nó quang án biến hóa, mỗi thời mỗi khắc cũng không giống nhau. Cái này cũng làm đến nơi đây trận pháp căn bản là không có cách bị thôi diễn. Tinh thần quý tích, đây là trong vũ trụ cơ sở nhất, căn bản nhất, cũng là khó khăn nhất lấy nắm lấy. Thiên Trần đạo nhân như vậy bất hủ cường giả, như cũ muốn thường thường quan sát ngôi sao vận chuyển, đến thể ngộ loại cảm giác này, lĩnh hội thiên đạo pháp tắc đại xảo bất công phía dưới cảnh giới cực cao. Có thể tưởng tượng, bất hủ phía dưới ma giới tu sĩ, căn bản là không cách nào phá giải cái này quang ám chi lực cấu thành đặc biệt cấm trận. Đến mức bất hủ cường giả, không phải tu luyện quang ám pháp tắc, chỉ sợ cũng rất khó lý giải loại biến hóa này nội tại nguyên lý. Bởi vậy Thương Không Ma Đế cũng vô pháp hủy hoại Quân Thiên Ma Đế mộ táng. Hắn có thể làm vậy, chỉ là dùng cái này mộ táng làm mồi câu, đem Quân Thiên Thần Ma nhất tộc di mạch từng cái câu đi ra, sau đó giết chết. Tối cường thần ý hỗn đô thị 239 chương 4792 dụ hoạt quá lớn Quân Thiên Ma Đế. Đúng là một thiên tài. Dương Vân Phàm phát ra một tiếng cảm khái. Ngay sau đó, hắn cười cười, nhìn về phía hai cái tinh linh tộc nữ tu sĩ, nói, như trận pháp này là dùng tới giết người, bất luận là các ngươi nữ vương, vẫn là bổn tọa, căn bản không phá nổi. Thế mà trận pháp này cũng không phải là dùng đến giết người, cho nên nó tồn tại một cái lỗ thủng. Nói, Dương Vân Phàm ánh mắt lại lần nữa thả ở trung ương tảng đá xanh thương tổn, nhìn thẳng góc đông bắc rơi. Nói, trong lúc địa tảng đá xanh phía trên lưu lại liệt hồn gông xiềng, toàn bộ bị phát động. Tại góc đông bắc phía trên, có liên tục bốn khối tảng đá xanh phía trên, chính là hư không. Các ngươi không cảm thấy cái này thật kỳ quái sao? Thật sao? Nghe lấy Dương Vân Phàm miêu tả, giờ khắc này, không đơn thuần là thanh đồng cửa phía dưới hai cái nữ tinh linh chịu đến trùng kích, thì liền đứng tại trên sườn núi xem kịch Nguyệt Hà hộ vệ, cùng vị kia áo tím nữ tử, cũng đều nghe tiếng nhìn hướng đông bắc phương hướng một góc nơi hẻo lánh. Tại tất cả tảng đá xanh đều kịch liệt rung động, diễn hóa ra liệt hồn gông xiềng đồng thời, chỗ đó vừa vặn có bốn khối tảng đá xanh, bình tĩnh không gì sánh được. Không có phát động bất kỳ cấm chế gì. Đây quả thật là có một ít kỳ quái. Bất quá, cái này lại có thể đại biểu cái gì đâu, có lẽ đây là bởi vì niên đại xa xưa, cái này bốn khối tảng đá xanh phía trên cấm chế xuất hiện một số hư hao, không cách nào bị kích hoạt. Giấc ngủ ngàn thu ma chủ, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Áo tím nữ tử nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn một chút, nhíu nhíu mày, nói: đã ngươi đối trận pháp này như thế dài, chắc hẳn ngươi đối với cái này thanh đồng cửa cần phải cũng rất quen thuộc a. Nếu là ngươi có thể mở ra thanh đồng cửa, ta có thể thuyết phục nữ vương điện hạ cùng ngươi thẳng thắn hợp tác. Thẳng thắn liền mang ý nghĩa bọn họ sẽ không lại dùng cái gì mưu kế âm sát Dương Vân Phàm. Đây đối với hắc ám tinh linh nhất tộc tới nói, mười phần không dễ dàng. Chẳng khác gì là các nàng nhận thua, thừa nhận đắc tội không nổi Dương Vân Phàm, nguyện ý bồi tội, cho hắn siêu quy cách đãi ngộ. Từ đó về sau, trừ tinh linh nữ vương, bọn họ đều thấp Dương Vân Phàm nhất đẳng. Đây đắt là to lớn nhượng bộ. Thanh đồng cửa nghe nói như thế, Dương Vân Phàm lại là nhìn không được ha ha cười rộ lên. Ngươi cười cái gì? Tinh linh tộc một đoàn người đều hết sức kỳ quái. Mở ra thanh đồng cửa chính là bọn họ chuyến này lớn nhất mục đích. Tinh linh nữ vương Nguyệt Thần lúc trước lấy to lớn đại giới dò ra một sợi thần thức, thông qua thanh đồng cửa phát hiện tại cửa một phía khác nắm giữ mãnh liệt bất hủ ý chí. Chỉ cần phá vỡ cái này một cánh cửa lớn, liền có thể nhìn thấy quân thiên ma đế lưu lại bảo vật. Ai có thể không đồng tâm tại cái tiền đề này dưới? Tất cả mọi người đương nhiên đều một lòng muốn phá vỡ cái này thanh đồng cửa lớn. Ai sẽ đi quan tâm Dương Vân Phàm trong miệng cái kia bốn góc tổn hại tảng đá xanh một đám ngu muội vô tri ra hỏa. Nhìn đến hắc ám tinh linh đám người này, tại chính mình nhiều như vậy nhắc nhở dưới, như cũ đoán không ra quân thiên ma đế ý đồ, còn là muốn đi phá vỡ, vậy căn bản mở không ra thanh đồng cửa. Dương Vân Phàm cảm giác được tâm mệt mỏi. Cái gọi là hạ trùng không thể ngư băng, đại khái chính là loại cảm giác này đi. Tính toán, bổn tỏa lười nhắc giải thích với các ngươi. Dương Vân Phàm phất phất tay, xoay người sang chỗ khác, đối tiểu toan ngây vẫy tay nói: tiểu toan ngây theo ta đi. Đoạn đường này để ngươi trong lòng run sợ, có thể ngươi đối với bản tỏa lại như cũ không rời không bỏ. Tại bây giờ cái này ngươi lừa ta gạt niên đại, mười phần không dễ dàng. Yên tâm đi, bổn tỏa sẽ không bạc đãi ngươi. Tiếp đó, bổn tỏa liền đền bù cho ngươi một cách vô cùng lớn cơ duyên. Chỉ cần ngươi vận khí không kém, bước vào chí tôn cảnh, vấn đề không lớn. Sau khi nói xong, hắn xoay đầu lại, rét bỏ nhìn tinh linh tộc mấy người liếc một chút, cười nhạo nói: đến cho các ngươi, tiếp tục suy nghĩ lấy như thế nào mở ra thanh đồng cửa đi. Bổn tỏa liền không phụng bồi đi, lưu lại một câu mỉa mai lời nói. Dương Vân Phàm vỗ một cái còn đang sững sờ tiểu toan nghe, sau đó liền chủ động nhấc chân rời đi an toàn thanh đồng cửa, hướng về đông bắc phương hướng cái kia bốn khối tảng đá xanh từng bước một khó khăn nhích tới gần. Nhân loại đại gia, ngươi quá ngưu bức, cái này nhưng mà năm đó để nhất ma đế lưu lại mộ phần a. Ngươi liền nơi này trận pháp đều có thể phá giải. Nhìn đến Dương Vân Phàm cước bộ thong dong tại cái này một mảnh vô địch sát trận bên trong ra ra vào vào, mà hắn xung quanh vô số liệt hồn gông xiềng lấp lóe không ngừng, chỉ cần đụng phải một chút thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể Dương Vân Phàm lại không chút hoang mang, nhàn nhã tản bộ đồng dạng, không nhìn chỗ gặp nguy hiểm. Giờ khắc này tiểu toan ngây đối với Dương Vân Phàm sùng bái quả thực thông suốt đến cực hạn. Cái này phong cách nam nhân, giá trị tuyệt đối đến chính mình đi theo nhân loại đại gia, chờ ta một chút. Tiểu toan ngây lấy lại tinh thần kêu gào một chút, sau đó liền hưng phấn theo Dương Vân Phàm cước bộ, một đường đuổi theo. Ông tới góc đông bắc rơi về sau, Dương Vân Phàm lôi kéo tiểu toan nghe, đối với tinh linh tộc một đám người lưu lại một mỉa mai đùa cợt cười lạnh. Sau đó hắn cùng tiểu toan nghe hai cái thân ảnh liền đang vặn vẹo không gian bên trong trực tiếp biến mất. Cách đó không xa, Chuyện gì xảy ra giấc ngủ ngàn thu ma chủ? Làm sao một chút biến mất tinh linh tộc một đoàn người? Vốn là chờ lấy xem kịch vui. Chuẩn bị các loại Dương Vân Phàm đụng đầu rơi máu chảy. Bị liệt hồn gông xiềng chấn sát về sau. Bọn họ mới đồng thủ. Đi Dương Vân Phàm trên thân tìm ra âm thực trùng chứng. Trở về giao nhiệm vụ. Thế nhưng là giờ khắc này. Bọn họ lại phát hiện. Dương Vân Phàm hư không tiêu thất cái này còn được Dương Vân Phàm biến mất. Bọn họ đi nơi nào làm âm thực trùng chứng mặt khác. Gia hỏa này vừa mới lại nhảy nói một hồi. Hóa ra không phải đang khoác lác. Mà là tại hào phóng nói cho mọi người. Trận pháp này lỗ thủng làm sao bây giờ Tử Nguyệt. Chúng ta muốn hay không theo xuống dưới nghe hắn vừa mới ý tứ. Quân Thiên Ma Đế tựa hồ là đem một bộ phận bảo vật. Chôn ở cái này tảng đá xanh phía dưới bí ẩn trong không gian. Nguyệt Hà hộ vệ thần sắc có một ít ngưng trọng. Hắn không tin Dương Vân Phàm có hảo tâm như vậy. Biết rõ bản thân bọn người muốn âm sát hắn. Lại như cũ đem cái này bí mật to lớn. Nói với chính mình bọn người. Trên đời nào có loại này lấy ơn báo oán người. Ma giới sinh linh. Cái nào không phải có thù tất báo vĩnh giả ác ma nhất tục. Âm lãnh xảo trá. Hỉ nộ vô thường. Ngay cả người mình đều lại bán đứng. Càng không khả năng đối ngoại tộc hữu hảo như vậy. Nhất định có bấy dập thế nhưng là. Dương Vân Phàm vừa mới nói chuyện thời điểm. Thần sắc bình tĩnh. Ngữ điệu trầm ổn. Linh hồn ba động càng là không có vẻ run rẩy. Không hề nghi ngờ, hắn nói chuyện, mỗi một câu đều là lời nói thật. Điểm này tại chỗ tất cả mọi người có thể đoán được. Trong lúc nhất thời, Nguyệt Hà hộ vệ rơi vào xoắn xuýt bên trong. Một bên áo tím nữ tử cũng cảm giác Dương Vân Phàm không có hảo tâm như vậy. Nàng nhíu mày, suy tư một hồi, có thể như cũ không muốn từ bỏ cách này ngàn năm một thủ cơ hội. Vạn nhất là thật đâu, bọn họ chẳng phải là bỏ lỡ một lần đại cơ duyên đánh bạc một lần. Áo tím nữ tử hạ quyết tâm. Sau đó đối với thanh đồng cửa phía dưới hai người đồng bạn, thần thức truyền âm nói: Nguyệt Ninh, Nguyệt Sa Cô Gia, các ngươi cùng phía dưới đi xem một cái. Nhớ kỹ, 10 triệu cẩn thận. Một khi tình huống không thích hợp, lập tức quay lại. Ta cùng Nguyệt Hà lại ở chỗ này tiếp ứng các ngươi. Tối cường thần y hỗn đô thị 239 chương 4793 cửu ngục ma cung cách này. Nghe đến mệnh lệnh này, thanh đồng cửa bên cạnh, Nguyệt Sa Cô Gia cùng Nguyệt Ninh hai người thần tình, 10 phần kháng cự. Trời mới biết. Phía dưới này là thứ đồ gì, cái kia một đầu vĩnh giả ác ma. Một đường lên tư thái thong dong. Biết rất rõ ràng phía trước là bẫy dập. Nhưng cũng dám theo tới. Hoàn toàn là một loại, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con thái độ. Xem xét lại phía bên mình cơ quan tính toán tường tận, lại luôn cảm giác hết thảy đều bị người đoán được. Nguy hiểm như vậy tình huống dưới. Nguyệt Hà cùng Tử Nguyệt. Còn để cho mình 2 tỷ mũi đi xuống. Đây không phải để hai người mình đi chịu chết sao Tử Nguyệt tỷ tỷ. Phía dưới có vấn đề. Chúng ta không bằng bàn bạc kỹ hơn. Hai cái tinh linh tộc nữ tu sĩ cầu khẩn nhìn về phía trên sườn núi áo tím nữ tử. Các nàng thật vất vả tu luyện tới vĩnh hằng cảnh. Kinh lịch vô số mưa gió. Có cuộc sống rất tốt có thể hưởng thụ. Đương nhiên không muốn đi chịu chết. Làm sao các ngươi hai cái? Cái này là chuẩn bị chống lại ta mệnh lệnh. Áo tím nữ tử gặp này. Tuyệt mỹ trên mặt nhất thời hiện ra một mảnh xương lạnh. Sát ý lấm liệt. Nàng lạnh hừ một tiếng, nói đừng quên, nhà các ngươi người có thể đều còn tại nữ vương bên người. Không tuân mệnh lệnh tương đương phản bội nữ vương. Làm phản đồ xuống tràng các ngươi hẳn phải biết. Phản bội nữ vương, liên lụy cả nhà chúng ta không dám. Nghe vậy, Nguyệt Sa Cô Gia cùng Nguyệt Ninh đều là biến sắc. Cường quyền phía dưới, các nàng chỉ có thể chịu thua. Có thể cúi đầu trong tích tắc. Các nàng trong mắt lại ẩn giấu đi ngập trời tức giận. Đã như vậy, còn không đi xuống dò xét. Áo tím nữ tử cũng không quan tâm hai người tâm tư. Nàng vung tay áo, trực tiếp hạ lệnh. Tốt, chúng ta đi xuống. Hai cái tinh linh tộc nữ tu sĩ hận nghiến răng nghiến lợi. Có thể các nàng xác thực không dám trên lưng phản đồ danh tiếng. Tại Thâm Uyên ma giới, phản đồ xuống tràng, mười phần thê thảm. Trừ phi là cá nhân thực lực đủ cường đại, có thể một người đối kháng một cái tộc quần. Không phải vậy lời nói. Một khi thoát ly bản tộc bảo hộ, có cực lớn xác suất là bị hắn tộc quần bắt, luôn làm nô lệ. Đương nhiên, các nàng còn có mặt khác một cách lựa chọn. Cái kia chính là đi sông sáo cửu tử nhất sinh ma thần lôi đại trận. Một khi vượt qua, tiến vào nguyên thủy vũ trụ. Cái kia chính là thật không có người quản được các nàng. Bất quá, nguyên thủy vũ trụ cũng gặp nguy hiểm. Nhân loại cường giả đồng dạng sẽ đối phó bọn hắn bọn này ma tộc tu sĩ. Tóm lại, sinh mà làm ma, thật sự là quá gian nan. Trừ phi cũng có ngày, các nàng có thể đạt tới bất hủ cảnh giới. Chính mình thành lập một tòa bất hủ ma cung, thống lĩnh một phương, mới xem như chính thức giải thoát. Đáng tiếc, đây hết thảy khoảng cách các nàng quá xa. Lúc còn sống đều không thể nào làm được. Xoát xoát lúc này, các nàng ở trong lòng thầm chửi một câu về sau, cũng chỉ có thể liên tiếp lần theo Dương Vân Phàm cước bộ, đạp vào cái kia bốn khối trống không tảng đá xanh. Ông trong lúc các nàng đạp vào tảng đá xanh lúc, nhất thời cảm giác được bốn phía không gian một trận vặn vẹo. Các nàng thân thể chịu đến to lớn sức hấp dẫn, sau đó xoát một chút, liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tiến vào một cái thần bí không gian trong kết giới. Đây là một mảnh hư vô, hắc ám, mênh mông thế giới. Nơi này không có hàng tinh tung tích, tự nhiên không có bất kỳ cái gì ánh sáng. Thậm chí, nơi này liền một viên sao băng đều không tồn tại. Phủ cận tinh không trống giống có một ít đáng sợ. Mà tại Dương Vân Phàm trước người cách đó không xa, đại khái là bên ngoài mấy vạn dặm, thì là lơ lửng một tòa cử đại ma cung. Cái này một tòa ma cung, toàn thân có kỳ lạ kim loại chế tạo, bản thân cũng không phát sáng, mắt thường không thể nhận ra cảm giác. Bất quá trong ma cung bộ, tựa hồ có một loại đặc thù vật chất. Cách mỗi vài giây đồng hồ, thì đối với ngoại giới tản mát ra từng sợi quang ám chi lực ba động. Quân Thiên, nơi này là địa phương nào? Dương Vân Phàm vĩnh giả áp ma phân thân, được đến truyền thừa ký ức không nhiều. Đối với Quân Thiên ma đế lưu lại đồ vật giải có hạn. Lúc này không khỏi câu thông Quân Thiên thần ma phân thân, hướng hắn thỉnh giáo. Nếu ta truyền thừa ký ức không có phạm sai lầm, nơi này hẳn là Vô Tận Thâm Uyên. Quân Thiên thần ma phân thân thanh âm tại Dương Vân Phàm vĩnh giả áp ma phân trong thân thể vang lên. Hắn sâu xa nói, Vô Tận Thâm Uyên, rộng lớn vô biên. Có người nói nó là lên một cái vũ trụ hủy diệt về sau lưu lại thi thể. Cũng có người nói, Vô Tận Thâm Uyên là vũ trụ thai nghén chi địa, cái kế tiếp kỷ nguyên vũ trụ đem ở chỗ này sinh ra. Nơi này tới gần vũ trụ bản nguyên ý chí, tràn ngập tối nguyên thủy đại đạo khí tức. Vĩnh hằng cảnh cường giả nếu muốn nhập đạo, bước vào bất hủ, nơi đây là tốt nhất ngộ đạo chi địa. Đồng thời, cái này Vô Tận Thâm Uyên lại là hỗn loạn chi địa. Một bên kết nối lấy Thâm Uyên ma giới, một bên kết nối lấy tinh không cổ đạo, lại thêm thiên đạo pháp tắc ở chỗ này ý chí vô cùng yếu kém, dẫn đến nơi này trở thành thần ma gay đứng đầu cường giả trận giết chóc. Những người này ở đây nơi này tranh đoạt thượng cổ thời kỳ lưu lại truyền thừa, cũng hoặc là hắn kỷ nguyên lưu lại bảo vật. Quân Thiên thần ma phân thân được đến Quân Thiên ma đế đại bộ phận truyền thừa ký ức. Hắn biết được rất nhiều trong vũ trụ thâm thúy nhất bí mật, thậm chí biết một số thì liền Dương Vân Phàm bản tôn đều không rõ ràng, liên quan tới Vô Tận Thâm Uyên bí mật. Nguyên lai, nơi này là Vô Tận Thâm Uyên. Dương Vân Phàm vĩnh giả áp ma phân thân nghe nói như thế, khẽ gật đầu, trầm ngâm nói, thật sự là ngoài dự liệu. Ta vốn cho rằng Quân Thiên ma đế là tại Hồng Nguyệt Hạp Cốc bên trong lưu lại chính mình mộ phần, lại là không nghĩ tới hắn đem chính mình truyền thừa làm nhiều như vậy phần, chôn tại khác biệt địa phương. Chúng ta trước mắt cái này một tòa cửu ngục ma cung, hẳn là chôn giấu lấy quân thiên ma đế năm đó bước vào bất hủ về sau, được đến cái kia một gốc quang án tu di hoa hạt giống. Trước mắt cái này một tòa kim loại cung điện, so ra mà nói, cũng không tính lớn. Nó thể tích chỉ có mặt trăng 1% hai bên. Đối với rộng lớn vô biên vô tận thâm uyên tới nói, nếu là không có trưởng cụ thể tinh không tỏa độ, cho dù là bất hủ cường giả không ngừng ở chỗ này lấy thần thức thu thập, khả năng đều phải tốn phí ngàn vạn năm. Rốt cuộc, vô tận thâm uyên thật sự là quá lớn, so nguyên thủy vũ trụ đều phải lớn hơn gấp mấy trăm lần. Tăng thêm, vô tận thâm uyên đại bộ phận khu vực đều là chân không khu vực, không có có bất luận là sóng năng lượng nào. Có rất ít người sẽ vô tình nghĩa chạy loạn. Cái này cũng làm đến cái này một tòa cửu ngục ma cung bị phát hiện xác suất giảm mạnh. Không tệ, chính là cửu ngục ma cung. Quân thiên thần ma phân thân nhẹ nhàng cười một chút, nói: nguyên bản ta vẫn còn muốn tìm đến quân thiên ma đế nơi chôn xương, hiện tại xem ra có một ít thiên chân. Ma đế bệ hạ cũng không có đem chính mình tất cả truyền thừa đặt ở một chỗ, mà chính là làm vô số phần. Có điều, chúng ta vận khí có thể thực là không tồi. Cái này một tòa cửu ngục ma cung bên trong quang ám tu di hoa, vừa vặn là chúng ta cần có nhất đồ vật. Có thứ này, chúng ta liền có thể tại bản tôn thể nội thế giới cải tạo ra một mảnh độc thuộc tại chúng ta không gian ma vực, thuận tiện chúng ta thôi diễn ma ấm. Tối cường thần ý hỗn đô thì 239 chương 4794 có một ít quá dễ dàng vĩnh hằng cảnh cường giả. Muốn bước vào bất hủ cảnh giới, vô cùng khó. Trừ không ngừng tăng lên tự thân huyết mạch tiềm lực cùng thần thông bí thuật uy lực bên ngoài, ngộ đạo ép không thể thiếu. Thế mà quân thiên thần ma phân thân cùng vĩnh giả áp ma phân thân lại không có điều kiện này. Bởi vì bọn họ phần lớn thời gian là bị Dương Vân Phàm bản tôn phong ấm tại thể nội, cũng không thể thường xuyên tiếp xúc ngoại giới đại đạo khí tức. Kể từ đó, bọn họ lời nói ấm muốn tiến bộ, hoàn toàn dựa vào hỗn nguyên vô cực kiếm đồ hệ thống phía dưới địa hỏa đạo ấm tiến bộ. Lâu dài đi xuống, cái này hội để bọn hắn nắm giữ đạo ấm dần dần trở thành địa hỏa đạo ấm phụ thuộc. Đây cũng không phải là bọn họ muốn nhìn đến. Hôm nay, nếu là bọn họ có thể tại cái này cửu ngục ma cung bên trong có thu hoạch, sau khi trở về, bọn họ địa vị liền có thể tăng lên không ít. Tối thiểu cùng hỏa tôn có thể bình khởi bình tỏa. Nhân loại đại gia, đây là địa phương nào? Lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm bên cạnh tiểu toan nghe cũng là bị trước mắt cái này một tòa cử đại ma cung cho rung động đến. Ai có thể ngờ tới, nó theo Dương Vân Phàm đi qua một lần truyền tống trận pháp về sau, thế mà đi vào một chỗ thần bí hoang vu tinh không. Mà trong tinh không lại là có một tòa đen nhánh không gì sánh được ma cung lơ lửng ở nơi đó. Mặt khác, cái này ma cung bên ngoài còn có 9 cái tiểu hình thạch đầu cung điện, như là trúc tinh cùng nguyệt vây quanh trung ương nhất ma cung. Trang diện mười phần rực rỡ. Đây là quân thiên ma đế năm đó một chỗ hành cung. Dương Vân Phàm nhấp nhô nhìn tiểu toan ngây liếc một chút. Vật nhỏ này thực lực không mạnh, đàm phách lại là không nhỏ. Thật tốt bồi dưỡng một phen, cũng có thể trở thành tòa trấn một phương đại tướng. Quân thiên ma đế hành cung thật giả? Tiểu toan ngây nghe nói như thế, ánh mắt một chút sáng lên, lộ ra nóng lòng muốn thử, rất muốn xông tới dò xét cha một chút. Hành cung cũng không phải mộ táng, trên lý luận tới nói cơ quan bấy dập không biết nhiều như vậy, mà lại nếu là hành cung khẳng định có không ít chân quý đồ cất giữ. Ma đế cường giả đồ cất giữ tùy tiện lấy ra một kiện cũng đủ để gây nên oanh động. Cả một cái hành cung bảo bối, ai có thể không tâm động? Nhân loại đại gia, thừa dịp ít người, chúng ta mau tới thôi. Tiểu toan ngây nhìn qua cửu ngục ma cung ngụm nước chảy ròng, hận không thể ngay lập tức đem cái này một tòa ma cung cướp sạch một phen. mang theo bảo vật chạy về hỏa linh giới. Ăn ngon uống sướng. Gấp cái gì? Dương Vân Phàm lại rất bình tĩnh, dù bận vẫn ung dung nói, chúng ta tại nơi này chờ một hồi. Các loại hắc ám tinh linh tộc mấy người kia đến, sẽ cùng nhau hành động. Còn muốn chờ bọn họ tiểu toan nghe không còn gì để nói, hoài nghi Dương Vân Phàm não tử cháy hỏng. Những cái kia hắc ám tinh linh nhất tộc người nói rõ đối Dương Vân Phàm không có hảo ý. Vừa rồi tại phía trên liệt hồn cấm vực bên trong, hai bên đều đã vạch mặt. Nó không hiểu rõ Dương Vân Phàm vì cái gì tốt như vậy tính khí, còn nguyện ý cùng đám người kia tiêu tan hiềm khích lúc trước, tiếp tục hợp tác. Chẳng lẽ hắn thật ham mấy cái kia tinh linh tộc nữ tu sĩ mỹ mạo tiểu toan nghê? Ngươi đây là cái gì? Ánh mắt Dương Vân Phàm cúi đầu xuống, vừa mới bắt gặp tiểu toan ngây cái kia một bộ mê đắm ánh mắt, nhất thời gõ một chút nó đầu, sau đó giải thích nói, cửu ngục ma cung bên trong có một kiện đồ vật, chính là ta nhất định phải được, nhưng là cái này đồ vật có một cái thói hư tật xấu, vậy nếu không có hút no bụng huyết chi trước, rất khó bị mang đi. Như là hắc ám tinh linh nhất tộc những người kia không xuống, chờ một chút, ta chỉ có thể rút ngươi máu. Cái gì lại muốn quất ta máu? Nghe xong lời này, tiểu toan ngây trong đầu nhất thời toát ra một số không tốt nhớ lại. Nó vội vàng lắc đầu, hắc hắc cười làm lành nói, nhân loại đại gia, ta không nóng nảy. Chúng ta lại nhiều chờ một hồi, ta tin tưởng hắc ám tinh linh nhất tộc nhất định sẽ tới. Đám người này đầy đủ tham lam. Ngươi vừa mới thả mồi lại như thế thơm ngọt, bọn họ tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Mà lại, bọn họ dung mạo xinh đẹp, dòng máu của bọn họ nhất định so với ta tốt dùng. Ngươi ngược lại là rất giải bọn họ. Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, tâm tình mười phần không tệ. Chuyến này ma giới hành trình so hắn tưởng tượng muốn dễ dàng rất nhiều. Dễ dàng như vậy, hắn tìm đến mình muốn đồ vật. Bất quá, cũng có thể là bởi vì Quân Thiên Ma Đế bảo vật cũng không phải là tất cả mọi người cũng có thể sử dụng. Có hứng thú người không phải rất nhiều. Rốt cuộc, Quân Thiên Ma Đế tu luyện quang ám pháp tắc, chính là trong vũ trụ nhập môn khó khăn nhất một loại pháp tắc. Đối với huyết mạch yêu cầu phi thường cao. Không giống như là thiên chiếu thế giới xa la song thụ. Cái này một gốc thần thụ kết xuất thần quả, chính là không thuộc tính. Vô luận tu luyện cái gì pháp tắc, vô luận đến từ cái gì tộc quần, cầm giữ có cái gì huyết mạch, đều có thể được đến chỗ tốt. Thậm chí, nó kết xuất cái kia một thanh Sa Bà Liên Hoa kiếm càng là thần kỳ. Một thanh bất hủ cấp bậc thần kiếm, đối với người thừa kế lại không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Cái này nếu là không gây nên điên đoạt, đó mới là kỳ quặc quái gở. So với thiên chiếu thế giới đại chiến, chuyến này nhẹ nhõm nhiều. Nhiều lắm là cũng liền gặp phải hắc ám tinh linh nhất tộc nho nhỏ cản trở. Dương Vân Phàm trong lòng có một ít cảm khái. Thực cũng không phải là chuyến này độ khó khăn quá nhỏ, mà chính là hắn những năm này kinh lịch đại chiến quá nhiều. So cái này khó khăn vô số lần sự tình, hắn cũng đều bình an xông tới. Riêng là tại vô trung tiên cảnh cái kia một trận, chứng kiến đạo tổ bên trong đạo tổ mạnh mẽ không gì sánh được vô trung đạo quân bị thiên đạo mạt sát sau trận chiến ấy, Dương Vân Phàm tâm tính cơ hồ là được đến một lần hoàn toàn mới tẩy lễ. Từ đó về sau, hắn đối tại bình thường vĩnh hằng cảnh đại viên mãn cường giả đã không có lòng kính sợ. Thậm chí, hắn cũng dám bức bách âm cốt ma chủ dạng này đỉnh phong ma vương đối thiên đạo pháp tắc phát thệ, hiệu chung với hắn. Nói thật, sự kiện này thật sự là quá điên cuồng. Chẳng khác gì là đem Thương Không Ma Đế mặt đập nát, sau đó kéo xuống đến hung hăng giẫm vài cái. Nếu đổi lại là còn lại người, tuyệt không dám bá đạo như vậy. Thế nhưng là Dương Vân Phàm hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Nhân sinh thật sự là tịch mịch như tuyết. Nhìn qua nơi xa tinh không bên trong duy nhất cái kia một tòa cung điện, Dương Vân Phàm phát ra cảm khái không thôi. Hắn hiện tại có một ít minh bạch vì cái gì cường giả luôn luôn cho người ta một loại không nói ra cao ngạo cảm giác. Đó là bởi vì có thể gây nên cường giả cảm thấy hứng thú đồ vật thực sự quá ít. Bọn họ đứng ở trên đỉnh thế giới. Nhìn hết phồn hoa. Tâm thái tự nhiên tang thương. Không nguyện ý để ý tới phàm tục người tầm thường. Nhân loại đại gia. Ngươi vì cái gì ai thanh thở dài thế nhưng là có chuyện gì không thuận sao một bên tiểu toan nghe. Nhìn thấy Dương Vân Phàm tại thở dài. Nó kinh hoàng thất sắc. Cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Nó hoài nghi Dương Vân Phàm gặp phải cái gì đại phiền toái. Vậy nó làm Dương Vân Phàm chó săn chẳng phải là muốn xui xẻo. Không có việc gì. Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu. Sau đó không biết nghĩ đến cái gì. Nhẹ cười rộ lên nói. Thâm uyên ma giới. Cần phải cảm tạ thiên đạo pháp tắc. Để này mà trở nên như thế cằn cỗi. Đại bộ phận nguyên thủy vũ trụ bất hủ đạo cảnh cường giả. Chướng mắt nơi này. Bằng không lời nói cũng không tới phiên Thương Không Ma Đế những thứ này người ở chỗ này làm mưa làm gió.